Tiên Võ Đế Tôn chương 999 tới chương 1021. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm. Trên mặt biển sóng biển ngập trời, tiếng ầm ầm rung trời chuyển đất. Trong nhà giam do pháp khí thiên cảnh ngưng tụ thành, Phong Thần Huyền lấy một địch hai, hắn cái thế, bị nữ tử tóc trắng và người áo tím áp chế. Nữ tử tóc trắng dường như hiểu rất rõ thần vương, cũng giống như biết được mệnh môn của Phi Lôi Thần Quyết, cho nên từ khi tiến vào đây, nàng liền xóa bỏ dấu ấn thời không của phiến thiên địa này, để cho thần vương bị quản chế khắp nơi. Hơn nữa, thất thải thần kiếm trong tay nàng quả nhiên là một thần binh cái thế, thần vương bị chém trúng, vết thương vậy mà không khép lại, hơn nữa còn liên tiếp khiến thần vương thổ huyết. Đó là Tru Tiên kiếm trên không long gia sao? Diệp Thần nhìn chằm chằm thanh thần kiếm bảy màu kia, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn lần đầu tiên không kịp triệu hoán đã tự vận chuyển bản nguyên, rung động kịch liệt, dường như gặp phải đại địch. Sư. Trong túi trữ vật của Diệp Thần, Đế Khuyết Tàn Phá kia cũng không chịu được triệu hoán ra, rung động ong ong, có đạo pháp tắc đế đang vận chuyển. Đế Khuyết Tàn Phá chính là cổ ngọc từng khảm nạm một vị đế binh, mà vị đế binh kia chính là bị Tru Tiên kiếm chặt đứt, đây có lẽ chính là nguyên nhân Đế Tuấn kích động như vậy, nó đang đối địch Tru Tiên kiếm. Bất luận là Tru Tiên kiếm hay Đế Cương, nhất định đều bị lực lượng thần bí của đại sở áp chế. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, bằng không có thể chặt đứt Tru Tiên kiếm của đế binh, một kiếm đã đủ để chém tan thần huyền phong. May mà có đại sở thần bí lực lượng áp chế, nếu không nàng cầm Tru Tiên kiếm trong tay, đại sở ai có thể ngăn cản. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Thần vương có chút kỳ quái. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Long Đằng kinh ngạc một tiếng. Hoàn toàn kỳ quái, ánh mắt chất phát, trống rỗng vô thần. Các ngươi có từng phát hiện, khi thần vương đối mặt với nữ tử tóc bạc, trong mắt còn thoáng hiện một tia mờ mịt không hiểu. Những thứ đó không quan trọng. Chu Thiên Giật trầm ngâm một tiếng, quan trọng là vì sao thần vương lại xuất hiện ở đây, tại sao ông ta lại đối địch với người áo tím, cô gái tóc trắng kia là ai, có quan hệ gì với người áo tím. Đúng vậy, những nghi ngờ của Chu Thiên Giật cũng là nghi hoặc của mọi người, bọn họ nghĩ không ra rốt cuộc có liên quan gì trong đó. Lão đại. Trong lúc mọi người suy tư, một giọng nói mang tính thăm dò truyền đến phía sau, một nam một nữ, đã xẹt qua bầu trời mà đến, nhìn kỹ, chính là Tinh Thần Đạo Thân và Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Ta đã nói mà. Địa điểm náo nhiệt, chắc chắn sẽ có ngươi. Tinh Thần Đạo Thân từ trên trời rơi xuống, vẫn không quên lộ ra hai hàng răng trắng nõn. Tại sao ngươi lại ở đây? Diệp Thần nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt Thánh Nữ, ánh mắt lại rơi vào trên người Tinh Thần Đạo Thân. Thực kinh ngạc. Tinh Thần Đạo Nhân lời lẽ thấm thía nói một câu, nghe nói phong cảnh Thập Vạn Đại Sơn rất đẹp, bọn ta chạy tới đây nhìn xem, đi dạo một chút, liền nghe thấy nơi này có động tĩnh đánh nhau, ta cơ trí, đây không phải đã qua rồi sao? Đi gọi viện binh. Diệp Thần trầm giọng nói, tất cả cường giả chuẩn thiên đình có tu vi thiên đình đều kéo tới cho ta. Nhìn xem, lại đánh giá thấp ta không phải sao? Tinh Thần Đạo Thân nhếch miệng cười, đã sớm đưa tin trở về. Vậy mau rời khỏi đây. Đừng mà. Thịnh huống khó gặp, ta không đi. Đạo Thân Tinh Thần rung đùi đắc ý nhìn về phía vòng chiến, đó chính là ngọn lửa thần vương huyền phong đó. Nếu không sao có thể nói là thần vương chứ? Thật sự không phải là Lạp Phong bình thường, ta nói có duyên với hắn mà. Hôm qua ta còn mơ thấy hắn. Muốn nói cũng đúng. Gia hỏa này mặt dày mày dạn đứng ở đó, hơn nữa còn lẩm nhẩm một câu, chư vị hoàng giả hậu duệ không khỏi ghé mắt nhìn. Bất quá nhìn qua cũng không sao, ánh mắt mọi người nhao nhao hơi híp một chút. Chặt đứt liên hệ với bản tôn, tự do với người khác. Mọi người dồn dập liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt đầy thâm ý, trong lòng có chút khiếp sợ, bản tôn vậy mà lại cho đạo thân tự do, đây là cần quyết đoán lớn đến mức nào a, không đúng không đúng. Bên này, Tinh Thần Đạo Thân sờ cằm, có chút nghi hoặc nhìn Thần Huyền Phong. Cái gì không đúng? Thánh nữ Tinh Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Không biết vì sao lại nhìn thấy Thần Huyền Phong, ta luôn có một loại cảm giác. Kỳ quái. Thật là trùng hợp, ta cũng thế. Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ nói một tiếng. Ngươi cũng vậy sao? Tinh Thần Đạo Thân sửng sốt một chút, là cảm giác gì? Không lên được. Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhìn về phía Thần Vương. Ta cứ có cảm giác hình như đã từng gặp hắn ở đâu rồi. Thật trùng hợp, ta cũng vậy. Hai người nói xong, đều nhìn về cách đó không xa, thần sắc kỳ quái nhìn Thần Vương Huyền Phong. Trùng hợp, lấy một địch hai, Thần Huyền Phong cũng nhìn lại, cùng Tinh Thần Đạo Thân, ánh mắt Thánh Nữ Tinh Nguyệt giao thoa từng cái một. Đương trường, trong mắt Thần Huyền Phong lóe lên một tia mê mang, ngay cả sát kiếm vung lên cũng dừng lại trong một cái chớp mắt như vậy. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, một chỉ âm u của người áo tím xuyên thủng lồng ngực của hắn. Cô gái áo trắng kia huy kiếm chém ra một vệt máu thật sâu trên sống lưng, lờ mờ có thể thấy cả xương trắng lộ ra ngoài. Huyền Phong. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Thiên Lam Nguyệt đang đứng bên cạnh bọn họ đã bước vào trong lồng giam, đối kháng thần Huyền Phong và người áo tím và cô gái tóc trắng. Cái? Chuyện gì đây? Cảnh tượng này khiến hậu duệ hoàng gia nhìn mà không còn mang theo chữ thần nữa, trực tiếp gọi là Huyền Phong, sao lại có cảm giác kỳ quái thế nhỉ? Chỉ là bọn họ làm sao biết được, con gái của Nguyệt Hoàng Thiên Nguyệt, từ vạn cổ trước đây đã khắc bóng của thần vương vào trong linh hồn, năm tháng dài đằng đẵng, thương hải tan điền, bóng hình đó cũng chưa hề bị hủy diệt. Có lẽ đến giờ phút này, đám người Diệp Thần mới thật sự hiểu ra, bí mật kinh thiên ẩn giấu trong lòng Thiên Khuyết Nguyệt. Hậu duệ hoàng giả Thiên Tuyền Nguyệt, người yêu, lại là thần Huyền Phong năm đó thiếu chút nữa giết chết mẫu hoàng hắn. Bí ẩn như vậy, nghe có lẽ có chút vớ vẩn, nhưng đây chính là sự thật, cái gọi là tình, sớm đã vượt qua giới hạn thế gian vốn có, cho dù là đại địch không chết không thôi, cũng không thể cách trở. Oanh. Thiên Cơ Nguyệt đánh vào, thay thần Huyền Phong chặn người áo bào tím, tuy chiến lực cách biệt với người áo tím không nhỏ, nhưng giảm bớt áp lực cho thần Huyền Phong. Phong tỏa chư thiên. Sau khi Diệp Thần để lại cho đám người Chu Thiên Giật một câu, liền lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, cũng dứt vào trong vòng chiến, cùng thần Huyền Phong đối kháng với cô gái tóc trắng kia. Một màn này khiến đám hậu duệ hoàng giả có chút hoảng hốt. Thánh chủ Thiên Đình, thần triều thần vương, chính là đại địch đương thời, giờ phút này vậy mà sánh vai chống lại nữ tử tóc trắng, hình ảnh này khiến người ta cảm khái. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần chém ra một kiếm kinh thế, truyền âm cho thần Huyền Phong ở bên cạnh. Đây là nghi hoặc của hắn từ trước tới nay, giống y hệt bản thân hắn. Trùng hợp như vậy, nói ra là kẻ ngốc cũng không tin. Nhưng đối với vấn đề của Diệp Thần, Phong Quan Thần Vương vẫn chưa có chút đáp lại. Thần Tình Phong Thần Mộc chất phát, hai mắt trống rỗng, trong mắt thường lộ ra một tia mê mang, điểm này cực kỳ giống Hồng Trần. Ngươi là ai? Không có được đáp án mong muốn, Diệp Thần nhìn thẳng vào nữ tử tóc trắng đối diện, vì sao lại chém đạo thân của ta? Nhưng đối với vấn đề của hắn, nữ tử tóc trắng cũng như thần Huyền Phong, không ai nói gì, chỉ liên tục vung Chu Tiên kiếm trong tay, chém ra kiếm quang bảy màu hủy thiên diệt địa, khiến Diệp Thần và thần Huyền Phong không dám đối đầu trực diện. Đáng nói chính là, trong thần sắc nữ tử tóc trắng cũng toát ra một tia mê mang, hai mắt khi thì trống rỗng, khi thì chất phát. Vẫn là không thể không nói, bất luận là nhìn nữ tử tóc trắng, thần Huyền Phong hay là Hồng Trần ngày xưa, trong lòng Diệp Thần đều có một loại cảm giác quen thuộc không thể nói rõ. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần không có được đáp án mong muốn, thế công của Diệp Thần lại càng hung mãnh, hắn chán ghét loại cảm giác bị sương mù che đậy này. Nhưng cô gái tóc trắng kia chẳng hề nói năng gì, kiếm thần bảy màu trong tay chấn động, một chiêu kiếm chém ra có thể cắt đứt ngân hà. Thần khuyết. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, mi tâm bắn ra thần mang muốn chém chết chân thân linh hồn của nữ tử tóc trắng. Sắc mặt nữ tử tóc trắng lãnh đạm, mi tâm có một luồng hào quang bắn ra, bảy màu rực rỡ tươi đẹp, giống như cầu vồng, một chiêu của thần sóc Diệp Thần kia bị hào quang bảy màu kia nghiền nát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần Huyền Phong sát tới, phi lôi thần quyết bá đạo vô song, chớp mắt thần sát tới, một kiếm chém ra. Nữ tử tóc trắng giống như đã đoán trước, nhẹ nhàng tránh thoát, ngọc thủ ống ánh nâng lên, lòng bàn tay lại có nhật nguyệt tinh thần huyễn hóa, một chưởng đẩy ra thần Huyền Phong trên trăm trượng, thần vương cái thế, thân thể đều đã nứt ra. Hí. Nhóm Tiêu Thần thấy thế thì hít một hơi khí lạnh. Thần Huyền Phong vốn là hạng người thông thiên triệt địa lại bị một chưởng của cô gái tóc trắng đánh cho học máu, bọn họ không tưởng tượng nổi rốt cuộc cô gái trắng kia mạnh tới cỡ nào, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần giết tới, vạn kiếm quy nhất và phong thần quyết trong nháy mắt hợp lại thành một kiếm, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay, có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Một tay nữ tử tóc trắng bấm niệm pháp quyết, bảy màu hào quang trước người bay ra, huyễn hóa thành một mặt thần kính hoa mỹ. Leng keng. Diệp Thần dùng một chiêu kiếm đỉnh phong đâm vào thần kính tạo ra tia lửa nhưng không phá vỡ được nó. Nữ tử tóc trắng giơ tay chỉ về phía Diệp Thần, một chỉ mang theo ánh sáng bảy màu lặng yên không một tiếng động. Diệp Thần biến sắc, tiên luân thiên đạo vận chuyển, vòng xoáy màu đen hiện ra, nuốt vào mũi nhọn bảy màu kia. Trong nháy mắt này, bạch y nữ tử huy động Chu Tiên kiếm, chém ra một mảnh tiên hà, Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài. Thần vương giết tới, thân thể ngay lập tức biến mất, một kiếm vô song chém ra một vết máu trên người nữ tử tóc trắng. Nhưng vết thương kia lập tức phục hồi như cũ, khiến nhóm Tiêu Thần lại hoảng sợ không thôi. Bát Hoang. Diệp Thần xuất địa thành thốn, chính đạo Bát Hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, một quyền đánh xuyên hư thiên. Nữ tử tóc trắng ngọc ngà bàn tay ngọc ngà đánh ra, dung hợp hơn trăm loại biến hóa, chính là một tông nhìn lên phổ thông, lại là một chưởng uy lực mạnh mẽ, Diệp Thần lần nữa bị đẩy lùi quyền cốt đều vỡ vụn. Bạch y nữ tử thân pháp quỷ dị, như mộng như ảo, đẩy lui thần vương, một kiếm chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần biến sắc, đó là một kiếm khóa chặt hắn. Chưa nói tới uy lực của một kiếm kia, vẹn vẹn chỉ là uy áp kia đã khiến hành động của hắn bị ràng buộc, đợi đến một bước của hắn, hắn vẫn bị Chu Tiên kiếm chém trúng. Phốc. Lập tức, trên thân thể Cường đã hiện ra một khe máu, chỗ miệng vết thương còn có u quang bảy màu quanh quẩn, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương không thể khép lại, sát khí xâm nhập trong cơ thể, tùy ý phá hư đạo căn của hắn. Đến tận lúc này, hắn mới chính thức xác định nữ tử tóc trắng chính là người đã chém ba tôn đạo thân của hắn. Bởi vì mỗi một vị đạo thân bị trảm, bản tôn như hắn đều sẽ bị phản phệ, loại lực lượng quỷ dị thần bí kia, như hiện tại, chính là giống như đúc. Phốc. Phốc. Thần vương ra tay, lần nữa lưu lại một vết máu trên người của cô gái tóc bạc này, thế nhưng hắn cũng phải trả cái giá rất lớn, xương vai đã bị một chưởng của cô gái tóc bạc này đánh cho vỡ vụn, cánh tay này suýt nữa đã bị phế bỏ. Đại chiến tái khởi, đấu đến mức long trời lở đất. Thần vương Huyền Phong và thánh chủ Thiên Đình Diệp Thần, hai người hợp lực lại vẫn bị áp chế. Lại nhìn một phương khác, Thiên Khuyết Nguyệt mở ra huyết mạch thần tàn, như Nguyệt Hoàng hiện thế, cùng người áo bào tím đại chiến ở trên hư không. Đám người Long Đằng nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng không biết làm sao để có thể chấp chưởng pháp khí thiên cảnh ngưng tụ lồng giam, không thể nào thoát ra trợ giúp được. Về phần Tinh Thần Đạo Thân và Thánh Nữ Tinh Nguyệt, hai người cũng hữu tâm vô lực, cấp bậc đại chiến kia, không phải bọn họ có thể tham dự, tùy tiện xung phong liều chết đi vào, sẽ chỉ làm vướng víu Diệp Thần và Thiên Khuyết Nguyệt mà thôi. Người chắc chắn có thể triệu hoán cường giả thiên đình. Hoàng Yên đại sở liếc nhìn Tinh Thần Đạo Thân. Tới đây cũng cần thời gian. Đối với sự chất vấn của đại sở Hoàng Yên, Tinh Thần Đạo Thân rất là khó chịu. Vậy, đó là cái gì? Trong lúc hai người nói chuyện, ngọc thủ của Tinh Nguyệt Thánh Nữ bưng kín miệng ngọc. Nghe vậy, hai người nhao nhao nhìn lại, mới thấy nữ tử tóc trắng sau lưng hiển hóa một đạo cự nhân kình thiên, chừng trên trăm trượng. Cự nhân kia là hư ảo, chính là một nữ tử, bảy màu thần hà vần quanh, nàng như mộng như ảo, nhìn như đứng ở chỗ này, lại cho người ta một loại cảm giác đứng ở phía trên tuế nguyệt trường hà, như một tôn nữ vương cái thế, uy áp chư thiên. Ngoại đạo pháp tướng. Diệp Thần biến sắc, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Lúc này, hắn mở ra thế giới hỗn độn pháp tướng. Mà thần Huyền Phong cách đó không xa, trong hai con ngươi chất phát cũng hiện lên một đạo kinh mang, pháp tướng ngoại đạo của mình chống đỡ, chính là một mảnh đất khô màu máu, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, trong đó còn có ngôi sao tịch diệt. Một tay nữ tử tóc trắng bấm niệm pháp quyết, bóng người khổng lồ kình thiên phía sau nàng cũng chuyển động, một chưởng che trời lấp đất, đánh về phía Diệp Thần. Ngọc thủ ống ánh kia tỏa ra vạn luồng hào quang rực rỡ, bỗng nhiên hạ xuống, hư thiên tất tất nứt toát, tựa như một chưởng này muốn giáng trần thế nhưng sinh linh phàm trần đều sẽ bị chôn vùi. Rắc rắc. Rắc rắc. Hỗn độn thế giới của Diệp Thần cùng pháp tướng thổ tiêu diệt của thần vương, dưới một chưởng kia, lập tức bị đánh vỡ. Phốc. Phốc. Hai người dồn dập học máu lui lại, mỗi một bước lùi, đều sẽ dẫm lên một mảnh hư thiên. Cấm. Chỉ nghe nữ tử tóc trắng há miệng ngọc, phun ra một chữ, đây là nàng xuất hiện ở đây, lần đầu tiên mở miệng, một chữ kia mặc dù lạnh lùng, lại như tiếng trời êm tai, tựa như một cái âm phù tuyệt vời trong cửu u tiên khúc, mang theo vô thượng uy nghiêm, khiến cho này bát phương chư thiên sinh linh đều nhịn không được quỳ phục. Một màn kinh người xuất hiện, thiên địa mênh mông này, bởi vì nàng vừa thốt ra một chữ, trong nháy mắt liền dừng hình. Sóng biển không cuộn trào nữa, sương máu cũng không tràn ngập, không khí dừng lưu động, bóng dáng Diệp Thần Vương lùi lại như ngừng, Thiên Cương Nguyệt và Tử Bào cũng khựng lại trong cuộc đại chiến, tất cả trên thế gian đều trở nên bất động trong chớp mắt này. Đây là thần thông gì? Tuy rằng bị cố định, nhưng Diệp Thần lại có suy nghĩ, trong mắt hoảng sợ mà khiếp sợ. Thời gian dừng lại ở đây chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ đều bất động. Tuy nhiên, nữ tử tóc trắng của người thi thuật lại không bị thần thông nghịch thiên này trói buộc, nàng từng bước đi về phía thần Huyền Phong và Diệp Thần, thất thải hạ quang trên toàn thân cũng mờ đi một phần, tự như để thi triển thần thông cấm kỵ này khiến cho nàng tiêu hao không ít. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thất thải thần kiếm tranh minh, trở thành thanh âm duy nhất thế gian này, khí tài thần hạ quanh quẩn trên đó mặc dù rực rỡ, nhưng lại mang theo sát khí băng lãnh. Mở ra cho ta. Mở ra cho ta. Diệp Thần gầm thét trong lòng, bây giờ hắn bị định trụ, tất cả mọi người ở đây cũng là thịt cá trên thớt, mặt người chém vết. Thế nhưng, mặt hắn va chạm như thế nào, cũng không cách nào phá tan ràng buộc, đành phải trơ mắt nhìn nữ tử tóc trắng một kiếm đâm về phía hắn. Thần Huyền Phong ở bên cạnh cũng như thế, hai con ngươi chất phát, trở nên càng thêm trống rỗng, khi thì còn có vẻ mê mang thoáng hiện, hắn là vương cái thế, dưới thần thông cái thế này cũng là vô kế khả thi. Ông. Vào thời khắc này, tiên luân mắt trái Diệp Thần quang rung động, lại một lần không được triệu hoán, ấn ký tiên luân trên con ngươi tự vận chuyển. Chợt, lấy đôi mắt trái của Diệp Thần làm trung tâm, từng tầng từng lớp gợn sóng khuếch tán ra bên ngoài, chạm đến sóng biển ngập trời, sóng to gió lớn liền khôi phục hành động, chạm đến không khí liền khôi phục lưu động, tiếp xúc với thần Huyền Phong cũng không chịu bất động trói buộc nữa. Giải khai rồi. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, cấp tốc lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nữ tử tóc trắng đã đâm tới một kiếm, mũi kiếm chỉ cách hắn có 5 tấc mà sát khí băng lãnh đã phá tan thánh thể của Diệp Thần. Nhanh hơn nữa. Đôi mắt Diệp Thần đỏ như máu, như một tia sáng nhanh chóng lui về phía sau. Nữ tử tóc trắng đi theo như ảnh. Tốc độ của hai người mặc dù không phân cao thấp, nhưng Diệp Thần vẫn kém hơn một bậc, mũi kiếm Chu Tiên kiếm kia rút nhỏ từ 5 tấc đến 4 tấc, từ 4 tấc thu nhỏ lại đến 3 tấc, từ 3 tấc thu nhỏ lại đến 2 tấc. Nội tâm Diệp Thần đang gầm thét, nhưng lực bất tòng tâm, Chu Tiên kiếm đã áp chế tất cả mọi thứ của hắn, ngay cả thời gian triển khai bí thuật cũng không có, một khi lơi lỏng sẽ bị xuyên thủng thân thể tại chỗ, một khi trúng chiêu, chắc chắn sẽ chết. Nhưng thời khắc nguy hiểm này, một thân ảnh giống như quỷ mị lập tức hiển hiện, ngăn trước người Y Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, bóng người kia bị Chu Tiên kiếm một kiếm xuyên thủng, dù là hắn cản Diệp Thần cũng bị ảnh hưởng. Ông. Giữa thiên địa bất động, theo một kiếm này trong nháy mắt giải khai. Nhưng, hình ảnh đạo thân ảnh kia bị một kiếm xuyên thủng, lại dừng lại ở trong mắt tất cả mọi người. Cái này. Nhóm Tiêu Thần đang khôi phục hành động, trong mắt hiện lên vẻ không tin nổi mà nhìn về phía người đứng chắn trước người Diệp Thần. Hắn ta là thần Huyền Phong. Đây. Nhìn mấy người thần Huyền Phong bị một kiếm xuyên thủng, Tiêu Thần đều trợn mắt há hốc mồm hóa đá tại chỗ. Thần Vương Huyền Phong lại vì cứu Diệp Thần mà lấy thân chắn kiếm, hành động này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Thần cũng sững sờ, giật mình tại nơi đó. Thần Huyền Phong trước mặt hắn, bóng dáng ấy cao ngất, cứng cỏi như núi, hắn không nghĩ ra thần Huyền Phong vì sao cứu hắn, tất cả những thứ này đều vượt quá dự liệu của hắn. Bỗng nhiên, hắn liếc thấy trên cánh tay một đạo vết tích cổ xưa, đó là một đạo thời không ấn ký, chính là thần Huyền Phong khắc họa. Hắn không biết khi nào thần Huyền Phong lại khắc một đạo ấn ký thời không lên cánh tay hắn, nhưng đáng để khẳng định chính là, bởi vì thần Huyền Phong này mới có thể xuất hiện trước mặt hắn ngay lập tức, giúp hắn ngăn cản một kiếm Chu Tiên kia. Phốc. Thiên địa tĩnh lặng, bị tiếng hộc máu của thần Huyền Phong đánh vỡ. Phốc. Tiếng hộc máu hình như có hồi âm, nhưng cẩn thận nhìn lại, cũng không phải là hồi âm, mà là lại có người thổ huyết. Người hộc máu kia chính là Tinh Thần Đạo Thân, không hề báo trước phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tinh Thần. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cuống quýt tiến lên. Tinh Thần Đạo Thân ôm ngực, thần sắc thống khổ, giống như cũng có một kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nữ tử tóc trắng rút ra Chu Tiên kiếm đã xuyên thủng thần Huyền Phong, sau đó lại dịch chuyển ra sau hơn trăm trượng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nàng vừa mới rút đi, một đạo kiếm quang cái thế, liền chém vào địa phương lúc trước nàng đứng. Người xuất thủ chính là một người mặc đồ đen, mặt mang mặt nạ đen nhánh, vô cùng cường đại. Hồng Trần. Diệp Thần vừa liếc mắt một cái đã nhận ra người tới, không phải là sư phụ của Hồng Trần Tuyết, thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng 17 Hồng Trần sao? Oanh. Hồng Trần hiện thân nhìn chằm chằm cô gái tóc trắng, hắn là một người thông thiên triệt địa, mỗi lần ra tay đều là thần thông cái thế, không ngừng ép lui cô gái tóc trắng. Phốc. Thần Huyền Phong lại hộc máu một lần nữa, Dương Thiên ngã xuống, bị Diệp Thần cản lại ngay tại chỗ. Huyền Phong. Thiên Cương Nguyệt Đại Chiến cùng người áo bào tím dịch chuyển đến, ôm thần Huyền Phong vào trong lòng. Diệp Thần hít sâu một hơi, bỗng nhiên cầm kiếm, giết về phía nữ tử tóc trắng, kề vai sát cánh cùng Hồng Trần, cùng áp chế nàng. Thấy thế, người áo tím không bị Thiên Khuyết Nguyệt kiềm chế kia, vẻ mặt cũng dữ tợn giết tới, muốn cùng cô gái tóc bạc đối kháng Diệp Thần và Hồng Trần. Chỉ là, hắn còn chưa gia nhập vòng chiến, đã bị Lăng Thiên ném một bàn tay ngọc ống ánh ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đã bị một đạo kiếm mang cái thế chém cho huyết cốt bay tứ tung. Lại có người đến, chính là Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền. Bọn họ giết từ trong Thập Vạn Đại Sơn, hơn nữa mỗi người đều có thân hình chật vật, vốn định trở về tu dưỡng chữa thương, nhưng lại nghe thấy bên này có đại chiến, liền lần lượt giết tới, thật trùng hợp lại đụng phải đứa nhỏ xui xẻo áo bào tím kia. Lại là các ngươi. Thấy Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền, người áo bào tím nghiến răng nghiến lợi, đây là lần thứ mấy làm hắn bị thương nặng, để hắn giận tím mặt. Cái này, đây là tình huống gì? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn người áo tím, lại liếc mắt nhìn vòng chiến một cái, Diệp Thần và Hồng Trần đang đối chiến với nữ tử tóc trắng, thần Huyền Phong bị thương nặng, Thiên Huyền Nguyệt Tây ôm thần Huyền Phong, dù là cơ trí của hắn cũng bị lừa ngay tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc hắn đang bối rối, toàn nghề đã xông về phía người áo tím. Thái Hư Cổ Long gãi đầu, cũng ngạc nhiên thu hồi ánh mắt, tay cầm Thái Hư Long kiếm giết về phía người áo tím. Oanh. Oanh. Đại chiến tái khởi, có Hồng Trần, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Đình trợ giúp, trong nháy mắt chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển. Đại chiến đang say sưa, đạo thân Tinh Thần đứng bên ngoài chiến trường, lại là mơ mơ hồ hồ chạy vào vòng chiến. Tinh Thần. Tinh Nguyệt Thánh Nữ kêu một tiếng, lại không hề gọi Tinh Thần Đạo Thân, liền đi theo tinh thần đạo thân vào. Trở về. Bên ngoài chiến trường, nhóm người Tiêu Thần dồn dập trầm giọng nói một câu, đó cũng không phải tinh thần đạo thân và tinh nguyệt thánh nữ có thể tùy ý đi vào, bất luận là chiến trường của Thái Hư Cổ Long, Tử Diễm và Tử Bào Nhân, hay là Hồng Trần, Diệp Thần và nữ tử tóc trắng, bất kỳ dư âm nào cũng có thể khiến bọn họ phải chết. Phá rối. Long Đằng hừ lạnh một tiếng, vẫn đang thúc dục pháp khí thiên cảnh, ngưng tụ lồng giam, để phòng ngừa người áo bào tím cùng nữ tử tóc trắng kia chạy ra ngoài. Đối với lời kêu gọi của đám người Tiêu Thần, tinh thần đạo thân như không nghe thấy, hắn và tinh nguyệt thánh nữ đã bất phân biệt trước sau, đã đến một phương. Thần Huyền Phong nằm trong lòng thiên khuyết nguyệt, máu phun không ngừng. Trạng thái của hắn cực kỳ tệ, cả người máu me đầm đìa, bị cô gái tóc trắng một kiếm xuyên thủng lồng ngực, đạo tắc, linh hồn, thân thể đều gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Đây không phải là một kiếm bất đồng. Thiên Cương Nguyệt điên cuồng rót tinh nguyên vào trong cơ thể, nhưng không ngăn được thần quang không ngừng tan biến trên thân Thần Huyền Phong. Thần Huyền Phong không nói một lời, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phát, tùy ý để Thiên Lung Nguyệt ôm. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại cứu Diệp Thần, còn thấy Diệp Thần ngăn cản một kiếm tuyệt sát kia. Tâm của ta vì sao lại đau đớn như vậy? Tinh thần đạo thân đang ôm ngực, kinh ngạc nhìn phong quang thần huyền. Ta cũng vậy. Sắc mặt tinh nguyệt thánh nữ thần thống khổ có chút mê mang. Diệp. Diệp tinh thần, tinh. Tinh nhi, thiên. Thiên hoang địa lão. Chỉ chí không thay đổi. Thần Huyền Phong kinh ngạc nhìn tinh thần đạo thân và tinh nguyệt thánh nữ, giọng nói của y tang thương khàn khàn, đứt quãng, hai mắt chất phát, từng có một khoảnh khắc thanh minh, chính là phần thanh minh kia, khiến hai con ngươi của y bịt kín huyết lệ mông lung. Nói xong một câu, vẻ mặt thần Huyền Phong một lần nữa trở nên ngây ngốc. Hai con ngươi lại một lần nữa trở nên trống rỗng. Người rốt cuộc là ai? Đạo thân tinh thần bỗng nhiên tiến lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn phong cảnh thần vương Huyền Phong. Nhưng đối với vấn đề của hắn, thần tình của thần Huyền Phong càng lộ vẻ mê mang. Hắn là ai? Giờ phút này hắn đã không biết, thần trí đần độn, làm cho hắn phân không rõ hiện thực cùng hư ảo, chỉ biết thiên địa trong mắt hắn đang dần dần trở nên mơ hồ ảm đạm. Oanh. Âm. Âm âm. Một bên khác, đại chiến vẫn đang tiếp diễn. Trời long đất lở, sóng biển ngập trời. Người áo tím không ngừng bị thương, máu me đầm đìa, bị Tử Lăng và Thái Hư Cổ Long đánh cho không còn sức xoay người. Nữ tử tóc trắng cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặc cho nàng thông thiên triệt địa, nhưng cũng khó có thể đánh lại hai người Diệp Thần và Hồng Trần. Lúc trước, nàng liên tiếp sử dụng hai loại thần thông cấm kỵ, làm cho thần hà quanh quẩn toàn thân nàng cũng mờ đi rất nhiều. Hơn nữa lần này hắn đối chiến với Diệp Trần và Diệp Thần, chiến lực của Hồng Trần rõ ràng mạnh hơn Thần Huyền Phong. Chỉ một mình hắn đã ngang tài ngang sức với nữ tử tóc trắng, huống chi còn có Diệp Thần trợ giúp. Huyết kế giới hạn. Diệp Thần xuất kiếm chém ra một mảnh ngân hà, vừa kinh hãi nhìn thoáng qua Hồng Trần bên cạnh. Lần trước gặp hắn, hắn còn ở Vân Nhược Cốc, khi đó Hồng Trần chính là trạng thái huyết kế giới hạn, bây giờ đã trôi qua lâu như vậy, Hồng Trần vẫn đang trong trạng thái huyết kế thừa giới hạn, điều này làm sao khiến hắn không kinh hãi cho được. Phải biết rằng, trạng thái bất tử bất thương này của huyết kế giới là có hạn chế thời gian, hơn nữa có thể mở lần thứ nhất cũng không nhất định có thể mở lần thứ hai. Chẳng lẽ hắn có thể tùy ý mở ra huyết kế hạn giới? Trong lòng Diệp Thần có một suy đoán như vậy. Suy đoán này khiến lão kinh hãi không thôi. Trạng thái của huyết kế giới, bá đạo cỡ nào, y biết rõ hơn bất cứ ai. Ngày xưa chính là tại cái trạng thái không chết không thương, hắn mới một người giết ngàn vạn tu sĩ thất bại mà về, Hồng Trần nếu có thể tùy ý mở ra huyết kế giới hạn, cái này đại sở, người nào còn có thể ngăn được hắn? Ngoài trừ huyết kế giới ra, Diệp Thần thấy vẻ mặt của Hồng Trần vẫn quái dị như trước, hai mắt trống rỗng, đờ đẫn vô thần, hệt như phong của thần Huyền Phong. Hơn nữa cô gái tóc trắng đối diện cũng như thế khiến cho Diệp Thần càng thêm nghi, hoặc không biết rốt cuộc trạng thái ba người này như thế nào, thần trí không rõ sao. Vô tri vô giác sao? Không thấy nói chuyện, nhưng mỗi cái đều quỷ dị hơn một cái. Điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là mối quan hệ giữa Hồng Trần và nữ tử tóc trắng, hiển nhiên hai người không phải lần đầu tiên gặp nhau, mỗi người đều kiêng kỵ lẫn nhau. Diệp Thần tâm tư hỗn loạn, bởi vì Hồng Trần đến, bởi vì thần Huyền Phong giúp hắn ngăn cản một kiếm tuyệt sát, khiến cho trong đầu hắn lần nữa bịt kín một tầng sương mù, làm thế nào cũng không đẩy ra được, nghĩ như thế nào đều là một mảng hỗn độn. Oanh. Ầm ầm. Thời điểm đại chiến nóng bức, phương xa chân trời có tiếng ầm ầm vang lên, chấn thiên động địa. Từ xa nhìn lại, đó là từng vệt thần hồng rực rỡ, từng bóng người xẹt ngang bầu trời mà đến, tốc độ cực nhanh. Cường giả thiên đình đánh tới, trận chiến khổng lồ, có chừng hơn ngàn người. Mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh, người nào cũng khí thế thông thiên. Đáng chết. Cảm giác được rất nhiều cường giả cấp tốc tới gần, người áo tím kia trở nên càng dữ tợn. Đi. Hắn gầm lên một tiếng, giống như đang nói với nữ tử tóc trắng kia. Nói xong, hắn ta cứng rắn chịu một kiếm kinh thế của Thái Hư Cổ Long, liền một bước thoát ra hơn trăm trượng, muốn trước khi cường giả thiên đình vây giết trốn ra mảnh thiên địa này để tránh bị chém giết hải vực này. Di thiên hoáng địa. Tử Phất khẽ quát một tiếng, trao đổi vị trí Tử Bào Nhân và hắn, người áo tím vừa mới bỏ chạy hơn trăm trượng, lại vừa chỉnh trở về. Di thiên hoáng địa. Người áo tím thi triển bí thuật tương tự, lại đổi vị trí với Tử Đình. Di thiên hoáng địa. Thái hư cổ long cũng không nhàn rỗi, người mặc áo bào tím vừa cùng Tử Hống đối hoán vị trí, liền bị hắn trao đổi trở về. Thấy một màn này, bọn người Tiêu Thần đều sửng sốt, thần thông cường giả cái thế quả nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Trong nháy mắt như vậy, bọn họ đã liên tiếp ngự pháp khí thiên cảnh, muốn cho người áo tím một kích tuyệt sát, cái này cũng may không đánh ra, nếu ngộ thương Thái hư cổ long và Tử Tuyền bọn họ, đó mới là vô nghĩa. Oanh. Hư thiên ầm ầm, thay đổi một vòng, người áo bào tím lại trở về chỗ cũ, suýt chút nữa bị Thái hư cổ long một chưởng bổ sống. Thập nhị thiên tự đại minh trận. Tử Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông cái thế. Ngay lập tức, 12 cây trụ thần chống trời không phân trước sau hiện ra, vắt ngang trời đất, phía trên mỗi một cây thần trụ đều khắc đầy đường vân cổ xưa, có dây xích phù văn đan xen, tụ thành một nhà giam khổng lồ. Đây không phải là lao tù bình thường, trong đó có rất nhiều cấm chế phong ấn, theo ý nghĩa nhất định mà nói thì nó càng lợi hại hơn Thái hư long cấm của Thái hư long. Lúc này, người áo tím bị nhốt tại trong đó, bị cấm chế khủng bố trong lồng giam phong ấn không thể động đậy. Mở ra cho ta. Người áo bào tím rít gào, muốn xông phá trấn áp, lại không làm nên chuyện gì. Mắt thấy người áo tím bị trấn áp, lông mày nữ tử áo trắng khẽ nhăn lại, một chưởng đẩy ra một mảnh thần sông bảy màu, đẩy lui hồng trần, phất tay một kiếm quét ra một mảnh thần hải, chém lui diệp thần. Sau đó, nàng bỗng nhiên quay người, một bước bước ra mấy trăm trượng. Lưu lại. Đám người Tiêu Thần thi nhau thúc dục pháp khí thiên cảnh, quét ra một mảnh thần mang, nghiền nát một mảnh hư thiên. Thần sắc nữ tử tóc trắng đạm mạc, mạnh mẽ huy động Tru Tiên kiếm, một kiếm chém chết một mảnh thần mang kia, ngay cả pháp khí thiên cảnh đều bị cắn trả, vù vù rung động mạnh, trên đó vần quanh đạo tắc thần quang cũng theo đó ảm đạm không ít. Di thiên hoáng địa. Tử Tiêu lại một bước đạp tới, lần nữa thi triển thần thông nghịch thiên trao đổi không gian kia muốn trao đổi với Bạch Y nữ tử. Nhưng làm cho nàng kinh hãi chính là, Bạch Y nữ tử lại không nhìn nhẹ loại thần thông này. Thái hư long cấm. Thái hư cổ long đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thi triển Thái hư long cấm, lập tức bao phủ nữ tử áo trắng vào trong. Nhưng một giây sau, lồng giam Thái hư long cấm kia liền bị cô gái áo trắng một kiếm chém bay. Trời chiếu. Bạch Y nữ tử vừa mới thoát thân, ấn ký tiên thiên mắt trái diệp thần liền chuyển động, nhắm vào nữ tử tóc trắng, hắn hiến tế thọ nguyên, thi triển tiên luân cấm thuật. Làm cho mọi người bất ngờ chính là, mặc dù trên người cô gái tóc trắng giấy lên ngọn lửa trời chiếu, nhưng lại bị thần hà bảy màu trên người cô gái tóc trắng tiêu diệt, cấm thuật tiên luân này không có tác dụng với nàng. Thần thông của ba đại cường giả cái thế đều không có hiệu quả, khiến cho đám Tiêu Thần đứng bên ngoài chiến trường không khỏi hoảng sợ. Kế tiếp chính là Hồng Trần, thân thể biến mất trong chớp mắt, rồi thân thể biến mất trong chớp mắt. Lần nữa xuất hiện, chính là ở phía trước nữ tử tóc trắng, một kiếm của hắn có thể nói là hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, thần hà bảy màu rực rỡ, Tru Tiên kiếm lại ngân vang, xuất ra một chiêu kiếm kinh thế, cũng có uy thế diệt thế. Leng keng. Hai kiếm chạm vào nhau, bắn ra tia lửa, âm thanh leng keng vang lên, đình tài nhức óc. Lấy sự va chạm của hai thanh kiếm, một đạo gần sóng hữu hình trong mắt lan ra, cả vùng biển đều dấy lên sóng to gió lớn, những nơi đi qua không gian đều nứt toát ra từng khúc, ngay cả đám người Diệp Thần cũng bị ảnh hưởng lây. Hồng Trần bị đẩy lui, khóe miệng nữ tử tóc trắng tràn ra máu tươi. Trước người nàng hiện ra một vòng xoáy bảy màu, Thái hư cổ long và Tử Tuyền dắt tới nhưng vẫn chậm, nàng xoay người bước vào vòng xoáy bảy màu, lập tức không thấy, giữa thiên địa không tìm được chút tung tích nào nữa. Đáng chết. Long Đằng hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết lồng giam do pháp khí thiên cảnh ngưng tụ ra không có hiệu quả với nó, chúng ta nên sớm tham chiến. Nói cái gì cũng đã muộn. Nàng là thần thánh phương nào, lại mạnh như thế? Nhìn vòng xoáy thất thải tiêu tán kia, Thái hư cổ long nhíu mày. Thông hiểu cực đạo đế thuật. Tử Phượng trầm ngâm một tiếng, thanh thất thải thần kiếm kia hẳn là Tru Tiên kiếm trong truyền thuyết. Như ngươi suy nghĩ. Huyền Phong. Trong lúc hai người đàm luận, cách đó không xa vang lên thanh âm của Thiên Khuyết Nguyệt, trong giọng nói còn mang theo nghẹn ngào. Nghe vậy, Diệp Thần cuống quyết xoay người bước ra một bước đến trước mặt Phong Hỏa Thần Huyền. Hình thái của Thần Huyền Phong vô cùng thê thảm, đạo tắc, căn cơ, linh hồn đều đang sụp đổ, toàn thân là một lỗ chân lông, đều tản ra tịch diệt chi lực, đó là sát khí của Tru Tiên kiếm, đang xé rách một tia sinh cơ cuối cùng của thần vương. Diệp Thần ngồi xổm xuống, bàn tay đặt trên người Thần Huyền Phong, huyết mạch chi lực và thánh thể đều xuất hiện, hy vọng có thể giúp Thần Huyền Phong kéo dài tính mạng. Nói đến cùng, Thần Huyền Phong chính là vì cứu hắn mới rơi vào kết cục như vậy. Mặc dù hắn không biết vì sao thần Huyền Phong lại cứu hắn, nhưng nếu ném đi lập trường đối địch với hai bên mà nói, trong lòng của hắn vẫn áy náy. Tuy nhiên, lực lượng huyết mạch và bản nguyên thánh thể của hắn cũng không cách nào ngăn cản sinh cơ không ngừng tan biến của thần Huyền Lang. Tuyệt sát của Chu Tiên Kiếm có lực lượng diệt thế, cho dù là bí thuật trời sinh của Tiên Luân cũng không có hiệu quả. Căn cơ đạo tắc đã hủy, bản mệnh linh hồn đã diệt. Tử Phượng khẽ nói. Dù là Đại La Kim Tiên trên đời cũng không cứu sống được hắn. Thái Hư Cổ Long cũng thở dài một hơi. Hồng Trần cũng tới, vẻ mặt chất phác nhìn thần Huyền Phong, trong mắt còn có vẻ mê mang thoáng hiện. Bỗng nhiên, Hồng Trần cũng ngồi xổm xuống, cứng nhắc thò bàn tay ra, đặt trên thân thần Huyền Phong, rót vào trong cơ thể một loại lực lượng bản nguyên thần kỳ, làm cho sinh cơ thần Huyền Phong tiêu tán chậm lại. Nhưng Hồng Trần vừa mới ngồi xổm xuống, một khắc trước còn thần sắc đờ đẫn như thần Huyền Phong, đột nhiên ngồi dậy, một tay bắt lấy tay Diệp Thần, một tay nắm lấy tay Hồng Trần. Thần Phong thần sắc thống khổ, tâm thần gần như tan vỡ, đôi mắt trống rỗng khi thì hỗn độn, khi thì thanh minh, khi thì mê mang, khi thì chất phác. Đám người cau mày, Diệp Thần cũng nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn ta cảm thấy nơi ngực đau nhói, có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thần Huyền Phong như một ông lão sắp chết, nắm lấy con của mình, muốn nói ra di nguyện cuối cùng của bản thân. Lão! Lão! Lão đại! Thần Huyền Phong mở miệng, giọng nói khàn khàn mà tang thương, trong chớp mắt ấy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần và Hồng Trần, hai mắt đẫm lệ màu máu. Lão! Lão đại! Thanh âm của thần Huyền Phong tuy nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy, thần sắc đồng thời trở nên kinh ngạc vô cùng. Hồng Trần mê mang, mắt Diệp Thần cũng đầy nghi hoặc. Xưng hô lão đại này từ trước đến nay chỉ có đạo thân của hắn mới gọi hắn như vậy, thần Huyền Phong mới thốt ra một câu lão đại, làm hắn không kịp trở tay ngạc nhiên. Sát! Sát sát! Thần Huyền Phong lại mở miệng, một câu đứt quãng nắm chặt lấy bàn tay Diệp Thần và Hồng Trần, vẻ mặt đau đớn, dường như dùng hết chút sức lực cuối cùng, giết! Giết! Giết! Như! Như! Giết! Giết! Giết! Nơ, dê, như, như. Những lời này của thần vương, cho dù dùng hết phần sức lực cuối cùng, cũng không có đem nó nói hết. Linh hồn của hắn mai một, hai mắt mệt mỏi tan hết một chút ánh mắt còn sót lại, chết không nhắm mắt, chỉ có hai dòng huyết lệ, xẹt qua khuôn mặt tan thương kia, Huyền Phong. Thiên Huyền Nguyệt ôm chặt thần Huyền Phong, đôi má thê lương tràn đầy nước mắt, năm tháng dài đằng đẵng, thương hải tan điền, đây có lẽ là lần nàng cách thần Huyền Phong gần nhất, nhưng cũng là lần cuối cùng. Ai? Nhìn thấy thần vương trở về yên tĩnh, mọi người thở dài một tiếng. Thần vương cái thế? Hắn là sát thần của dạ, phi lôi thần quyết từ cổ chí kim, cửu hoàng đại sở đều kiên kỵ, bây giờ chết đi khiến người ta có cảm giác không được chân thật chút nào. Mặc dù lập trường của bọn họ đối địch, nhưng một vị vương giả cái thế chết đi, trong lòng vẫn cảm thấy bi thương. Trong tinh không, ánh sao đầy trời ảm đạm, chỉ có một viên sáng chói nhất, nhưng rơi xuống. Thần vương cái thế đã vẫn lạc, hoang mang và bi thương, chết không nhắm mắt. Mấy phương đại sở, yêu vương, huyết vương, phệ hồn vương, ma vương, vu chú vương, quỷ vương ngơ ngác nhìn ngôi sao rơi xuống, trong đôi mắt đồng thời hiện lên vẻ bi thương. Năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ đấu đá không biết bao lâu, tuy là đại địch cái thế, nhưng cũng là cùng chung chí hướng. Diệp Thần đứng trên biển thần sắc bể nghệ, thần vương cái thế trước khi chết còn nắm chặt tay hắn, đôi mắt chưa từng nhắm lại vẫn đang nhìn hắn, khiến hắn không khỏi đau xót. Thần sắc Hồng Trần chất phác, hai con ngươi trống rỗng, nhìn thần vương. Hắn cũng có một loại mờ mịt trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên, trong thiên địa này như có cổ xưa chết khúc vang lên, vì cái thế cái vương tiễn hành. Thân thể của thần Huyền Phong cũng theo âm thanh thê lương của khúc chết cổ xưa mà hóa thành mây khói bụi, cát về bụi, đất về với đất, mãi cho tới khi biến mất giữa thiên địa này, chỉ để lại thần thoại xa xôi kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cường giả đại sở chạy tới, đứng đầy bốn phương chư thiên. Đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Thần và Hồng Trần ngồi xổm dưới đất, con gái của Nguyệt Hoàng tê liệt ngã xuống, một đám người vây quanh họ, cục diện như thế nào đây? Tất cả mọi người im lặng, khiến cho đám người lão tổ Thiên Tông vô cùng kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn xem, không biết vì sao. Sư Tôn. Chung Quỳ, Chung Giang và Chung Ly rối rít tiến lên, nhìn thử Hồng Trần. Hồng Trần cứng ngắc quay đầu, thần sắc mê mang nhìn bọn Chung Giang. Thấy được hữu nhãn tiên luân nhãn của hắn, đám người Chung Giang, thân thể già nua lại rung lên. Cũng quyết quỳ xuống đất, đồ nhi, bái kiến sư tôn. Sư tôn. Người khắp bầu trời lại sửng sốt một chút, nhao nhao nhìn về phía Hồng Trần, có thể được đám người Chung Giang xưng là sư tôn, hắn là Hồng Trần. Đám người Diệp Thần còn đỡ, sớm biết Hồng Trần vẫn còn sống, nhưng lão tổ Tô gia bọn họ thì lại sửng sờ cả người, không phải Hồng Trần đã chết rồi sao? Vậy mà còn sống. Chính là người trước mặt này. vãn bối toại, bái kiến tiền bối. Khi mọi người sững sờ, Đao Hoàng đã tiến lên, cung kính hành lễ. Vãn bối, bái kiến. Bái kiến tiền bối. Sau khi ngây người, mấy người lão tổ Tô gia cũng rối rít hành lễ, biểu tình không phải kỳ quái bình thường, nhưng ngay cả đám người trung gian cũng quỳ xuống, ngay cả Đao Hoàng cũng đều hành lễ, nhưng vị trước khi gặp mặt này, thật đúng là Viêm Hoàng Thánh Chủ vô cùng thần bí trong truyền thuyết, Hồng Trần. Theo như năm đó, lão tổ Thiên Tông thần sắc phức tạp nhìn Hồng Trần, đây là trượng phu năm xưa nữ nhi của hắn ở thế gian, cũng chính là con rể của hắn. Phong! Phong! Lúc lão tổ Thiên Tông hoảng hốt, đám người trung gian kích động, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đồng loạt ra tay, còn dùng phong ấn thuật cấm kỵ, mà Hồng Trần vẫn còn đần độn, ngay tại chỗ đã bị phong cấm đan hải, thần hải cùng đạo tắc. Các ngươi! Đám người trung gian đều tức giận nhìn Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền. Trở về nghiên cứu nghiên cứu. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, phất tay mang đi Hồng Trần, như một vệt thần quang về một tiếng biến mất. Móa! Dù là khí độ của đám người trung gian, cũng nhịn không được văn tục, một đám đông đuổi rất cuồn cuộn. Bóng người đầy trời rời đi, khiến vùng biển này trở nên trống trải trong nháy mắt. Tử Phượng âm thầm thở dài một tiếng, người áo tím bị phong ấn kia còn bị nhốt trong lồng giam liền biến mất không thấy. Các hậu duệ hoàng giả đứng lặng, lẳng lặng nhìn Thiên Mi Nguyệt đang ngồi dưới đất. Nàng giống như một con ma, ngây ngốc ôm lấy sát kiếm thần huyền phong, như tượng băng, không chút sức mẻ, lệ quang trong suốt không ngừng xẹt qua gương mặt đẹp đẽ. Thế gian nhân duyên, chính là kỳ diệu như vậy. Con gái của Nguyệt Hoàng, hết lần này tới lần khác lại yêu một người không nên yêu, chờ vô số năm để hoa nở, đợi vô số năm tháng thương hải tan điền, phần tình duyên tiềm tàng đó, cuối cùng vẫn là một giấc mộng không hồn. Kỳ Nguyệt. Nam Minh Ngọc Súc cùng Đại Sở Hoàng Yên rối rít tiến lên, nâng Thiên Khuyết Nguyệt lên. Ta mang ngươi về nhà. Thiên Cơ Nguyệt ôm thần vương sát kiếm cười thê lương, bước từng bước một đi về phương xa. Bóng lưng xinh đẹp dưới ánh trăng lại có vẻ cô tịch hiu quạnh, như một cô gái yếu đuối. Ai? Đám người Đại Sở Hoàng Yên cùng Nam Minh Ngọc quát nhau nhau đuổi theo, đi theo từ xa, sợ Thiên Lam Nguyệt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên hải vực bao la chỉ còn lại Diệp Thần, Tinh Thần Đạo Thân và Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Tâm thần Diệp Thần còn đang hoảng hốt, vẫn không thể tin được tất cả những gì xảy ra tối nay. Một bên, Tinh Thần Đạo Thân và Tinh Nguyệt Thánh Nữ bình tĩnh lạ thường, tâm thần còn hoảng hốt hơn cả Diệp Thần, sắc mặt tái nhợt, trong lòng đau âm ỉ, không biết là cơn đau từ đâu mà chỉ biết đau đớn vô cùng. Đi rồi. Cuối cùng nhìn thoáng qua vùng biển này, lúc này Diệp Thần mới di chuyển bước chân. Phía sau, Tinh Thần Đạo Thân và Tinh Nguyệt Thánh Nữ nhao nhao đuổi theo. Sau khi bọn hắn rời đi, hải vực bao la, lúc này mới chân chính lâm vào bình tĩnh. Chỉ có sóng gió ngẫu nhiên gần sóng. Đêm khuya, cũng không yên tĩnh. Thái Hư Cổ Long mang theo Hồng Trần trở lại Nam Sở, nhưng chân sau đã bị đám lão già trung gian và chung quỳ kia đánh hội đồng. Hồng Trần bị đoạt lại, mặc dù không đành lòng, nhưng đám người trung gian vẫn không giúp hắn giải khai phong ấn Thái Hư Cổ Long, bởi vì trạng thái của hắn quá kỳ quái, tùy tiện cởi bỏ phong ấn sẽ thêm ra biến cố. Sư Tôn. Hồng Trần Tuyết chạy tới, như một đứa bé đi lạc về nhà, kích động không thôi, nhào vào trong lòng Hồng Trần. Nước mắt thấm ướt quần áo của nó. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng đã không nhớ được. Người hồn vẫn mộng quẩn ngay tại trước mắt, làm cho nàng giống như đang nằm mơ. Ôm bàn tay ngọc của hắn, dùng hết sức bình sinh lớn nhất, sợ hắn lần nữa biến mất. Hồng Trần mê man nhìn Hồng Trần Tuyết trong ngực, gương mặt đó, trong đôi mắt chất phác của hắn có vẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đã từng nhìn thấy, lại cũng chưa từng nhớ rõ, rất nhớ rõ, lại chưa từng thấy qua, hết thảy đều bị cuốn vào trong trí nhớ không ngừng. Ta mang ngươi đi gặp sư nương. Sau khi nghẹn ngào, Hồng Trần Tuyết lau khô nước mắt, kéo lên Hồng Trần còn đang chất phác. Hắn. Hắn chính là Hồng Trần. Nhìn Hồng Trần cùng Hồng Trần Tuyết không ngừng đi xa, đám người Hằng Nhạc Chân Nhân rối rít nhìn về phía bọn Đao Hoàng. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Đao Hoàng hít sâu một hơi, dường như cũng không áp chế được kích động trong lòng. Hắn. Hắn không phải chết. Đã chết rồi sao? Trời xanh rủ lòng thương xót, để cho hắn trọng sinh. Nam Sở nổ tung, khắp nơi trở nên sôi trào. Hồng Trần đến, vừa mới yên tĩnh cho Đại Sở, mang đến phong ba động trời. Hắn, cũng là một truyền thuyết. Thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng 17, chính là thánh chủ Viêm Hoàng sáng lập tới nay, ngoại trừ Viêm Hoàng ra, là thánh chủ mạnh nhất. Năm xưa Hồng Trần thống lĩnh Viêm Hoàng, có thể sánh vai với chư vương các thế hệ, chính là cự kình hàng thật giá thật của Bắc Sở. Một người như vậy, thông thiên triệt địa, từng được người người người tôn sùng là thần linh, ngay cả Đao Hoàng đều kính sợ, sớm đã quy về tịch. Giờ phút này lại được xưng là còn sống, làm sao để cho không làm cho người ta khiếp sợ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Hồng Trần Tuyết lôi kéo Hồng Trần đi tới Hằng Nhạc Tông, tiến thẳng đến tòa cung điện giam giữ Sở Linh Ngọc. Hồng Trần một đường lắc lư cái cổ cứng ngắc, nhìn mảnh linh sơn phản phất như tiên cảnh này, một núi một mộc, một điện cát, vừa quen thuộc lại lạ lẫm, giống như hồng trần tuyết cho hắn cảm giác. Chẳng biết lúc nào, hắn dừng chân, mặc cho hồng trần tuyết đi như thế nào, cũng không kéo nổi. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, lặng lặng nhìn ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này tú lệ như ngọc nữ xinh đẹp, ở dưới tầng tầng mây mù che phủ làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Ngọc nữ phong. Hồng Trần lần đầu tiên mở miệng, giọng nói khàn khàn mà tang thương, ngay chính bản thân hắn cũng không biết, lại nói ra ba chữ này. Sư tôn. Hồng Trần tuyết quát lên một tiếng mang tính thăm dò. Hồng Trần không trả lời, vẫn như cũ nhìn về phía ngọc nữ phong, giống như có thể nhìn thấy chúng nữ đứng lặng trên đỉnh ngọc nữ phong. Người nọ thật kỳ quái. Trên đỉnh ngọc nữ phong, đám người thượng quan Hàn Nguyệt dường như cũng có thể nhìn thấy Diệp Thần dưới chân núi, nhào nhào kinh ngạc lên một tiếng. Cảm giác thật quen thuộc, tựa như gặp ở nơi nào rồi. Thật trùng hợp, ta cũng thế. Dưới núi, Hồng Trần đã dịch chuyển bước chân, nhưng cũng không phải bị Hồng Trần tuyết dắt, mà là mình đang đi lại, mỗi đến một chỗ, đều sẽ cứng ngắc vặn vẹo cổ, nhìn sự vật bốn phương. Quái dị của gã làm cho trưởng lão và các đệ tử đi ngang qua đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Càng kinh ngạc chính là, Hồng Trần giống như một pho tượng đứng lặng ở nơi đó, mỗi lần đi ngang qua, hắn đều dùng hai con ngươi trống rỗng nhìn một cái, giống như một khôi lỗi, không có tình cảm. Đi khỏi sư tôn. Hồng Trần cười nhẹ một tiếng, kéo Hồng Trần rời đi. Đem hắn tới, thật sự không có vấn đề gì chứ. Sau lưng, Tử Tuyền hiện thân, nhìn sang Thái Hư Cổ Long và Diệp Thần. Có người đang chờ hắn. Diệp Thần mỉm cười, nàng là một người mệnh khổ, coi như hắn có một mong muốn. Người nào, chính là kỳ quái. Thái Hư Cổ Long bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần. Dưới ngọc nữ phong, Sở Linh Nhi các nàng đi xuống, cũng nhìn thoáng qua phương hướng bọn người Hồng Trần tuyết rời đi. Người kia là ai a? Hồng Trần. Hồng Trần. Chúng nữ sửng sốt, dường như cũng nghe qua đại danh Hồng Trần. Hắn. Không phải hắn đã chết rồi sao? Còn sống. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn lướt qua chúng nữ, Sở Hào đâu? Vì sao không gặp nàng? Nàng à, nàng đang bế quan. Bên này, Hồng Trần Tuyết đã mang theo Hồng Trần đi vào cung điện dưới mặt đất, trước tiên đặt Hồng Trần ở cửa ra, một thân một mình đi vào. Sư nương. Nàng thản nhiên cười, nhìn Sở Linh Ngọc bị phong ấn trên tế đàn. Đừng gọi ta như vậy, không quen. Sở Linh Ngọc mở mắt, nhưng là cười có chút không tự nhiên. Ở đây có buồn tẻ không? Hồng Trần Tuyết cười cười. Ngươi cứ nói đi. Vậy không bằng ta tìm người tâm sự với ngươi một chút. Đường đường là thánh chủ hoàng thiên, lúc nào cũng học được bộ dạng dí dỏm, ta. Sở Linh Ngọc cười khẽ một tiếng, nhưng còn chưa nói xong, liền kẹt tại chỗ, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Hồng Trần Tuyết bên kia. Bên cạnh Hồng Trần Tuyết có thêm một người đi tới, trên mặt tràn đầy râu ria, toàn thân đều có vết tích do năm tháng tang thương lưu lại, một đôi mắt đen nhánh, nhưng lại trống rỗng, thần sắc tang thương cũng mê mang. Ngươi. Hồng. Hồng Trần. Thân thể mềm mại của Sở Linh Ngọc rung lên, sương mù trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức hóa thành nước mắt. Theo hai hàng lệ quang xẹt qua gò má, một vệt thần quang rơi vào trên tế đàn, phong ấn của nàng được cởi bỏ. Nàng chậm rãi đứng lên, từng bước một đi xuống tế đàn, mắt nhìn không chớp Hồng Trần, đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia bị nước mắt che phủ, bóng người Hồng Trần trong mông lung trở nên rõ ràng dị thường. Năm tháng chết tiệt, lại đem Hồng Trần của ta tra tấn thành bộ dáng như thế. Sở Linh Ngọc hai mắt đẫm lệ mông lung, tay ngọc run rẩy không ngừng vuốt ve khuôn mặt đầy dấu vết tang thương, thật lâu không chịu bỏ, sợ rằng đây là một hồi ảo mộng, cũng giống như muốn khắc khuôn mặt này từng đao vào trong linh hồn. Ngươi không già, trời không hoang. Nàng nhẹ nhàng rút vào trong ngực hắn, gương mặt dán ở lồng ngực hắn, có lồng ngực ấm áp cùng tim đập, làm cho nàng cảm giác được an nhàn trước nay chưa từng có. Thân sắc Hồng Trần vẫn chất phát như cũ, cứng ngắc cúi đầu xuống, mê man nhìn Sở Linh Ngọc đang rút vào trong ngực của hắn. Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết cười khẽ một tiếng, cũng là hơi nước tràn ngập. Nàng chưa từng tiến lên, như một vòng gió mát, chậm rãi thối lui, sư tôn của nàng trở về, người muốn gặp nhất là thê tử của hắn đi. Dường như đã gặp lại qua mấy đời, việc này khiến người khác phải rục rịch. Trong đêm hằng nhạc, rất bình tĩnh, có ánh sáng nhu hòa quanh quẩn, làm cho mảnh tiên cảnh này tăng thêm một phần tường hòa. Trên ngọc nữ phong, Diệp Thần lặng lặng ngồi ở đó, trong tay còn cầm một bầu rượu. Cách đó không xa, Tinh Thần Đạo Nhân cũng đang ngồi ở chỗ đó, bên cạnh là Tinh Nguyệt Thánh Nữ, hai người giống như Diệp Thần, im lặng không lên tiếng. Một màn này khiến hai người Sở Linh Nhi nhìn mà có chút kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Làm sao mà đi bắt Sở một chuyến mà cứ như biến thành người khác vậy, một câu cũng không nói, đây là ý gì chứ? Mấy ngày gần đây, đều ở Hằng Nhạc Tông. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới mở miệng. Vì Vì sao? Chúng nữ vô cùng nghi hoặc. Đợi ở chỗ này là được. Diệp Thần mỉm cười, không hề đề cập đến chuyện của nữ tử tóc trắng. Cô gái tóc trắng kia thật sự quá mạnh mẽ, dù cho có quan sát toàn bộ đại sở, ngoài trừ Hồng Trần ra không ai có thể ngăn cản được nàng, cũng không có vương cái thế, thần huyền phong kia chính là ví dụ đẫm máu. Tuy đại sở thống nhất, nhưng nguy cơ vẫn còn, các vương giả của liệt quốc có thể trả thù bất cứ lúc nào. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chuyện cỡ này làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Đêm đã khuya, chúng nữ nhao nhao rời đi, Tinh Thần Đạo Thân và Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng bái biệt rồi, một người độ trăng ngọc hồ đồ, kế tiếp chính là công việc chuẩn bị thành thân, lời nói chính như thần huyền phong không biết có phải chúc phúc hay không kia nói, thiên hoang địa lão, ý chí không thay đổi. Diệp Thần cũng rời đi, liếc mắt nhìn địa phương sở hào bế quan, liền đi xuống Ngọc Nữ Phong. Trước đại điện Hằng Nhạc, hắn lại đáp xuống lần nữa. Hồng Trần Tuyết cũng ở đó, mỉm cười nhìn vào chỗ sâu nhất trong Hằng Nhạc Tông là một rừng trúc yên tĩnh. Diệp Thần cũng nhìn qua, cách rất xa, dường như có thể nhìn thấy hai người Sở Linh Ngọc và Hồng Trần. Hồng Trần đứng lặng ở đó như một pho tượng, không chút sức mẻ. Sở Linh Ngọc chải tóc cho hắn, giống như một thê tử dịu dàng. Đa tạ. Hồng Trần Tuyết say mê nhìn, lão đảo một câu khiến Diệp Thần không khỏi bật cười. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi đã mang sư tôn về. Hồng Trần Tuyết nghiêng đầu khẽ nói cười. Trùng hợp mà thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu không phải thê tử của hắn đang chờ hắn khổ sở, chúng ta cũng sẽ không mang Hồng Trần về. Cho dù không có sư nương và các sư tôn khác, không phải còn có ta sao? Ta cũng đang đợi, ngươi không đành lòng với Sở Linh Ngọc, nhẫn tâm cho Hồng Trần Tuyết ta. Ngươi liền xem nhẹ không tính. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ngươi nói cái gì vậy? Hồng Trần Tuyết tức giận liếc Diệp Thần một cái. Nói chính sự. Vẻ vui đùa trên mặt Diệp Thần lập tức biến mất, hỏi, chuyện bên phía Bắc Sở tiến hành như thế nào rồi? Như ngươi suy nghĩ. Hồng Trần Tuyết khẽ nói, bên ngoài thiên đình thống nhất đại sở, nhưng vẫn có những thế lực âm thầm chống lại, quấy rối không chỉ một lần, trong thời gian đó Phệ Hồn Vương cũng không thiếu bóng dáng của bọn hắn, muốn triệt để dẹp yên đại sở, lập tức sẽ sang bằng các thế hệ chư vương. Nói thì dễ hơn làm a, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả hoàng giả đại sở cũng không tìm được tung tích của bọn họ huống chi là chúng ta. Thái Cổ Tinh Thiên từng bước bao quát toàn bộ đại sở, hy vọng có thể nhìn thấy tung tích của bọn họ. Hy vọng như thế. Diệp Thần nhàn nhạt nói rồi quay người rời đi. Xuất hiện lần nữa, chính là một tòa địa cung khổng lồ. Bốn phía địa cung phủ đầy phù văn rườm rà, trong đó còn ẩn giấu rất nhiều pháp trận khủng bố, đều bất phàm. Dù hắn là thánh chủ thiên đình, không để ý thì cũng sẽ bị cuốn vào. Trong cung điện dưới lòng đất có hai bóng người đứng lặng lẽ, một là Thái Hư Cổ Long, một là Tử Tuyền. Hai người đứng trước một tòa tế đàn, trên tế đàn đang giật dây xích phù văn, khóa chặt người áo tím được mang về kia. Nhìn ra cái gì chứ? Diệp Thần nhìn thoáng qua người áo tím đang ngủ say, liền nhìn về phía Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền. Rất quỷ dị. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, căn bản không nhìn ra là huyết mạch gì, cũng không nhìn ra lai lịch ra sao, chỉ biết trong cơ thể hắn tiềm tàng một cổ lực lượng làm cho người ta vừa chán ghét vừa sợ hãi. Đáng giá khẳng định chính là, hắn cũng không phải là người đại sở. Tử Hống cũng mở miệng, về phần đến từ nơi nào thì không thể biết được. Không dùng siêu hồn hắn. Thử qua. Thái Hư Cổ Long nói xong, lại bất đắc dĩ lắc đầu, phía trên linh hồn của nó có phong ấn khủng bố, tùy tiện siêu hồn nó nhất định sẽ kích động cấm chế, linh hồn của nó sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Không bằng chớ để Tịch Nhan tới thử một chút. Diệp Thần dò xét nhìn Thái Hư Cổ Long, vạn hoa đồng của nàng rất thích hợp siêu hồn. Không thể sống được. Tử Lam thở dài một tiếng, người này tiên thiên miễn dịch huyễn thuật, cái này không quan trọng nhất, quan trọng nhất là ký ức của hắn, cũng có phong ấn, tùy tiện kích động cấm chế, linh hồn sẽ sụp đổ giống nhau. Hai vị có quan điểm về lai lịch của nữ tử tóc trắng kia không? Diệp Thần từ trên người người áo tím thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai người. Mặt nạ màu trắng mà nàng mang theo chính là dùng tu vi chi lực biến thành. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, đi mấy ngươi rõ nhất, ngay cả lục đạo tiên luân nhãn của ngươi cũng không thể nhìn thấu, hình dáng của nàng nhất định không đơn giản. Ta có một loại cảm giác quen thuộc. Thái Hư Cổ Long thông thả nói một tiếng, trong lời nói tràn ngập thâm ý, coi như đã từng gặp ở đâu rồi. Ta cũng vậy. Tử Phượng khẽ nói. Không dối gạt hai vị, ta cũng là loại cảm giác này. Diệp Thần hung hăng hít một hơi. Chúng ta càng kinh ngạc hơn là một chuyện khác. Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đều nhìn về phía Diệp Thần, Hồng Trần trông giống ngươi như đúc, rất giống ngươi. Thần Vương cũng giống ngươi như đúc, còn giúp ngươi giết chết Tru Tiên Tuyệt một kiếm, ngươi có nghĩ tới chuyện này là vì sao không? Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn còn giấu giếm chúng ta. Thái Hư Cổ Long mắt không chớp nhìn Diệp Thần. ta thấy được chư thiên vạn vực trong ý cảnh kia là một vùng thiên địa đẫm máu, đại đế đều chết trận, hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Bác Hoang chiến thần Cổng Đông Hoàng quá cẩn thận, dưới trời chiều tận thế lão đảo đi về phía trước, muốn ở trong tuyệt vọng, vì đời sau bác ra một tương lai. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy trời đất. Đại sở nhất thống, rất thái bình hiếm có, an lành an nhàn, mảnh đất này tràn đầy ước mơ đẹp để đối với tương lai. Thiên đình vẫn đang chỉnh hợp thiên hạ, bí mật quét sạch thế lực phản kháng, giới tu sĩ cũng là nhân sinh muôn màu, người chăm chỉ một lòng cầu đạo, người chung tình sáng lập nhân duyên, người lang thang tại nhân gian trò chơi. Nhìn trời đất chiếu sáng, Diệp Thần lộ ra nụ cười vui mừng, xoay người bước vào truyền tống trận ở hư thiên. Lần nữa xuất hiện, đã là Đan Thành. Bọn người Đan Thần dĩ nhiên đang chờ đợi, thần sắc mỗi người đều kích động. Diệp Thần tìm được sừng kỳ lân, nói cách khác, bọn họ đã tập hợp đủ tất cả vật liệu để luyện chế thiên tịch đan. Lúc trước, bọn hắn không chỉ một lần thử luyện chế thiên tịch đan, nhưng đều thất bại. Về phần nguyên nhân thất bại, ngoài trừ luyện chế tài liệu chưa tập hợp đủ ra, trọng yếu nhất vẫn là không có đan phương chính xác. Nhưng lần này bất đồng, bọn hắn có đan phương chính xác, có tài liệu hoàn thành, càng có đan thánh trợ trận, luyện chế ra thiên tịch đan cũng không phải là không có khả năng. Thiên tịch đan, đan dược lục văn, chính là linh đan cấp bậc cao nhất của đại sở, địa vị của nó được liệt vào hoàng giả đại sở. Thân là luyện đan sư, bọn họ luyện ra đan dược cấp chí tôn chính là hy vọng cả đời của bọn họ. Hôm nay là ngày đáng giá kỷ niệm. Đan Nhất hung hăng hít một hơi. Nhưng có thể thành công. Đan Thần vuốt chòm râu, ra vẻ trấn định nhưng vẻ mặt hắn ta lại bán rẻ tất cả, hắn ta rất kích động. Xem ra ta đã tới chậm. Trong tiếng cười truyền đến từ ngoài điện, Diệp Thần một thân tố y chậm rãi đi vào. Ta sẽ chờ ngươi. Đám lão gia hỏa trong điện đều cười. Có việc chậm trễ. Không sao. Đan Thần cười cười, nếu đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, gã phất tay áo lên, toàn bộ đại điện Đan Thành đều bị từng tầng kết giới bao phủ, ngoài điện còn có cường giả thiên đình thủ hộ, mà trận chiến còn không tính là nhỏ. Luyện đan sư luyện đan, kiên kỵ nhất là bị người quấy rầy, huống chi bọn họ luyện chế còn là lục văn thiên tịch đan. Ông! Rất nhanh, một lò đan màu vàng được lấy ra, lơ lửng ở chính giữa đại điện, toàn thân tản ra lưu quang tràn đầy màu sắc, là một lò luyện đan không sai, nhưng đồng thời cũng là một linh khí cực kỳ cường đại. Đây là đan tổ thần lô. Năm xưa Đan Tổ dùng một khối thiên ngoại thần thiết đúc thành, dung hợp đan đạo tắc của Đan Tổ, là một trân bảo bất thế, Đan Thành chỉ có đan dược luyện chế cao cấp nhất mới dùng được lò này. Bên này, Diệp Thần cùng Đan Thần đã nhao nhao phất tay, lấy từng cây linh thảo bị phong ấn ra. Thấy thế, đám người Đan Nhất cũng nhao nhao tế ra lò luyện đan của mình. Đối với lần luyện đan này, bọn họ cực kỳ coi trọng, những người có thể ở lại đây, ít nhất đều là thế hệ thái thượng trưởng lão ở Đan Thành, tuy rằng thuộc luyện đan không bằng Đan Thần cùng Diệp Thần, nhưng đều là người đang phong tạo cực ở lĩnh vực luyện đan. Diệp Thần cùng Đan Thần đem rất nhiều vật liệu dùng để luyện chế phân phát cho nhóm Đan Nhất. Quá trình luyện chế thiên tịch đan cực kỳ phức tạp, cần mọi người hiệp lực, phân công hợp tác. Tự nhiên, dung hợp đan và dung hồn quan trọng nhất là muốn Diệp Thần và Đan Thần đạt đến cảnh giới luyện đan thuộc đạt đến hóa cảnh hoàn thành. Khởi động tay rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, đưa một ngọn lửa màu vàng vào trong lò luyện đan. Linh hồn chi hỏa. Liếc nhìn ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt trong lò luyện đan, đám người Đan Thần nhao nhao thì thào một tiếng. Cái gọi là linh hồn chi hỏa cũng là một loại hỏa diễm, hơn nữa còn là một loại hỏa diễm cực kỳ kỳ diệu. Luyện đan sư rất ít dùng linh hồn chi hỏa luyện đan, thứ nhất tiêu hao linh hồn lực quá lớn, thứ hai dễ bị cắn trả, một khi xuất hiện sơ hở sẽ dẫn đến luyện đan thất bại, đặc biệt là luyện chế cao cấp linh đan, càng không dám tùy tiện động linh hồn chi hỏa. Đối với điểm này, trong lòng đám người Đan Thần đều biết rõ về thiên đình, Diệp Thần tiên đạo thân bị cường giả thần bí chém chết, tiên hỏa cũng biến mất theo. Nếu không phải như thế, Diệp Thần làm sao lại dùng linh hồn chi hỏa để thay thế chân hỏa, đây là hành động bất đắc dĩ. Khởi động tay rồi. Thu hồi ánh mắt, Đan Thần cũng hít sâu một hơi, đánh tam muội chân hỏa của mình vào trong lò luyện đan. Mặt khác mấy phương khác, Đan Nhất và những người khác cũng như thế, đánh vào chân hỏa của mình, hơn nữa không dám chủ quan chút nào. Đây không phải là đan dược phổ thông luyện đan, nó là lục văn thiên tịch đan, mỗi một loại tài liệu luyện đan cơ bản đều là tuyệt tích đại sở, không dùng đến nửa điểm sơ hở. Nếu là lãng phí hoặc là hư hao hết, không nhất định còn có thể tìm được những tài liệu luyện đan kia. Bên này, Diệp Thần đã không ngừng phất tay đem từng cây linh thảo thả vào trong lò luyện đan. Tuy là linh hồn chi hỏa, nhưng thao túng thành thạo điêu luyện. Linh hồn chi hỏa có khuyết điểm, tự nhiên cũng có ưu thế của nó, hơn nữa còn là hỏa diễm khác vĩnh viễn cũng không đạt được, đã là linh hồn chi hỏa, chính là cùng linh hồn tương liên, đối với hỏa diễm nắm chắc cũng càng dễ dàng hơn. Các vị tiền bối, chúng ta chỉ có 3 cơ hội, kiềm chế chút. Vừa tinh luyện tinh hoa linh thảo, Diệp Thần còn không quên mỉm cười một tiếng, cũng có lẽ chỉ có đan thánh như hắn lúc luyện đan còn dám phân tâm đến nói chuyện phiếm. Ngươi không nói thì tốt, vừa nói như vậy, lão phu ngược lại có chút khẩn trương. Đang khẽ ho một tiếng. Diệp Thần mỉm cười không tiếp tục nói nữa, không dám tăng thêm áp lực cho đám người đang nhất nữa, dù sao bọn họ không phải Diệp Thần hắn, không phải ai cũng biến thái như hắn. Bên trong đại điện, lâm vào yên tĩnh lâu dài. Trọn vẹn 100 người, mỗi người đều là áo trắng tóc trắng, mỗi người đều là luyện đan sư cao cấp nhất đại sở, thần sắc đều là trang trọng uy nghiêm, nỗ lực mỗi một bước đều chuẩn xác đến không thể tin chuẩn thêm nữa. Trong nháy mắt chậm rãi trôi đi, nhiều người mồ hôi đầy mặt. Tinh thần lực tập trung cao độ, khiến bọn họ lúc nào cũng ở vào trạng thái căng thẳng, cũng chính vì vậy mới khiến mọi người cảm giác được càng ngày càng mệt mỏi. Hương thuốc bắt đầu tràn ngập, có tinh nguyên tràn ra bốn phía, làm đại điện mờ mịt sương trắng sương mù, ngay cả đại điện bị kết giới ngăn cách, nhưng vẫn không ngăn được mùi thuốc nồng đậm bay ra ngoài, để cường giả thiên đình canh giữ ở ngoài điện cảm thấy tinh thần phấn chấn bội phần. Màn đêm buông xuống, bên trong đại điện vẫn yên tĩnh như trước. Đây là một quá trình dài dằng dặc, trong trạng thái tâm không có ngoại vật, bọn họ chưa từng có người nào cảm thấy được ngày đêm đã thay đổi ba lần luân hồi. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, lò luyện đan trước người Diệp Thần mới rung lên ong ong, một đoàn tinh hoa của đan dược óng ánh sáng long lanh mới bay ra, bị Diệp Thần phất tay phong ấn vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn trước đó. Thần sắc hắn có chút mệt mỏi, dùng linh hồn chi hỏa luyện chế, đích xác làm cho hắn tiêu hao không nhỏ. Thấy đám người đan thần còn đang tinh luyện, hắn nhét mấy viên đan dược tẩm bổ linh hồn vào trong miệng, khoanh chân ngồi ở trên đám mây, lặng lặng khôi phục linh hồn lực. Không biết bao lâu, đan thần bên kia mới có biến hóa, một đoàn tinh hoa đan dược màu tím bay ra, bị phong ấn vào trong bình ngọc. Sau đó chính là đan nhất đẳng người, trước sau hoàng công, các loại đan dược tinh hoa dị sắc dâng trào, ẩn chứa dồi dào tinh nguyên, chính vì như thế, mới càng có thể hiển lộ ra thiên tịch đan giá trị trân quý cỡ nào. Mãi cho đến đêm khuya, đến đêm cuối cùng khi trưởng lão tóc trắng tinh luyện ra tinh hoa đan dược, giai đoạn đầu tiên của thiên tịch đan mới chính thức chấm dứt. Tiếp theo chính là ngưng đan, cũng là bước quan trọng nhất để luyện đan, cần dung hợp tinh hoa của rất nhiều loại đan dược, lúc đó cân bằng sẽ vô cùng chính xác, hễ có một chút sai lầm nào đều dẫn đến việc luyện đan thất bại. Hô. Diệp Thần cùng đan thần đã dồn dập phun ra một ngụm trọc khí, một trái một phải, đứng ở trước lò đan của đan tổ thần. Lại nhìn dưới chân bọn họ, chính là một cái âm dương bát quái đồ khổng lồ. Diệp Thần đứng trên tấm âm chi diện, đan thần đứng ở mặt dương, mà đan tổ thần lô kia liền dựng ở trung tâm âm dương bát quái đồ. Thấy Diệp Thần cùng đan thần đứng về phía âm dương lưỡng nghi, đan nhất và ba vị trưởng lão tóc trắng liền chiếm cứ vị trí tứ tượng. Tám vị trưởng lão sau đó nhao nhao tiến lên, đứng trên vị trí bát quái. Âm dương bát quái đồ này cũng do đan tổ năm xưa sáng chế ra, chính là vị âm dương, tứ tượng, bát quái điều hòa trong bát quái gian, hạn mức lớn nhất cam đoan giữa các đại đan dược tinh hoa và cân bằng với nhau, đây là một loại thuộc bất thế. Mọi người đứng lại, các trưởng lão khác lại nhao nhao lui về phía sau, tiếp đó, không liên quan gì đến bọn họ nữa. Rất nhanh, từng đoàn tinh hoa đan dược nhao nhao bay vào trong đan tổ thần lô. Tới lúc này, vẻ mặt của đám người Diệp Thần mới trở nên trang trọng tới cực điểm. Hơn trăm viên tinh hoa của đan dược đang xen vào lò đan của thần họ rồi dung hợp lại với nhau, quá trình diễn ra cực kỳ chậm chạp, không ai dám khinh thường. Thời gian trong đại điện trở nên chậm chạp dị thường. Trên trán của nhiều người đã lấm tấm mồ hôi, trưởng lão đang quan sát cũng căng thẳng, không dám thở mạnh một tiếng. Dung dung. Không biết đến khi nào mới nghe thấy tiếng quát khẽ của Diệp Thần. Lập tức, âm dương bát quái đồ tràn ra bốn phía, đan tổ thần lô cũng vù vù rung động, trong đó đan dược tinh hoa, trong nháy mắt hòa làm một đoàn. Lưu quang tràn đầy màu sắc, tinh nguyên tràn ra bốn phía, lực lượng bàng bạc tiết ra ngoài, làm cho người ta say mê. Đã thành công rồi sao? Trưởng lão quan sát nhìn chằm chằm vào đan tổ thần lô. Xuyên thấu qua thần lô, bọn hắn nhìn thấy một viên đan dược màu tím, đã bắt đầu hình dáng ban đầu, có dị tượng vần quanh, từng đạo đan văn, từng đạo khắc họa ngay chính đạo, mỗi một đạo rơi vào trong mắt người khác, đều là chói mắt như vậy. Một khắc kinh tâm động phách, làm cho mọi người đều nín thở. Nhìn viên đan dược màu tím kia từng giọt trở nên mượt mà. Trong nháy mắt này, thiên tịch đan có 6 hoa văn đã sắp đại công cáo thành. Nhưng mà, lúc trong lòng mọi người kích động, lò đan tổ ong ong rung lên, thiên tịch đan mới thấy đan hình ban đầu cũng trở nên không ổn định, trong nháy mắt phân giải, hóa thành từng đoàn tinh hoa đan dược to bằng móng tay. Ông! Đan tổ thần lô vang lên tiếng ầm ầm, từng đoàn tinh hoa của đan dược hóa thành tro bụi. Phốc! Phốc! Phốc! Ngay tại chỗ, Diệp Thần cùng đan thần bọn họ liền nhau nhau thổ huyết, bị đan tổ thần lô ầm ầm chấn lui một bước. Thấy thế, trưởng lão đang quan sát nhau nhau tiến lên. Âm dương bát quái đồ tiêu tán, sắc mặt đám người Diệp Thần cũng tái nhợt vô cùng. Đặc biệt là Diệp Thần, bởi vì dùng linh hồn chi hỏa cắn trả cực mạnh, dù là linh hồn chi lực mạnh mẽ của hắn, cũng bị trọng thương không nhỏ, trong đầu ông lên một tiếng, giống như muốn nứt ra, linh hồn chi lực cũng uể oải đến cực điểm. Là nơi nào xảy ra sai lầm? đang nhất tâm tình kích động không thôi, hết thảy lúc trước thuận lợi không ngờ, lại hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Công hại hay bại? Một vị trưởng lão tóc trắng nắm chặt nắm đấm, rất là không cam lòng. Chẳng lẽ Đan Phương sai lầm? Có biết vì sao không? Mặc dù Đan Thần cũng không cam lòng, nhưng vẫn tính là bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Thần. Không phải là vấn đề Đan Phương. Diệp Thần lau nhẹ máu tươi trên khóe miệng, vấn đề nằm ở trên người ta và ngươi. Có ý tứ gì? Không chỉ là Đan Thần, ngay cả bọn Đan Nhất cũng nhao nhao đưa tới ánh mắt nghi hoặc. Chúng ta âm dương không thể cân bằng. Diệp Thần chậm rãi nói. Không được cân bằng. Đám người Đan Nhất ngẩn người. Ta rõ ràng. Đan Thần nhướng mày, giống như nghĩ thông suốt thứ gì đó, hẳn là do thuật luyện đan của ta kém ngươi một bậc, cho nên âm dương này ngay từ đầu đã không có trạng thái cân bằng, âm dương không được cân bằng, tứ tượng bát quái cũng mất đi cân bằng. Đúng như tiền bối đã nói. Diệp Thần hít sâu một hơi. Vậy thì phải tìm một người luyện đan thuật ngang bằng với Diệp Thần để thay thế Đan Thần mới được. Đan Nhất Thính hỏi một câu mang tính thăm dò. Hoặc là nói, tìm một người có thể thay thế Diệp Thần bằng một Đan Thần. Trưởng lão tóc trắng trầm ngâm một tiếng, bất luận thế nào, người chiếm cứ âm dương lưỡng nghi, thuật luyện đan cũng không phân cao thấp. Chuyện này không dễ tìm chứ. Đan Nhất gãi đầu, thuật luyện đan của chúng ta ai cũng kém Đan Thần một bậc, thuật luyện đan của Đan Thần yếu hơn Diệp Thần một bậc, hai người bọn họ đều là luyện đan sư cấp bậc đỉnh phong của đại sở. Nhìn chung đại sở bây giờ không thể tìm được luyện đan sư ngang vai với hai người bọn họ được nữa. Không, còn có một người. Diệp Thần mở miệng nói. Là ai? Đám người Đan Thần đều nhìn về phía Diệp Thần. Chư vị tiền bối sư thúc tổ, Đan Ma. Đan Ma. Nghe được tên người này, ánh mắt mọi người đều sáng ngời, nhưng trong nháy mắt lại trở nên lạnh lão. Ân oán năm đó, bọn họ vẫn còn nhớ như in. Trận huyết kiếp đó, thiếu chút nữa đã lật đổ Đan Thành, bị cuốn vào trận luyện đan sư hậu kiếp kia quá nhiều, hết thảy đều bởi vì Đan Ma kia mà ra. Bỏ qua ân oán, thuật luyện đan của sư thúc tổ quả thực không phân cao thấp với Diệp Thần. Thật lâu sau, Đan Thần mới hít sâu một hơi phá vỡ yên tĩnh hiện trường. Ta không có sư thúc tổ là hắn. Một trưởng lão tóc bạc lạnh lùng hô lên. Không có hắn, chúng ta cũng có thể luyện ra thiên tịch đan. Vẻ mặt đám người Đan Nhất cũng đầy căm phẫn. Thấy thế, Đan Thần nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi từng nói viên thiên tịch đan mà Thiên Huyền Môn bán ra chính là do một mình ngươi luyện chế, vẫn chưa có luyện đan sư khác hỗ trợ, vậy có khả năng hay không, một mình ngươi cũng có thể luyện ra thiên tịch đan? Đợi chút. Nghe Đan Thần nói xong, Đan Nhất ngắt lời, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ngươi biết là ai luyện chế viên thiên tịch đan kia? Ta biết. Diệp Thần lấy bình rượu ra, ực mạnh uống một ngụm. Thật hay giả đây? Vẻ mặt đám người Đan Nhất không tin nhìn Diệp Thần, ngươi từng gặp thiên tịch đan? Đương nhiên đã từng gặp. Diệp Thần phất tay lấy ra nửa viên thiên tịch đan kia. Mẹ kiếp. Nhìn thấy nửa viên thiên tịch đan lấp lóe tử hôn, đám lão già đan kia cùng nhau chửi tục một câu, nếu không phải Diệp Thần lấy ra, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì sao. So với bọn họ thì Đan Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, chuyện này 3 năm trước đây Diệp Thần đã nói với hắn, chỉ là hắn chưa từng nói cho bọn họ biết về đan dược mà thôi. Đan Nhất bọn họ biểu lộ có chút kỳ quái, nhào nhào đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ai mà ngờ được ở đấu giá hội ở Thiên Huyền Môn thiên tịch đan lại có nửa viên trong tay Diệp Thần. Nghĩ xem, Diệp Thần khi đó cũng chỉ có ngưng khí cảnh thôi. Một đám lớn không minh cảnh, chuẩn thiên cảnh đánh kinh thiên động địa đều không có, thiên tịch đan, hắn vậy mà có được, vận khí này là mở hát sao? Không ngờ rằng, thật sự là không nghĩ tới. Sau khi ngạc nhiên, một đám lão gia hỏa kia thổn thức tặc lưỡi a, ngưng khí cảnh vận khí cũng tốt như vậy, khó trách ngươi một đường giống như bậc hát vậy. Không biết huyết diêm la biết rồi. Có phải hay không từ trong kẻ quan tài bò ra đạp chết ngươi? Được rồi, trở lại chuyện chính. Đan Thần nói một câu ngừng lại, mọi người thổn thức mà chép miệng, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, người nọ có thể không cần những luyện đan sư khác hỗ trợ đã luyện ra thiên tịch đan, có lẽ ngươi cũng có thể. Đúng đúng, ngươi chính là Đan Thánh. Chư vị tiền bối quá đề cao ta rồi. Diệp Thần mỉm cười, viên thiên tịch đan kia đích thật do một mình hắn luyện chế, cũng không có luyện đan sư khác hỗ trợ, nhưng người nọ sở dĩ có thể một mình luyện ra thiên tịch đan là bởi vì hắn trời sinh đã cao hơn chúng ta một bậc. Cao chúng ta một bậc. Mọi người nhíu mày, có ý gì? Luyện đan sư luyện chế thiên tịch đan kia, thân phụ không phải linh hồn, mà là nguyên thần. Diệp Thần nói ra bí ẩn này, cũng chính là nói, điều kiện tiên quyết để luyện chế thiên tịch đan là có đầy đủ nguyên thần. Mặc dù đẳng cấp linh hồn của ta đã là thiên giai viên mãn, nhưng chung quy còn chưa lột xác thành nguyên thần. Chỉ một điểm này thôi, một mình ta đã không có khả năng luyện chế ra lục văn thiên tịch đan rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này, việc luyện chế thiên tịch đan mới cần chư vị tiền bối hỗ trợ. như thế, vậy liền trợ giúp linh hồn ngươi thuế biến nguyên thần. Đan Nhất lúc này nói, so với cậu Đan Ma, ta càng nguyện ý đi con đường này. Tiền bối cũng quá xem thường sự chênh lệch linh hồn và nguyên thần rồi. Diệp Thần cười lắc đầu, linh hồn thiên giai viên mãn lột xác thành nguyên thần, giống như tu sĩ chuẩn thiên viên mãn tiến cấp đến thiên cảnh, tuy chỉ kém một bước, nhưng lại là một lạch trời cực kỳ khó vượt qua, đó là muốn nhìn tạo hóa và cơ duyên. Cái này có cái gì? Một vị trưởng lão tóc trắng vuốt vuốt chòm râu, ngươi còn trẻ, có rất nhiều năm tháng, một năm không được thì hai năm không được thì ba năm không được thì 10 năm, 100 năm. Tiền bối nói vậy sai rồi. Diệp Thần mỉm cười, tạo hóa và cơ duyên không liên quan gì đến tuổi thọ ngắn ngủi của nó. Đám người ma vương, quỷ vương, yêu vương chính là ví dụ đẫm máu, đã ẩn nấp mấy vạn năm, không phải vẫn là chuẩn thiên viên mãn sao? Dù sao ta cũng không tin, không phải đang ma hắn ra tay, chúng ta mới có thể luyện ra thiên tịch đan. Huống hồ, coi như chúng ta buông bỏ khúc mắc, lại đi nơi nào tìm đan ma, căn bản chúng ta không biết ma vực ở đâu, lui một bước nữa mà nói, coi như ta tìm được đan ma, hắn sẽ chịu hỗ trợ. Hắn không quấy rối là tốt lắm rồi. Cái này ta tin. Diệp Thần cười cười, không phản bác. Vậy thì chờ một chút rồi luận tội sau. Đan Thần trầm ngâm nói, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không cầu hắn. Đúng như lời Đan Nhất nói, nhiều thời gian chính là, chờ đợi lại có làm sao, nói không chừng ngày nào đó ngươi ngưng tụ ra nguyên thần. Tiền bối thật sự là quá coi trọng ta. Những người khác ta không dám cam đoan, nhưng đối với ngươi vẫn rất có lòng tin. Mọi người đều cười. Quan trọng nhất là Diệp Thần trên cả đoạn đường đi tới đây đã làm quá nhiều chuyện không có khả năng hoàn thành, linh hồn lột xác thành nguyên thần cũng không phải là không có khả năng, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng Diệp Thần không có điều kiện. Sợ là vãn bối sẽ cô phụ các vị tiền bối kỳ vọng. Diệp Thần cười nói. Một tia hy vọng nhỏ bé, trước sự tuyệt vọng đều có khả năng vô hạn, đây là thứ ngươi thường xuyên treo ở bên miệng đấy. Hơn nữa, nói không chừng ngày nào đó Thiên Huyền Môn cao hứng, sẽ đấu giá thiên tịch đan thêm lần nữa. Vậy cũng đúng. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, đi ra ngoài điện, vãn bối cáo từ trước, nếu chư vị tiền bối có ngày nghỉ thông suốt, ta thay các ngươi đi tìm đan ma. Long Thành muốn ngột ngạt đúng không? Một đám lão gia hỏa mỗi người thổi râu mép trừng mắt. Diệp Thần bước ra khỏi đại điện, lại bóp chặt mi tâm, cõi lòng tràn đầy hy vọng nhưng lại thất vọng trở về. Hắn giờ phút này xoắn xuýt không phải là có muốn đi tìm đan ma hay không, mà là Huyết Diêm La rốt cuộc đem nửa viên thiên tịch đan còn lại đi đâu rồi. Nếu tìm được nửa viên thiên tịch đan kia, lại thêm nửa viên trong tay hắn, tập hợp đủ một viên thiên tịch đan nguyên vẹn, sau khi phục dụng, có lẽ thật có thể làm cho linh hồn lột xác biến thành nguyên thần, đến lúc đó sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng sự tình chính là vô nghĩa như vậy, thì Huyết Điện bị diệt, đại sở thống nhất, như thế nào cũng tìm không được nửa viên thiên tịch đan kia. Hắn ngược lại là muốn đem nửa viên thiên tịch đan trong tay nuốt mất, nhưng nửa viên thiên tịch đan thần hiệu căn bản không hoàn chỉnh, cùng một viên thiên tịch đan thần hiệu là có thiên địa chi cách đấy, không thể không lãng phí. Thật sự là đau đầu. Lần nữa xoa xoa mi tâm, hắn nhấc chân đi vào hư thiên truyền tống trận. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Đợi đến khi hắn trở lại Hằng Nhạc Tông đã là bình minh. Mới ra khỏi địa cung, từ xa Diệp Thần đã nhìn thấy hai bóng người, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, một thanh niên vẻ mặt chất phác, nhìn kỹ lại thì chính là đám Sở Linh Ngọc và Hồng Trần. Hai người tản bộ, Sở Linh Ngọc kéo cánh tay Hồng Trần, trên đường đi giới thiệu cho hắn một bài đạo du, nhưng càng giống một thê tử ôn nhu, tươi cười tự nhiên, còn có một vài tiểu nữ tử hồn nhiên. Thấy thế, Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi đi tới, trước tiên là hơi khó nhận ra, nhìn thoáng qua Hồng Trần chất phác, lúc này mới nhìn về phía Sở Linh Ngọc, cười nói, hiếm khi thấy ngươi ôn nhu như vậy. Ngươi nói chuyện phím như vậy, rất dễ bị đánh. Quen rồi. Diệp Thần cười cười, các ngươi ở Hằng Nhạc Tông là được, đừng đi xa nhà. Ta hiểu rồi. Sở Linh Ngọc vén mái tóc lên, dường như nàng biết trong lời nói của Diệp Thần ẩn chứa ý tứ gì đó. Vốn nàng muốn mang theo Hồng Trần đi tới nhân giới phàm nhân, đi tới tiểu trấn từng thành thân của bọn họ, nhưng bởi vì trạng thái Hồng Trần và thân phận đặc thù, bên trên mới nghiêm cấm năm thân bọn họ ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Tất cả những điều này, nàng đều biết rõ trong lòng, đây cũng là nguyên nhân nàng đến bây giờ còn chưa giải trừ được Thái Hư Cổ Long cùng Tử Dịch lưu lại trong cơ thể Hồng Trần phong ấn. Mọi chuyện đều là tốt cho các ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu cho. Diệp Thần nói. Đương nhiên là hiểu. Sở Linh Ngọc cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Trần bên cạnh, đôi mắt đẹp dịu dàng ôn nhu như nước. Có hắn ở đây, đất phủ cũng tốt, thiên đình cũng thế, như vậy vừa lòng thỏa ý Diệp sư huynh. Trong khi hai người nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp từ trên hư không hạ xuống, trên vai ngọc còn có một con thanh loan, nhìn kỹ, chính là Lâm Thi Họa. Tới Bắc Sở rồi. Diệp Thần cười hỏi. Nó nhất định phải đi dạo một vòng. Lâm Thi Họa nhìn thanh loan trên vai ngọc, nói đến thanh loan, nó vẫn dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn Diệp Thần, lúc nhìn thấy Hồng Trần, nó dứt khoát bay đi như là bị dọa chạy. Hai vị tiền bối chớ trách. Lâm Thi Họa có chút lúng túng cười cười. Không sao. Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua Thanh Loan đang bay xa, thần thú như thế, thật sự bất phàm. Ngược lại Hồng Trần bên người nàng, lúc nhìn thấy Lâm Thi Họa, thân thể cứng ngắc không khỏi rung động một cái, trong thần sắc chất phát, hiện lên một tia mê mang. Bỗng nhiên, hắn cứng ngắc giơ cánh tay lên, bàn tay tràn đầy vết chai kia, chậm rãi sờ về phía gương mặt Lâm Thi, trong đôi mắt trống rỗng kia, còn có lệ quang óng ánh đang lóe lên. Tiền bối, người. Mắt thấy bàn tay Hồng Trần sờ tới, Lâm Thi vẻ vô thức lui về sau một bước, lông mày nhíu lại nhìn Hồng Trần thần sắc chất phát, đặc biệt là nhìn thấy trong đôi mắt Hồng Trần ngấn lệ, vẻ mặt nàng càng kỳ quái. Hồng Trần. Sở Linh Ngọc cuống quýt ra tay ngăn cản đám bụi đỏ lại, hơn nữa vẻ mặt có chút xấu hổ. Cô nương xinh đẹp nhưng cũng không thể tiện tay sờ à, người không hiểu được thê tử ngươi ở bên cạnh. Lại nhìn Hồng Trần, bàn tay dò xét ra ngoài bị ngăn lại, thần sắc của hắn lần nữa trở nên chất phát, trong mắt lóe lên lệ quang, cũng lưu lại rất nhiều mê mang không hiểu trong mắt hắn. Tiểu nha đầu, chớ trách. Sở Linh Ngọc lúng túng cười một tiếng, biểu đạt áy náy, sau đó vội vàng kéo Hồng Trần rời đi. Được. Thật kỳ quái một người. Nhìn thấy Sở Linh Ngọc đang chạy trốn, Lâm Thi Họa ngạc nhiên. Thần trí hắn không rõ, đừng để trong lòng. Diệp Thần mỉm cười. Sư huynh nói gì vậy, Thi Họa cũng không phải là loại bụng dạ hẹp hòi. Một đường phong trần, ngươi hẳn là mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần vỗ vỗ vai ngọc của Lâm Thi Họa, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng, nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Thần, Lâm Thi Họa nở nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước, Hồng Trần và Diệp Thần trông giống nhau như đúc. Nếu lúc trước đụng Diệp Thần của nàng là Diệp Thần thì nàng tin tưởng mình sẽ không tránh né. Nói đến Hồng Trần, nàng ta nhìn về phía Sở Linh Ngọc rời đi, không khỏi gãi đầu một cái. Không biết vì sao, từ trên thân Hồng Trần thần chí không rõ kia, nàng cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc mờ mịt, loại cảm giác quen thuộc này lại rất xa lạ, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào, nhưng nghĩ không ra. Bên này, Diệp Thần đã đi lên Ngọc Nữ Phong, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh mắt mờ mịt bất định. Một màn lúc trước, hắn là người ngoài cuộc, nhìn thấy rõ ràng nhất, hắn rõ ràng thấy được trong đôi mắt Hồng Trần lấp lóe lệ quang, đây là chỗ làm cho hắn kinh ngạc nhất. Hơn nữa, từ khi Hồng Trần đến Hằng Nhạc, liền trở nên càng thêm làm cho người ta nhìn không hiểu, hắn tựa như hết thảy đều cảm thấy hứng thú với Hằng Nhạc, bất luận là người hay là ngọn núi cũng hoặc là lầu cát và cung điện. Có rượu mừng uống, không tệ, hắc hắc hắc. Trong lòng đang hướng về hắn, Diệp Thần liền bị thanh âm líu ríu đánh gãy. Dương mắt nhìn lại, đó là Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Lạc Hi, Sở Linh Nhi cùng Bích Du các nàng cũng ở đây, giờ phút này đang tụ tập trước bàn ngọc thạch, trong tay cơ bản đều có thiệp mời màu đỏ, hơn nữa còn không chỉ một phần. Chuyện gì vui vẻ như thế? Diệp Thần đi tới, mỉm cười nhìn chúng nữ. Đó dĩ nhiên là chuyện tốt. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì, giống như tiểu tinh linh nhảy tới trước người Diệp Thần, đem một tấm thiệp mời màu đỏ nhét vào trong ngực Diệp Thần, Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương sắp thành thân rồi. Bọn họ sớm nên thành thân rồi. Diệp Thần cười một tiếng, suy nghĩ lại xoay chuyển. Nhớ tới chuyện ở phân điện thứ 9 năm đó của Hằng Nhạc, muốn nói Lăng Tiêu với Tiêu Tương có thể tu thành chính quả, hắn cũng có công lao. Ồ, đây là của Hùng Nhị và Đường Như Huyên. Đang nghĩ, Thượng Quan Ngọc Nhi không ngừng nhét thiệp mời vào ngực Diệp Thần, đây là của Trần Vinh Vân và Hạo Thiên Thi Vũ, đây là của Hạo Thiên Thi Tuyết, là của Vi Văn Trác và Đông Phương Ngọc Yên, đây là của Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt, là của Tử Yên và Lý Tinh Hồn, đây là của Thanh Vân và Lăng Hạo, đây là của Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt. Chuyện này, đây có phải là thương lượng hay không? Diệp Thần bày ra vẻ mặt đặc sắc nhìn mười mấy thiệp mời trong ngực. Hạo Thiên Thi Vũ, Hạo Thiên Thi Tuyết. Nhìn thấy tên các nàng, Diệp Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, các nàng xem như hai tỷ tỷ của hắn, lúc này phải lập gia đình rồi sao? Hay là hai tên Trần Vinh Vân và Ly Chương kia chứ? Ồ, đều ở đây à? Trong lúc nói chuyện, một bóng dáng cà lơ phất phơ bò lên Ngọc Nữ Phong, nhìn kỹ, chính là tên Tinh Thần Đạo Thân kia, hơn nữa trong ngực còn ôm một chồng thiệp mời màu đỏ. Được rồi, lại thêm một cái nữa. Đến lúc đó đến. Lúc Diệp Thần khóe miệng nhếch lên, Tinh Thần Đạo Thân đã bắt đầu lần lượt phát hỷ thiếp, hôm nay tên tiểu tử này không còn xung phong đắc ý bình thường như bình thường, cười đến mức không khép được miệng. Cái người muốn cưới vợ này, đúng là không giống nhau. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Vậy nhất định phải. Tinh Thần Đạo Nhân nhếch miệng cười. À, thành thân ở nhân giới. Ở một bên, Thượng Quan Ngọc Nhi khẽ ồ lên một tiếng. Đúng. Ta và Tinh Nhi quyết định quy ẩn. Tinh Thần Đạo Thân cười cười. Chán ghét tu sĩ giới. Diệp Thần cười nhìn Tinh Thần Đạo Thân. Đúng là chán ghét. Tinh Thần Đạo Thân hít sâu một hơi, tươi cười mang theo một chút mỏi mệt. Hỷ thiếp ta cũng chỉ chuẩn bị mười mấy phần, ở phàm nhân giới liền là một đôi vợ chồng bình thường, bình thường thản nhiên là tốt rồi. Lựa chọn của ngươi, ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Đa tạ lão đại. Tinh thần đạo thân cung kính thi lễ một cái, rồi vẻ mặt tươi cười bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Một đoạn nhân duyên bình thường, hẳn là tốt đẹp. Nhìn thấy tinh thần đạo thân bay đi, Diệp Thần mỉm cười, không biết vì sao, ngay khi tinh thần đạo thân nói ra một khắc bình bình thản đạm như vậy, hắn cũng có chút mong ngóng. Diệp Thần, khi nào ngươi mới cưới bọn ta? Lạc Hy nắm lấy bàn tay Diệp Thần, giơ cái đầu nhỏ lên, một đôi mắt to trong suốt như nước nhìn Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể cho nàng một đáp án chắc chắn. Vậy, ta đi xem Sở Hào trước. Diệp Thần vội ho một tiếng, liền quay người đi mất. Sau khi hắn rời đi, vẻ mặt Sở Linh Nhi có chút xấu hổ, cũng không phải tất cả mọi người đều ngây thơ hồn nhiên như Lạc Hy nói thành thân và người nhà, đám nữ nhi cần phải có rụt rè thì vẫn phải có. Có điều nói đến thành thân, tất cả các cô gái đều cảm thấy hoảng hốt trong giây lát, trong lúc ngẩn ra, trên gương mặt còn treo đầy nhu tình của nữ tử, mỗi một người trong cuộc đời các nàng đều là một nhân vật không thể bỏ qua trong cuộc đời Diệp Thần, đó cũng không phải là khách qua đường, mà là một đoạn nhân duyên để các nàng mơ ước. Bên này, Diệp Thần đã đi xa, vẻ đùa giỡn trên mặt từ từ tản đi, khóe miệng im lặng tràn ra máu tươi. Trước đây không lâu, hắn bị trời phạt một lần nữa. Tới đây thật hung mãnh, khiến hắn không thể không mượn cớ mà tránh né đám người Sở Linh Nhi và Thượng Quan Ngọc Nhi. Điều này không muốn cho chúng nữ thấy hắn khó chịu chút nào. Hắn cơ trí, trải qua 3 năm đần độn, chuyện thế gian này đã sớm nhìn rõ, làm sao lại không hiểu tâm ý của Lạc Hy các nàng. Nhưng, hắn đang trốn tránh, có lẽ nói là không dám dễ dàng chạm tới tình duyên, bởi vì hắn là người bị trời phạt, sợ thiên khiển sẽ vô tình lan đến các nàng Sở Linh Nhi, giống như liễu yếu như khói, trở thành vật bồi tán đầy cảnh hoang tàn dưới tình duyên. Bỗng nhiên, hắn đã đi tới trước động phủ Sở Hào bế quan. Vừa mới đi tới, hai con người hắn liền híp lại một chút, nhìn thẳng vào cửa đá phong động phủ kia. Động phủ này chuyên dùng để bế quan, khi bế quan sẽ dùng cửa đá đóng cửa động, nhưng cửa đá lúc này đang phong bế động phủ, trên cửa đá lại khắc đầy đường vân cổ xưa, mịt mờ khiến hắn thán phục. Pháp trận thật huyền ảo. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, dưới tiên luân nhãn, không thể nhìn thấu huyền cơ. Chắc là thượng cổ bí trận. Sư phụ ở đâu tìm được thượng cổ bí trận bực này, cấp bậc còn cao hơn cổ tam thông. Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn, muốn xuyên thấu qua cửa đá nhìn xem Sở Hào trong động phủ, nhưng lại không thể thành công, quả thực như hắn nghĩ, pháp trận khắc trên cửa đá, có thể ngăn cách tiên luân nhãn nhìn trộm. Diệp Thần, có chuyện gì? Trong động phủ, có âm thanh nữ tử thanh diệu truyền ra, yêu mỹ êm tai như tiếng trời. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Thần mỉm cười, gần đây đại sở là vì việc vui không ngừng, ta dẫn ngươi đi uống rượu mừng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Trong động phủ truyền ra tiếng cười khẽ của Sở Hào, ta còn cần một ít thời gian mới xuất quan, sợ là không kịp việc vui của bọn họ rồi. Như vậy ngươi liền an tâm bế quan. Thầy ta chúc phúc cho bọn họ. Đã rõ. Diệp Thần cười cười, quay người rời đi. Sau khi đi được vài bước, hắn vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn về phía động phủ bên kia, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Là không đúng chỗ nào? Hắn vuốt mắt trái lẩm bẩm, không nghĩ ra nguyên do. Hôm sau, không chờ thần hy quang hoa vẫy đầy đại địa, Hằng Nhạc Tông trầm tĩnh đã bị tiếng pháo phá vỡ. Trong nháy mắt, Hằng Nhạc Tông vốn đã trầm tĩnh cả đêm bỗng trở nên huyên náo hẳn lên. Hôm nay, chính là ngày vui mừng của Hùng Nhị và Đường Như Huyên, cũng là ngày đại sở thống nhất, là hỷ sự của tông thứ nhất. Nhìn từ xa, mỗi một ngọn núi của Hằng Nhạc Tông đều phủ đầy lụa đỏ. Mà trong những ngọn núi này, một ngọn núi không lớn không nhỏ do hương diễm, ngoài trừ lụa đỏ phiêu hốt, toàn bộ ngọn núi mỗi một gốc linh thụ đều treo đèn đỏ, mỗi một đoạn đường nhỏ u tĩnh trải đầy thảm đỏ. Đây là cuộc sống mới của Hùng Nhị và Đường Như Huyên. Bọn họ đều là đệ tử hàng chữ Thanh của Hằng Nhạc Tông, hiện tại đã là trưởng lão Thanh Tự Bối của Hằng Nhạc Tông, vì thế Hằng Nhạc Tông mới đặc biệt tặng cho bọn họ một tòa núi như Hằng Nhạc, coi như là một lời chúc phúc tốt đẹp. Đến, mời vào trong, đừng khách khí. Ở cửa sơn phong, Hùng Nhị mặc áo đỏ không ngừng mời ngọn núi vào trong tương lai. Không thể không nói, mặc tân lang áo đỏ, đúng là y như vậy thật. Bất quá, nhìn từ xa, hắn vẫn là một đống, cái đầu không thấy cao bao nhiêu, thịt mỡ ngược lại là một cân không thấy ít. Thật là kỳ quái, đêm qua lại mơ thấy lợn ủi cải trắng. Tạ Vân tới, vẻ mặt thành khẩn, đặc biệt là hai con ngươi một tím một xanh, nhìn thế nào cũng giống như mắt gà chọi nhau. Đến, hạ lễ để xuống, ngươi có thể về nhà rồi. Hùng Nhị rất tự giác nhận hộp quà trong tay Tạ Vân, sau đó đẩy ra ngoài. Bà ngươi, ta. Tạ Vân hùng hùng hổ hổ nói một câu không hết lời, liền bị một bàn tay to lớn từ phía sau kéo sang một bên, nhìn kỹ, chính là năm tên thô kệch Hoắc Đằng kia. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt ngươi đã thành thân rồi. Hoắc Đằng đi lên trước, ôm Hùng Nhị một cái. Hãy nhớ chúng ta năm đó ở đâu. Thật con mẹ nó ngây ngô. Hoắc Đằng vẻ mặt hoài niệm, nghĩ nghĩ, trong mắt còn thấm ra nước mắt. Diễn tình cũng vô dụng, cầm lễ vật chúc mừng. Hùng Nhị không ăn cái trò này của Hoắc Đằng, trực tiếp đưa bàn tay nhỏ bé mập mạp ra. Hắc hắc. Hùng tiểu mập mạp ngươi. Ta xem cái này cũng không tệ. Hùng Nhị trực tiếp đưa tay lên, lôi một khối ngọc bội màu tím dắt bên hông Hoắc Đằng đi, đầu tiên là hít một hơi, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo lau qua một chút. Chạy đi đâu? Lau một chút, người này liền cất bước, kéo Tư Đồ Nam đang nắm trong vòng người ra ngoài. May mà lão tử tinh mắt, thiếu chút nữa để cho ngươi chuồn vào. Hùng Nhị mắng xong, lần nữa vươn bàn tay nhỏ bé ra, hạ lễ đâu? Hạ lễ? Cái gì hạ lễ? Tư Đồ Nam rung đùi đắc ý giả vờ ngây ngốc. Đến đây, rẽ trái trước mặt, đi ăn cước đi. Hùng Nhị túm lấy Tư Đồ Nam, một cước đá ra thật xa. Mập mạp chết bầm, ông nội ngươi. Ai tìm ta? Thanh âm hùng hồn vang lên, một người hình thể vô cùng chắc chắn đi ra, nhìn dung mạo của hắn, có chút giống cha của Hùng Nhị, lưng hùng vai gấu, đầu to không phải là xoay tròn bình thường. Ách ha ha ha. Tư Đồ Nam một khắc trước hùng hùng hổ hổ, giờ khắc này liền kinh sợ ha ha cười không ngừng. Huynh đệ, anh đây coi trọng ngươi. Tư Đồ Nam từ trong ngực lấy ra một cái ngọc như ý đưa cho Hùng Nhị. Thế này còn tạm được. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận ngọc như ý, nhưng gã Tư Đồ Nam kia làm sao cũng không muốn buông tay, mặt đầy đau lòng, Hùng Nhị phải bỏ ra sức lực thật lớn mới kéo hắn tới được đây. Sư thúc, chúc mừng chúc mừng. So với ba tiện nhân Hoắc Đằng, Tạ Vân và Tư Đồ Nam kia, đồ nhi của bọn hắn ngược lại hiểu nhiều chuyện hơn. Nhìn xem đi, các ngươi còn muốn mất mặt. Hùng Nhị nhận lấy, còn không quên dùng đôi mắt nhỏ mê người liếc qua đám người Tạ Vân. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ba người không cho là đúng, kề vai sát cánh cùng đi vào. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Hùng Nhị mới mở hạ lễ mà hậu bối chữ huyền được tặng cho Vương Bưu. Mẹ ta thật ngoan ngoãn. Ngay tại chỗ, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, khóe miệng trong nháy mắt co giật 10 cái qua lại, mấy cái kia cực kỳ có phân lượng trong hộp lễ nghi, thuộc một dòng nước hợp hoang tán, tối thiểu có 2-30 cân. Wow. Một bên, Cung Tiểu Thiên Nhi cùng Hùng Nhị đón khách không khỏi kinh hô một tiếng. Xéo đi. Hùng Nhị mắng một câu, khuôn mặt tràn đầy thịt mỡ, đều là hắc tuyến tán loạn. Sau khi đám người Vương Bưu, Liễu Dật, Cung Nguyệt Nam Nguyệt và Nhiếp Phong cũng tới, nhưng lại không thấy bóng dáng Liễu Dật đâu. So với mấy người Tư Đồ Nam, Nam Cung Nguyệt thì bọn họ đáng tin hơn nhiều, đưa tới đều là thượng phẩm trong thượng phẩm, hơn nữa bởi vì thân phận Liễu Dật, rất nhiều trưởng lão của Hùng gia tự mình nghênh đón, trận chiến cũng không tính là nhỏ. Tiếp đó, đệ tử Hằng Nhạc Tông đến cũng không ít, phần nhiều là bối phận với Hùng Nhị, trong đó cũng không thiếu đệ tử Bối Tự Huyền. Sau đó là các trưởng lão Hằng Nhạc Tông, như Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân và Đạo Huyền, ngay cả Thái Thượng trưởng lão thế hệ Hằng Nhạc chân nhân cũng tới, có thể nói là cho Hùng Nhị mặt mũi đủ rồi. Chính Dương Tông cũng có người tới, nhưng tự nhiên không phải Cơ Ngưng Sương đích thân tới, mà là do Đồ Nhi Hổ Hoa làm thay, đưa ra một viên chân linh thần châu, làm cho lão tổ Hùng gia giật mình, đây chính là bảo vật vô giá. Sau Chính Dương Tông, chính là Thanh Vân Tông, tới đương nhiên không phải trưởng giáo Chu Ngạo, mà là cùng bối phận với Chu Ngạo là Lý Tinh Hồn, hạ lễ tặng ra, mặc dù không trân quý bằng Chính Dương Tông tặng, nhưng cũng là trân phẩm hiếm có. Sở Linh Ngọc cũng mang theo Hồng Trần tới. Sở Linh Ngọc còn tốt, ngược lại là Hồng Trần, thần sắc vẫn luôn chất phác, hai mắt trống rỗng, tựa như một khôi lỗi. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho Hùng Nhị nhìn có chút sững sờ, nhìn Sở Linh Ngọc, lại nhìn Hồng Trần, vẻ mặt có chút kỳ quái, sao? Sao lại có ý gì, hai người các ngươi tụ cùng một đôi? Chúng ta trăm năm hợp nhau. Sở Linh Ngọc lời đến bên miệng liền bị câu nói khàn khàn tang thương của Hồng Trần cắt đứt, trong tay hắn vẫn còn nắm một khối ngọc hốt, cứng ngắc đưa tới phía Hùng Nhị. Nhất thời, Sở Linh Ngọc sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía bụi đỏ. Đây có lẽ là Hồng Trần từ khi đi tới Hằng Nhạc Tông lần đầu tiên chủ động nói chuyện. Khiến nàng có chút bất ngờ trở tay không kịp. Đa tạ. Đa tạ. Hùng Nhị nhận lấy ngọc hốt, gãi đầu một cái có chút sửng sờ, bây giờ mới xác định vị trước mặt này không phải là Diệp Thần, tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt giống Diệp Thần như đúc, hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, hơn nữa còn có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khi Hùng Nhị ngạc nhiên, Sở Linh Nhi dắt Hồng Trần đi vào. Bên trong ngọn núi, bởi vì bọn họ đến, nhất thời náo nhiệt không ít, phần lớn là tới để hành lễ, có lẽ là bởi vì duyên cớ này, rất nhiều thái thượng trưởng lão Hằng Nhạc Tông đều đã từ trong bế quan đi ra. Đông Phương Thế Gia đến. Tây Môn Thế Gia đến. Nam Cung Thế Gia đến. Bắc Thần Thế Gia đến. Theo từng tiếng hô quát cao vút vang lên, người của các đại thế gia thiên đình nhao nhao bị nghênh đón vào trong núi. Sau đó, những gia tộc như Âu Dương Thế Gia, Đan Thành, Mộ Vân Thế Gia, Viêm Hoàng, Hạo Thiên Thế Gia cũng đều có người đến, phần lớn đều là trưởng lão một thế hệ, Hùng Gia cũng coi như là một đại thế gia, mặt mũi là phải cho đủ. Nhưng người thật sự nể mặt vẫn là nhóm hậu duệ hoàng giả, vậy mà cũng phái người tới hoặc nhiều hoặc ít. Đối với việc bọn họ đến đây, tuy rằng Hùng Gia vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Hùng Gia tất nhiên sẽ không có mặt mũi lớn như vậy mời các hậu duệ hoàng giả, tất cả đều do Diệp Thần, Thánh Chủ Thiên Đình chính là vương của đại sở bây giờ, mặt mũi này đương nhiên là phải cho. Trang diện, bởi vì hậu duệ hoàng giả phái người đến, trở nên náo nhiệt dị thường. Không chỉ mỗi ngọn núi Hùng Nhị, mà ngay cả toàn bộ Hằng Nhạc Tông cũng là bóng người sao động. Đi vào trong người, phía sau nào không có bối cảnh lớn nhất. Tất cả thế lực đại sở đều phái người tới, thế trận này có thể nói là không nhỏ. Ngoại trừ người trong gia tộc, còn có rất nhiều tán tu, một mặt là tới hưởng chút vui mừng, một mặt cũng mộ danh mà đến, quá nhiều người đều muốn biết, tông môn làm hùng chủ cái thế như Diệp Thần này, đến cùng là tồn tại như thế nào. Thánh Chủ Thiên Đình đến. Lần la hét này, vang dội hơn bất kỳ âm thanh nào trước đây. Diệp Thần đến, thân mặc tố y, bên cạnh là Sở Linh Nhi, cũng là bạch y, có thể nói là trai tài gái sắc, như một đôi vợ chồng bình thường. Tiểu mập mạp, cưới vợ rồi, cao hứng không? Diệp Thần đầu tiên là liếc mắt nhìn đống quà mừng già nua cao cao kia một cái, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Hùng Nhị. Vậy nhất định phải cao hứng a, Hùng Nhị cười hắc hắc. Lão bạch đầu dai, trăm năm mới khỏe lại. Sở Linh Nhi khẽ cười cười, đưa một cái túi trữ vật cho Hùng Nhị. Bên trong nó chứa rất nhiều bảo bối, có chừng mấy ngàn vạn linh thạch. Những đan dược khác cũng không ít. Còn về linh khí đều có cấp bậc cực phẩm, tùy tiện lấy ra một kiện nào đó đều có giá trị liên thành. Thánh Chủ Thiên Đình ra tay, quả nhiên là ra tay. Hùng Nhị nhếch miệng cười, trực tiếp nhét vào đũng quần. Chỉ thích tiểu tính của ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ vai Hùng Nhị, mang theo Sở Linh Nhi đi vào bên trong ngọn núi. Sau Diệp Thần, vẫn còn không ít người lục tục chạy đến, tuy không phải đều là người có uy tín danh dự, nhưng cơ bản đều là người của đại thế gia. Đợi cho không còn ai đến nữa, Hùng Nhị hấp tấp trèo lên núi. Cảnh tượng rất đồ sộ, khắp núi đều là bóng người, đều là người trong thiên đình, chính là người một nhà, hình ảnh vẫn rất ấm áp. Tần Nương đến. Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, Đường Như Huyên mặc mũ phượng khăn quàng vai mới được hai nữ tử dìu đi lên vân cấp. Nữ tử thiên hạ, quả là Tần Nương xuất giá đẹp nhất. Bây giờ Đường Như Huyên cũng đã không còn vẻ non nớt cuối cùng, chính là một đại mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, mặc dù không có tư thái khuynh thế, nhưng cũng có tướng mạo khuynh thành, chủ yếu là hôm nay nàng là Tần Nương, mặc vào giá y kia, cho dù dung nhan tuyệt thế, cũng sẽ ảm đạm một phần. Bên này, tên Hùng Nhị kia đã nhìn ra được thần rồi. Ngày thường, hắn ta đã quen xấu hổ không biết xấu hổ, nhưng hôm nay lại khác, nơi trang nghiêm long trọng như vậy, cho dù là hắn ta cũng có chút không chấn động được. Còn xem nữa. Phía sau, Tạ Vân tiến lên đá một cái. Ách ách ách. Hùng Nhị sau khi phản ứng, lúc này mới lắc lư thân thể mập mạp chạy xuống, nắm tay Đường Như Huyên, dưới sự chú ý của vạn người, từng bước một đi lên thềm đá. Những nữ tử đó đều vô cùng cảm động cầm lấy bàn tay ngọc ngà. Có cảm khái gì chưa? Nhìn Đường Như Huyên và Hùng Nhị không ngừng đi tới, Sở Linh Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Thời gian trôi thật nhanh. Diệp Thần cười cười, trong mắt đều là nhớ lại. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên gặp Hùng Nhị ở Tàng Thư Các, khi đó bọn họ trẻ tuổi. Lúc đó, hắn cũng chỉ là một đệ tử thực tập, Tuế Nguyệt Tỳ của Hằng Nhạc ngoại môn, còn là đệ tử thực tập năm đó, hiện giờ đã là vương của đại sở, năm đó Hùng Nhị bây giờ cũng là cường giả danh chấn một phương. Như hắn, đám người Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hoắc Đằng không đáng tin cậy cũng đều cảm khái thở dài một hơi. Chuyện cũ như khói, trong chớp mắt như một giấc mộng ảo, bọn họ đều rút đi non nớt và ngây ngô của thời niên thiếu, đã trải qua vô số năm tháng, cũng trải qua khó khăn trắc trở, một đường phong trần đi tới bây giờ, trên người bọn họ đều mang theo tang thương. Đưa vào động phòng. Trong lúc mọi người cảm khái, Hùng Nhị và Đường Như Huyên Huyên đã hoàn thành lễ bái đường dưới tiếng la của Tư Nghi. Uống. Cảnh tượng tiếp theo đã không thể vãn hồi. Hiếm khi bắt được cơ hội như vậy, cái đám tiện nhân Tạ Vân kia đều đang liều mạng xem người Hùng gia, dĩ nhiên không cách nào nhìn thẳng. Thời gian chậm chậm trôi, bóng đêm dần dần tối tăm. Người tiến đến đây chúc mừng, nhao nhao rời đi, ngọn núi lớn như vậy, cũng theo đó trở nên trống trải. Hùng Nhị bị ép thành kẻ ngu, hóa giải men say, nhanh như chớp chui vào trong động phòng. À, lập tức, trong động phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Tân Lang bị đánh, cả một chữ dán trên mặt đất, bị một đám tiện nhân đánh cho ngây người, còn lấy làm động phòng nói ngon lành. Trong đêm khuya, cũng không bình tĩnh. Người nhà Hùng gia mang theo tất cả truy nhân của Hằng Nhạc Nhạc, náo loạn tới mức gà bay chó chạy. Bọn Hằng Nhạc chân nhân nhìn thấy không nhịn được mà nhíu mày, Hằng Nhạc Tông Tạ Vân và đám hoạt bảo của Tư Đồ Nam làm cho bọn hắn rất là đau đầu. Một trận hỷ sự kết thúc, lại có càng nhiều hỷ sự dồn dập mà đến. Sau Hùng Nhị và Đường Như Huyên, Lăng Tiêu với Tiêu Tương đã nghênh đón một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời. So với Hùng Nhị và Đường Như Huyên, ngày bọn họ mừng rỡ đã chọc cho rất nhiều người phải cảm khái. Nói đến Tiêu Tương, ai cũng sẽ nhớ tới Doãn Chí Bình năm xưa, là hắn chiếm đoạt trinh tiết của Tiêu Tương, đây cũng chính là nguyên nhân khiến quá nhiều người cảm khái. Lăng Tiêu tiêu chịu lấy Tiêu Tương, hắn đối với tình cảm của nàng, khiến người ta khâm phục. Thành thân đại điển của bọn họ được hoàn thành dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, đoạn tình duyên hiếm có này, hẳn là nhận được sự chúc phúc của thế nhân. Kế tiếp, việc vui không ngừng diễn ra. Liễu Dật cùng Nam Cung Nguyệt, Tử Yên cùng Lăng Hạo, Thanh Vân và Lý Tinh Hồn, Vi Văn Trác cùng Đông Phương Ngọc Yên, Nam Cung Tử Nguyệt và Triệu Tử Vân. Từng tràng đại hỷ, cấp cho đại sở yên bình này, tăng thêm hỷ khánh đã lâu không gặp, khiến quá nhiều người đã trải qua chiến loạn, cảm nhận được thái bình cùng yên ổn, đây sẽ là một thịnh thế phồn vinh. Một ngày mới thì đã đến, đám người Diệp Thần và Sở Linh Nhi lần lượt bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, đi thẳng đến nước Triệu của nhân giới phàm trần. Lần này Tịch Nhan cũng theo tới, nàng chính là công chúa nước Triệu, từ khi bước vào con đường tu đạo, đã rất ít trở về, mặc dù nàng đã trở thành tiên nhân cao cao tại thượng của phàm nhân giới, nhưng huyết mạch tương liên là không thể biến mất. Hôm nay, chính là việc vui lớn của Diệp Tinh Thần và Thánh Nữ Tinh Nguyệt. Địa điểm thành thân chính là một tiểu trấn cổ xưa ở nước Triệu. Đúng như lời Tinh Thần Đạo Thân đã nói, hắn chỉ đưa ra hơn 10 tấm thiệp mời, người tới chỉ có cung chủ Tinh Nguyệt Cung và ba đại trưởng lão mới có, bọn họ không phô trương dữ dội, không có cung điện hùng vĩ, cũng không có động phòng tráng lệ của các bậc đường hoàng, tất cả đều bình thản như vậy. Một tòa tiểu đình viện bình thường, trồng đầy cây hoa đào, yên tĩnh mà bình thường. Trong đình viện, Diệp Thần và cung chủ Tinh Nguyệt Cung cùng ngồi trước bàn trúc, mấy người Sở Linh Nhi cũng đang tò mò đánh giá bốn phía, cùng chờ đợi điển lễ thành thân bắt đầu. Trái lại thằng nhãi Tinh Thần Đạo Thân kia thì đi tới đi lui, như kiến trên chảo nóng, lòng tơ thô ráp giống như một đứa trẻ lớn chưa lớn, tai nạn nhân sinh, làm cho hắn có chút khẩn trương. Trong phòng, Tinh Nguyệt Thánh Nữ lặng lặng ngồi trước gương đồng, nhìn mình suy nghĩ xuất thần, thỉnh thoảng cũng sẽ cười ngây ngô một tiếng. Phía sau nàng, một cô nương nhà nông đứng đó, trong tay cầm lược gỗ đàn hương, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng. Một chải chải đến cuối. Nhị chải cô nương tóc trắng nhướng mi. Tam sơ nhi tôn mãn đường. Tứ sơ lão gia may mắn, đường ra gió thơm gặp quý nhân. Phu thê thập sơ hai lão đến bạch đầu. Cô nương kia vừa chải tóc vừa nhẹ giọng nói, tràn đầy chúc phúc thành tâm. Trong đình viện là một gian phòng trúc đơn giản, Diệp Thần và cung chủ Tinh Nguyệt Cung hai người đang ngồi trên ghế đối diện với cửa phòng. Thân là Tinh Thần Đạo Thân bản tôn, thân là cung chủ Tinh Nguyệt Cung, bọn họ đóng vai chính là cha mẹ của Diệp Tinh Thần và Tinh Nguyệt Thánh Nữ, tiếp nhận sự quỳ lạy của bọn họ, tiếp nhận trà dân của bọn họ. Bạch đầu giai lão, trăm năm hợp. Diệp Thần cười cười, đưa ra một túi thơm màu đỏ, trong túi thơm cũng không phải là trân bảo hiếm thấy, cũng không phải là bảo bối vô giá, mà là hai ba đồng bạc. Hảo hảo đối với Tinh Nhi nhà ta. Tinh Nguyệt cung chủ cũng cười đưa túi thơm màu đỏ ra, cũng là hai ba đồng bạc. Đa tạ cung chủ, lão đại. Tinh Thần Đạo Thân cười, nhìn Tinh Nguyệt Thánh Nữ trong đôi mắt, tràn đầy ôn nhu. Giống như một buổi lễ thành thân bình thản, tiệc rượu cũng là lạ thường bình thường, không có sơn trân hải vị, đều là tiệc rượu nhà bình thường. Một điển lễ kết thành thân bình thản được vẽ hoàn hảo trong lời chúc phúc của đám người Diệp Thần. Tinh Thần Đạo Thân uống say mềm, bị đưa vào động phòng. Đám người Diệp Thần rời đi, không làm kinh động bọn họ, hiếm khi bình thường, bọn họ không muốn quấy rầy quá nhiều, sinh hoạt của phàm nhân tuy không hoa lệ hơn so với tu sĩ giới, nhưng nơi này bình bình đạm đạm, là tu sĩ giới không thể sánh bằng. Diệp Thần bọn họ cũng không lập tức trở về Hằng Nhạc, mà là đi thẳng đến hoàng cung nước Triệu. Chẳng biết tại sao, lúc đi ngang qua một ngọn núi nào đó, vẻ mặt của Thượng Quan Ngọc Nhi và Diệp Thần Thần trở nên đặc biệt kỳ quái. Năm xưa, hai người bọn họ ở trên ngọn núi này phát sinh một đoạn chuyện cũ mà người khác không biết, đến nay hình ảnh vẫn còn vô cùng hương diễm. Thượng Quan Ngọc Nhi nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt với Diệp Thần. Diệp Thần có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Năm xưa hắn thật sự đủ không biết xấu hổ, không lén lút, dứt khoát là quang minh chính đại không biết xấu hổ, khiến hắn bất tri bất giác nhớ tới, cũng cảm thấy đỏ mặt. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của hai người bọn họ, đám người Sở Linh Nhi có chút ngạc nhiên. Cũng đúng, chuyện năm xưa trong lò luyện đan, hai người bọn họ có thể nói là kín miệng như bưng, Thượng Quan Ngọc Nhi tất nhiên sẽ không nói, đó là sự thận trọng của nữ nhi gia, dù là Diệp Thần gia mặt dày, cũng không có mặt mũi run rẩy đi ra ngoài, thứ nhất là sợ Thượng Quan gia đánh hắn, thứ hai chuyện này mẹ nó thật xấu hổ không dám nói. Dưới bầu không khí kỳ quái, bọn họ không phân biệt trước sau rơi vào bên trong hoàng cung nước Triệu. Phụ hoàng, mẫu hậu. Vừa mới vào hoàng cung, Tiểu Tịch Nhan đã khẩn cấp gọi lên, giống như một đứa bé chưa từng về nhà. Trong đại điện, Triệu Dục cùng Tịch Nhan mẫu sau đó nâng đỡ lẫn nhau, khi nhìn thấy mặt trời chiều, chưa nói nên lời, đã là lệ nóng lưng tròng, bọn họ tóc mai sớm đã trắng, cũng chỉ có nhìn thấy mặt trời chiều, mới phản phất trẻ đi rất nhiều. Gặp qua thượng tiên. Sau khi kích động, Triệu Dục còn rất hiểu lễ nghĩa muốn hành lễ với Diệp Thần, lại bị Diệp Thần dùng một cổ lực lượng nhu hòa trước thời hạn cản lại. Lâu rồi chưa trở về, hiển nhiên Tịch Nhan sẽ không trở về quá sớm, mà đám người Diệp Thần cũng không thể rời đi cùng mình. Sau bữa ăn, chúng nữ dắt tay làm bạn, chạy tới phố lớn nhân giới huyên náo. Các nàng, phần lớn đều là lần đầu tiên tới phàm giới, tất cả ở phàm nhân, với các nàng mà nói đều là mới lạ đấy, các nàng là tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng ở chỗ này, lại càng là một đám tiểu nha đầu chưa từng thấy qua thế kiến. Về phần Diệp Thần, rất chuyên nghiệp mà đóng gói, lẳng lặng đi theo chúng nữ. Nhìn các nàng vô ưu vô lự, hắn cũng hiếm khi nở nụ cười ấm áp, nhưng hắn lại không tiêu sái như Diệp Tinh Thần, hắn chọc trời, sẽ bị trời phạt, tình duyên của hắn nhất định phải nương theo Lê Khổ. Phố lớn huyên náo, bởi vì các nàng đến, càng thêm náo nhiệt. Chủ yếu là khí chất của các nàng, tay áo phấp phới, không chọc phàm thế tiểu trần, như một vị trích tiên, đều sinh ra dung nhan tuyệt thế, vô luận là địa cung lưu manh hay là vương công quý tộc, thật sự là một đời nối tiếp một đời. Cho đến khi màn đêm buông xuống, chúng nữ đều tản ra ánh sáng âm u ở trên đường, trong tay đều cầm một sâu kẹo hồ lô. Không biết, hình ảnh này nếu bị người dùng trí nhớ tinh tinh lạc ấn xuống truyền tới giới tu sĩ, thế thì các tu sĩ sẽ có vẻ mặt như thế nào? Diệp Thần, chúng ta muốn xem pháo hoa. Không biết khi nào, chúng nữ nhân mới cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần đang đi ở phía sau. Muốn nhìn thì nhìn. Diệp Thần nói xong liền muốn giơ tay lên, muốn làm các nàng, cũng vì giới phàm nhân này mà ngưng ra pháo hoa rực rỡ che lấp cả bầu trời sao. Chúng ta muốn nhìn pháo hoa của giới phàm nhân. Chúng nữ đều nhẹ giọng cười. Đã rõ. Diệp Thần cười một tiếng, chậm rãi bỏ đi, cầm bạc của giới phàm nhân, qua lại ở phố lớn ngõ nhỏ, mua hết toàn bộ pháo hoa trong hoàng thành, hắn mua được hết một mảnh đất trống trải. Rất nhanh, từng bó khói lửa bốc lên, ở trên bầu trời sao mênh mông ngạo nghễ tỏa ra, như hoa tươi khoe khoang màu đỏ, như bướm bướm nhẹ nhàng nhảy múa, lại như cây lửa, rực rỡ tư thái rực rỡ, nhìn như xa xôi, lại như có thể chạm tay có thể với tới. Hình ảnh tự như ảo mộng, khiến cho tất cả mọi người trong hoàng thành đều ngẩng đầu lên. Đẹp quá! Chúng nữ ngẩn mặt, đôi mắt đẹp như nước, ánh mắt mông lung, nhìn như si như say. Cho đến khi khói lửa biến mất, tất cả mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, kinh ngạc nhìn lên trời, giống như nhìn tiên nữ của cửu thiên hạ phàm đang nhảy múa mông lung, dáng điệu múa lượn thướt tha, làm cho người ta quên mất thời gian. Diệp Thần lại nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy khói lửa, giống y như một đời của con người, nhìn như rực rỡ tươi đẹp, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại thăng hoa tới cực gần, ảm đạm hạ màn. Nhìn một chút, thân thể hắn rung lên, đột nhiên cảm giác ngực đau nhức một hồi, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Chúng nữ thấy thế, nhào nhào nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần chợt nhíu mày, bỗng nhiên bước vào một bước, như một đạo kinh mang có một không hai, bay thẳng đến một phương. Chúng nữ đều khẽ nhíu mày, cũng giống như hắn, bước lên vũ trụ tinh không. Wow! Nhìn bọn họ xẹt qua tinh không, người hoàn thành, nhào nhào kinh hô một tiếng, sau đó tập thể quỳ phục trên mặt đất. Trong mắt bọn họ, bên kia là tiên cao cao tại thượng, thành kính quỳ sát, hy vọng tiên nhân có thể bảo hộ bọn họ bình an. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới từ trên không trung đáp xuống. Đây là một trấn nhỏ phàm nhân, ban đêm điềm đạm mà yên tĩnh, hết thảy đều bình thản như vậy. Diệp Thần dừng chân, bàn tay run rẩy đẩy cửa một tòa tiểu đình viện. Trong tiểu đình viện, cánh hoa đào rải rác, nhưng mỗi một đóa đều nhiễm màu máu thê lương, rất chói mắt. Thân thể Diệp Thần run rẩy, ngơ ngác nhìn chính giữa tiểu đình viện. Nơi đó, Tinh Nguyệt Thánh Nữ nằm liệt trên mặt đất, ôm chặt lấy Diệp Tinh Thần, hắn đã không còn hơi thở, không có nhịp tim, chỉ có từng tia máu tươi không ngừng tràn ra trên khóe miệng và khuôn mặt còn sót lại chút dịu dàng. Sao? Tại sao lại như vậy? Các nàng Sở Linh Nhi cũng theo vào. Nhìn thấy cảnh này, thân thể các nàng run rẩy, bưng kín miệng ngọc, đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt. Các nàng chứng kiến một đoạn nhân duyên tốt đẹp, nhưng cũng chứng kiến cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Ngươi từng nói, muốn bạch đầu giai lão với ta. Tinh Nguyệt Thánh Nữ ôm chặt lấy khuôn mặt Diệp Tinh Thần, trong nụ cười mang theo nước mắt, thần sắc thê mỹ, khiến người ta đau lòng. Tinh Nhi. Bọn Sở Linh Nhi ngồi xổm xuống, vén một đám tóc nàng rủ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thê lương kia. Ngươi từng nói, muốn bạch đầu giai lão với ta. Tinh Nguyệt Thánh Nữ vẫn lặp lại câu nói kia như cũ, phản phất như không còn linh hồn, si si ngốc ngốc, điên điên khùng khùng, huyết lệ mông lung hai mắt của nàng. Vì sao? Cách đó không xa, Diệp Thần vẫn đứng lặng như một pho tượng, hai nắm tay siết chặt lấy máu tươi thấm đẫm. Nhìn lồng ngực bị xuyên thủng của Diệp Tinh Thần, đôi mắt hắn đầy tơ máu, tràn ngập lệ quang phẫn hận, hắn biết là ai giết Diệp Tinh Thần, nơi miệng vết thương rực rỡ thần quang bảy màu, coi như là hóa thành tro bụi hắn cũng nhớ rõ. Vì sao hắn lại trả nguyên do cho Diệp Tinh Thần, chỉ là để hoàn thành mối hôn nhân của Diệp Tinh Thần và Thánh nữ Tinh Nguyệt? Không, không phải, đây chẳng qua là một lý do mà tất cả mọi người cho rằng, mục đích cuối cùng của hắn là muốn bảo vệ tính mạng cho Diệp Tinh Thần. Đạo thân nhất khí hóa tam thanh bị chém, đạo thân tiên hỏa bị chém, thiên lôi đạo thân bị chém, tất cả những điều này đủ để chứng minh một vấn đề, chỉ cần đạo thân của Diệp Thần hắn liền trốn không thoát khỏi ma chưởng của nữ tử tóc trắng kia. Cho nên, hắn tìm một lý do rất tốt, chặt đứt quan hệ với Diệp Tinh Thần, trả lại tự do cho hắn, hy vọng nữ tử tóc trắng như U Linh kia có thể đại phát từ bi buông tha cho Diệp Tinh Thần. Chỉ là, thẳng đến một giây trước, nhìn thấy hình ảnh thê thảm kia, hắn mới buồn cười phát hiện, hy vọng của mình, từ đầu đến cuối đều lừa mình dối người. Bọn họ chỉ muốn ngày tháng bình thường. Diệp Thần hai mắt đẫm lệ mông lung, sát khí băng lạnh quét ngang đất, trong nháy mắt tiểu đình viện phủ đầy hàn băng. Vì sao còn muốn dây dưa với bọn họ? Nội tâm Diệp Thần gào thét, tóc dài trắng như tuyết dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng sợi tơ máu hóa thành tóc, máu tươi chảy trong cơ thể dưới tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang lột xác thành màu đen. Đạo thân tinh thần tiêu tán, bên trong hoa đào bay tán loạn, hóa thành tro bụi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cười thê lương, lệ quang long lanh trong tầm mắt của nàng, mái tóc dài của nàng trở nên trắng như tuyết. Thần hà toàn thân đều gần như bị chôn vùi, ánh mắt ảm đạm, tự như hoa đào rơi lả tả, tiêu tán hết hương thơm cuối cùng. Tinh Nhi. Các nàng Sở Linh Nhi cuống quýt tiến lên, nhào nhào thi triển bí thuật, hy vọng có thể giữ lại sinh cơ của Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Nhưng, mặc cho các nàng cố gắng như thế nào, cũng khó có thể ngăn cản Tinh Nguyệt Thánh Nữ không ngừng tán loạn chân nguyên cùng linh hồn. Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, không ra tay ngăn cản, càng không động đến bất kỳ bí thuật nào để đi Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Có lẽ vào khoảnh khắc Diệp Tinh Thần nhắm mắt, Tinh Nguyệt Thánh Nữ đã không còn dục vọng sống, một người một khi không có tín niệm sống, ngay cả thần thông nghịch thiên, cũng là công lao vô ích. Có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất của nàng ta, ít nhất có thể bầu bạn với đạo thân tinh thần trên hoàng tuyền lộ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng tiêu tán, hóa thành một làn sương mù, tan biến giữa thiên địa. Chúng nữ im lặng, vẻ mặt đau thương nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần mặt không biểu tình, lẳng lặng xoay người, một bước bước lên hư thiên, như một đạo kim mang, đi thẳng đến Hằng Nhạc Tông. Đêm, yên tĩnh. Chúng nữ nhao nhao đi ra, Sở Linh Nhi đóng cửa tiểu đình viện lại, thêm vào đó là một ổ khóa đồng của kỹ khóa lại toàn vườn. Một cặp thật tốt, vốn nên là thiên trường địa cửu, nhưng lại bị một đêm tân hôn, một người bị giết, một người vì tình tuẫn tán, đoạn nhân duyên này, thủng trăm ngàn lỗ, đoạn tình duyên này, khắp nơi hoang tàn. Ban đêm yên tĩnh không gì sánh được, Diệp Thần đứng trên hư thiên, ánh mắt mơ hồ không chịu nổi, bị lệ quang phủ xuống. Lão đại. Trong tối tăm, bên tai hắn như có tiếng gọi. Đó là tinh thần đạo thân, hắn tên là Diệp Tinh Thần. Diệp Thần cười, cười bi thương, cười phẫn hận. Tính toán đủ mọi cách, y nhất thống đại sở, đánh hạ Giang Sơn, được thế nhân tôn sùng là vương, nhưng vẫn không thể bảo vệ được người mình quan tâm. Hắn ta hận chính mình, cũng hận thương thiên này. Có lẽ, câu nói này thật sự ứng với lời nói của Thái Hư Cổ Long, người đối kháng với trời chắc chắn sẽ là mệnh của thiên sát cô tinh, phải ở trong thiên khiển không ngừng nghỉ, nhìn một đám người quan tâm bỏ xa hắn. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trên hư thiên hạ xuống. Mắt thấy Diệp Thần trở về, rất nhiều đệ tử và trưởng lão rối rít cung kính hành lễ. Diệp Thần không nói lời nào, thần sắc bình tĩnh là thường, những người hiểu hắn đều biết, thần sắc của hắn càng bình tĩnh thì lại càng đáng sợ, biết rằng Diệp Thần đã đi qua rất lâu rồi mà bọn họ vẫn còn rùng mình. Oanh! Chỗ sâu Hằng Nhạc Tông truyền đến tiếng nổ vang, cửa đá của một tòa địa cung bị hắn một chưởng bổ ra. Thánh chủ, ngươi! Trưởng lão trấn thủ địa cung bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Tất cả mọi người đều ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người không được tiến vào. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, Diệp Thần đi về phía một tòa tế đàn ở trung tâm cung điện dưới lòng đất. Trên tế đàn có khắc rất nhiều ký hiệu cổ xưa, đây chính là một tòa pháp trận phong ấn cổ xưa, người áo tím đã bị niêm phong ở bên trên. Các trưởng lão sau lưng rối rít gãi đầu một cái, không biết Diệp Thần định làm gì nhưng không dám hỏi nhiều, lần lượt rời khỏi cung điện dưới mặt đất. Bên này, Diệp Thần chỉ điểm lên mi tâm của người áo tím. Thân thể người mặc áo bào tím rung lên, hai con ngươi nhắm chặt mở ra, một con mắt hỗn độn, một con mắt trống rỗng không có con mắt, hình thái rất là quỷ dị, nếu tu sĩ nhỏ không hiểu chuyện đời sau nhìn thấy, nhất định sẽ bị hù dọa. Huyết kế giới hạn. Tên áo tím khôi phục thanh tĩnh, đôi mắt bỗng nhiên hơi híp một chút. Làm sao có thể? Người mặc áo bào tím nhìn chằm chằm Diệp Thần, thì thào tự nói, vậy mà có thể lần thứ hai khai huyết giới hạn tiếp theo. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Diệp Thần mở miệng, lời nói vô cùng bình thản. Đám sâu kiến các ngươi mà cũng xứng biết sao? Người áo tím cười hài hước, nụ cười của hắn đặc biệt âm trầm. Ta sẽ để cho ngươi nói. Diệp Thần chậm rãi đi lên tế đàn, một tay đặt trên đỉnh đầu của người mặc áo bào tím. Tiếp đó, hắn vận chuyển bí thuật siêu hồn, lực lượng siêu hồn rất là cường thế, có tính xâm lược xâm nhập thần hải của người mặc áo bào tím. Thân sắc dữ tợn âm trầm của người mặc áo bào tím lập tức trở nên thống khổ không chịu nổi, tiếng gào thét rên rỉ liên tiếp không ngừng, khuôn mặt cũng vặn vẹo, đầu lâu muốn nổ tung, làm toàn bộ thân thể của hắn đều nứt ra. Nói, các ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, mở miệng lần nữa, dĩ nhiên không ngăn chặn được sát cơ, bắt đầu tràn ra từng đợt. Ngươi đoán xem. Thần sắc người áo tím mặc dù thống khổ, nhưng lại cười dữ tợn, coi như biết rõ mình không sống được, lúc này mới vào mẻ không sợ sức mẻ, ngươi muốn biết, hết lần này tới lần khác không cho ngươi biết, ngươi có thể làm gì ta, giết ta. Đến đây đi. Cho dù giết ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Diệp Thần không có lời thừa thải, hơn nữa siêu hồn lực mạnh mẽ giết vào trong đầu tử bào, muốn cưỡng ép siêu hồn. Ông. Thần hải của người mặc áo tím rung lên, tiếng vù vù vang lên không ngừng, vẻ mặt càng thêm đau đớn. Bởi vì Diệp Thần cưỡng ép siêu hồn đã chạm đến cấm chế trên linh hồn của hắn, khiến linh hồn của hắn gần như sụp đổ, không chỉ linh hồn bị sụp đổ, thân thể hắn cũng sắp tan vỡ đến biên giới. Diệp Thần. Tiếng quát khẽ vang lên, Thái Hư Cổ Long như một tia sáng thần thánh bay vào các đứt siêu hồn của Diệp Thần. Tử Tiêu cũng tới, nhíu mày nhăn nhó liếc nhìn người mặc áo bào tím, thấy nàng không phải lo lắng về tính mạng, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần. Vừa nhìn đã khiến đôi mắt đẹp của nàng híp lại một chút, dường như cũng nhìn ra trạng thái Diệp Thần đang ở trong huyết kế giới, nàng rất kinh ngạc và cũng rất kinh ngạc, không ngờ một thánh thể thái cổ lại mở ra huyết kế giới, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm cái gì? Thái Hư Cổ Long nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt, trong mắt lóe lên thâm ý, không làm cái gì. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, không buồn không vui, mặt hắn không biểu tình khiến Tử Đình và Thái Hư Cổ Long đều nhíu mày, bọn họ hiểu rất rõ về Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thì bình tĩnh không gợn sóng nhưng thật ra lại ở vào trạng thái nổi giận, Diệp Thần hôm nay một giây sau có lẽ sẽ bạo phát. Đến đây. Giết ta đi. Diệp Thần không có gì, nhưng người áo tím kia lại gầm thét, khuôn mặt dữ tợn, nụ cười dữ tợn như ác ma phát cuồng lên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này Diệp Thần lấy sát kiếm ra, lại một lần nữa dứt lên tế đàn, một kiếm chém về phía đầu người áo tím. May mà Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền phản ứng rất nhanh, cho dù chỉ trong chớp mắt chậm như vậy, người áo tím cũng sẽ bị chém chết. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi không dám giết ta. Mắt thấy Diệp Thần bị ngăn lại, người áo tím lộ ra hàm răng trắng sáng, cười không kiêng nể gì cả. Ồ ngào. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh cho người mặc áo bào tím phun đầy máu. Ra đây cho ta. Liếc nhìn người áo tím học máu, Thái Hư Cổ Long cưỡng chế mang Diệp Thần ra khỏi địa cung. Sau đó, Tử Hống hít sâu một hơi, cũng đi theo ra ngoài, trước khi ra khỏi địa cung, vẫn không quên phong ấn lại địa cung. Bọn họ đi rồi, người áo tím miệng đầy máu, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm quỷ dị, nhân loại vô tri, ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Chợt, bên ngoài thân hắn có u vụ đen kịt chảy ra, quấn quanh lôi đình, từng giọt ăn mòn phong ấn trên tế đàn. Hóa ra, Diệp Thần cưỡng ép siêu hồn, chạm đến cấm chế trên linh hồn hắn, kích phát một luồng sức mạnh thần bí, cũng chính bởi vì luồng sức mạnh thần bí này đã ăn mòn phong ấn trên tế đàn. Cho nên, phong ấn bị phá bỏ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đây có lẽ là điều đám người Diệp Thần không ngờ tới. Bên ngoài, Diệp Thần bị Thái Hư Cổ Long kéo lên trên một ngọn núi, Tử Tiêu cũng không phân biệt trước sau chạy đến. Người chết đã chết, nén bi thương. Thái Hư Cổ Long cũng không hỏi vì sao Diệp Thần lại cưỡng ép siêu tầm hồn của người áo tím, mà là thổ lộ một câu nói như vậy, dường như cũng biết chuyện Tinh Thần Đạo Thân và Tinh Nguyệt Thánh Nữ bỏ mình. Trời ơi phạt, cuối cùng vẫn liên lụy đến hắn. Lời nói của Diệp Thần bình thản, nhưng sát khí kinh khủng lại là trần trụi. Làm như vậy sẽ rất mạo hiểm. Tử Phượng hít sâu một hơi, nhìn về phía địa cung phong ấn nam tử áo tím. Ta có thể nghĩ đến phương pháp làm cho nàng hiện thân chỉ có một cái này. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới yên lặng xoay người, trở lại Ngọc Nữ Phong, bước lên đỉnh núi, như một bức tượng đá đứng lặng tại chỗ, tùy ý để ngọn núi lạnh thấu xương tùy ý thổi bay thân thể hắn. Đám người Sở Linh Nhi thấy thế, cũng không tiến lên, nhưng càng nhiều hơn là thở dài bi thương và bất đắc dĩ. Chỉ có mấy người biết chuyện Tinh Nguyệt Thánh Nữ kết thân với Diệp Tinh Thần, mà việc bọn họ bỏ mình cũng không bị truyền ra bên ngoài, thứ nhất là không muốn gây ra khủng hoảng, thứ hai cũng không muốn thế nhân truyền thuyết về việc này. Trong đêm hằng nhạc, rất yên tĩnh, tiên cảnh nhìn như đẹp đẽ, bầu không khí lại có chút áp lực. Đêm đen kịt, Hằng Nhạc Tông yên lặng như tờ, không một tiếng động, thật là yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang ngủ say nhưng lại không hề phát hiện có một luồng ánh sáng màu tím từ trong cung điện dưới lòng đất bay ra, giống như một luồng thần mang màu tím bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông, cẩn thận nhìn lại thì chính là người áo tím kia. Hắn chạy ra ngoài, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào, hết thảy như lúc ban đầu, hết thảy đều giống chưa từng xảy ra. Cho đến một lúc lâu sau, mới nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ Hằng Nhạc Tông, người nọ chạy thoát, người nọ chạy thoát. Nhất thời, toàn bộ Hằng Nhạc Tông đều bị kinh động, cao tầng trưởng lão nhao nhao xúc động, hàng loạt bóng người bay ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Không chỉ là Hằng Nhạc Tông, toàn bộ Nam Sở đều bị kinh động, triệu tập quân đội tu sĩ, có chừng hơn ngàn vạn, lấy Hằng Nhạc Tông làm trung tâm, hướng về bốn phương tìm kiếm, không kéo xuống bất kỳ nơi nào. Còn sâu cái kiến ti tiện, người áo tím đã bay ra khỏi Nam Thiên Môn, quay đầu nhìn Nam Sở náo nhiệt, trong nụ cười đùa bỡn cợt, mang theo vẻ dữ tợn cùng hung tàn, đều chờ cho bản tôn, đợi ta trở về, các ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn như một tia sáng đen, xẹt qua vũ trụ mênh mông, không biết muốn đi nơi nào, chỉ biết rời xa Nam Sở là được, đợi đến khi thương thế phục hồi như cũ, lại cường thế giết trở về, lấy tuyết rửa nhục ngày xưa. Hả? Hắn vừa mới bước vào trên không trung một dãy núi liền bị một bóng người ngăn cản đường đi. Thân thể người kia dũng mãnh, bóng người như núi, mái tóc dài màu máu, cặp mắt mênh mông như tinh không, thâm thúy khôn cùng, đặc biệt khí thế của hắn lại khiến đất trời rung rẩy, ép cho hư thiên ầm ầm không ngừng. Hắn nhìn kỹ, không phải chính là Diệp Thần sao? Người áo tím bỗng nhiên dừng chân, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Diệp Thần đối diện, Diệp Thần tựa như không phải đuổi theo từ phía sau, mà giống như đang đợi hắn ở chỗ này, cảnh tượng này tới có chút quỷ dị. Người trốn được sao? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mờ mịt mà uy nghiêm băng lãnh, từng bước đi tới, theo bàn chân hạ xuống, hư thiên cũng rung động một trận, không chịu nổi khí thế uy áp của Diệp Thần. Dựa vào ngươi. Người mặc áo bào tím cười hung tàn, một bước vượt qua bầu trời bước đến, một tia sáng thần mang điểm về phía mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần di chuyển một bước, thân hình như quỷ mị, nhẹ nhàng tránh thoát một chỉ kia, chớp mắt đã giết tới trước người nam tử áo tím. Thần sắc người áo tím biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau. Diệp Thần tốc độ nhanh hơn, một bước bước bước ra, Bát Hoang quyền hợp thành một đạo, một quyền đánh cho tử bào nhân huyết cốt bay tứ tung. Tru sát cho ta. Người áo tím gầm thét, mi tâm bắn ra một thanh sát kiếm màu đỏ. Diệp Thần không tránh không né, phất tay cầm lấy sát kiếm, lật tay tung một chưởng, đè tử bào hầu xuống hư thiên. Huyết kế giới hạn, quả nhiên là bá đạo. Trên mặt đất, người mặc áo bào máu lão đảo đứng dậy, máu thịt be bét, giống như đã biết trạng thái hiện giờ của Diệp Thần đáng sợ đến mức nào. Di thiên hoán địa. Lúc này, hắn thi triển bí thuật biết cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần, cho nên không có ý định dây dưa với Diệp Thần, muốn mượn bí thuật nghịch thiên này để bỏ chạy. Ông. Không gian chấn động, hắn trao đổi vị trí với ngọn núi lớn đối diện. Nhưng Diệp Thần tốc độ nhanh hơn, xúc địa thành thốn, như ảnh tùy hình, trong nháy mắt liền đánh tới phía sau hắn, một chỉ thần mang xuyên thủng thân thể người áo bào tím. Chết đi. Người mặc áo bào tím bỗng nhiên quay người, trong mắt bắn ra một tia sấm sét, muốn dập tắt linh hồn chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần giơ tay lên, một chưởng sang bằng đạo lôi đình kia, tiện thể khiến người mặc áo bào tím cũng quét ra hư thiên, sau đó trong nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền, người mặc áo bào tím rơi xuống đất, máu thịt bắn tung tóe. Nhưng, huyết nhục lại ngọ ngoại và lần nữa ngưng tụ thành hình người, hóa thành người áo tím đầy dữ tợn. Bước ta. Người mặc áo tím gầm lên, như một vệt thần mang màu đen đâm thẳng vào thiên tiêu, sau đó hai tay kết ấn rất nhanh, mà con mắt hỗn độn của y cũng bị định dạng ấn quyết, trong nháy mắt nổ tung. Ông. Chỉ một thoáng, thiên địa rung chuyển, hư thiên mờ mịt có lôi đình đang tàn phá bừa bãi, bầu trời nứt ra, có hai bàn tay khổng lồ hiện ra, giữa bàn tay, quanh quẩn đường vân xưa cũ kỹ đen kịt, lăng thiên chộp về phía Diệp Thần. Diệp Thần im lặng ngẩng đầu, hắn nhận ra cánh tay khổng lồ mà lăng thiên chộp tới kia. Ngày xưa, lúc hắn cùng thần triều thánh tử quyết chiến, đã có bàn tay khổng lồ như vậy muốn bắt hắn, còn mỹ danh vi thượng thương, bây giờ xem ra, ngày xưa âm thầm đánh lén, người ra tay đối với hắn, chính là người áo tím này. Chết đi. Người áo tím giữ tợn khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân đều đang chảy máu, tự như để thi triển bí thuật này, làm cho hắn tiêu hao không nhỏ. Diệp Thần di chuyển, hai tay giơ lên trời, cũng huyễn hóa ra hai bàn tay khổng lồ to mấy trăm trượng, bên trong là lực lượng huyết mạch và đạo tắc đã dung hợp với hắn, xé đôi bàn tay khổng lồ đen kịt mà lăng thiên chọc tới, xé nát tại chỗ. Phốc. Tử y nhân tại chỗ phun máu, giống như là bị khủng bố cắn trả, nửa cái thân thể đều nổ thành xương máu, lại một lần nữa đều hư thiên rơi xuống dưới. Đưa ngươi lên đường. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, trong tay đã xuất hiện một thanh chiến mâu đen kịt, bị bọn họ ném về phía người áo tím đang rơi xuống. Cây chiến mâu đen kịt kia quanh quẩn lôi đình diệt thế, có uy lực xuyên thủng tất cả, người áo tím nếu trúng chiêu, vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều ở dưới một mâu này, hóa thành một đám tro bụi. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng thần quang bảy màu xé trời lao đến, không biết đến từ nơi nào chặt đứt chiến mâu của Diệp Thần. Chiến mâu vỡ vụn, người áo tím bị một đám mây bảy màu ngăn chặn. Diệp Thần im lặng, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hư thiên. Nơi đó, có thất thải thần hà vần quanh, huyển hóa thành một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, bạch y bạch phát bạch mặt nạ, cầm trong tay thanh thất thải thần kiếm này, thần kiếm kia ngân lên, để thiên địa vì nó mà rung chuyển. Chờ ngươi thật lâu rồi. Nữ tử tóc trắng xuất hiện nhưng Diệp Thần vẫn không khiếp sợ, trái lại so với tưởng tượng càng thêm bình tĩnh, một đôi mắt rộng lớn nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc bạc. Nữ tử tóc trắng không nói một lời, lặng lặng đứng yên tại hư thiên, thân thể mềm mại quấn quanh thất thải thần hà rực rỡ, nhìn như rất gần, nhưng là xa xôi như mộng, một đôi mắt đẹp như nước, không có tình cảm, lạnh lùng như băng. Hiện tại, hai đúng một rồi. Người áo tím lão đảo đứng dậy, cười dữ tợn và hung tàn, thân thể đang nổ tung cũng đang dùng một loại sức mạnh thần bí hội tụ. Khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, hắn rất tự tin với sức chiến đấu của nữ tử tóc trắng này, hơn nữa hắn không có lý do gì giết không chết Diệp Thần. Hình như ngươi không thấy rõ tình thế. Lời nói mờ mịt mang theo uy nghiêm của vương vang vọng trong thiên địa, Thái Hư Cổ Long bước ra từ trong không gian hư vô, tay nắm Thái Hư Long kiếm. Tiếp theo, Tử Tiêu từ một hư thiên khác đi ra, trong tay cũng nắm một thanh thần kiếm. Sau nàng ta, một lão nhân cao tuổi chậm rãi đạp trời mà đến, nhìn kỹ, chính là thần binh Sở Hải Âu Dương Vương, người không phân trước sau chính là Đao Hoàng Toại, khí cuồng bá, tịch thiên quyển địa. Kế tiếp, không ngừng có bóng người đi ra, chừng hơn 1000 người, lão tổ Thiên Tông, Độc Cô Ngạo, Gia Các Lão Đầu và Cổ Tam Thông đều ở đây, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh, mỗi người đều có khí thế thông thiên, trận chiến vô cùng khổng lồ, đứng ở bốn phía chư thiên, ngăn chặn đường lui của Tử Bào Nhân và cô gái tóc bạc. Thấy thế, cho dù là chiến lực của nữ tử tóc trắng, cũng không khỏi nhíu mày, thất thải thần kiếm tại tranh minh. Nhìn đầy trời cường giả, người áo tím kia sắc mặt khó coi. Cho tới lúc này, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, người cố ý giúp ta giải phong. Không vì vở kịch tỉ mỹ đạo diễn này của ngươi, sao có thể dẫn dụ nàng ra? Diệp Thần bình thản nói, không thèm để ý đến người mặc áo tím kia, hai tròng mắt của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào nữ tử tóc trắng. Đích xác, đây là một vở kịch được lên kế hoạch tỉ mỉ. Diệp Thần cướp hồn của người áo tím là giả, phá hư phong ấn mới là thật, để người mặc áo bào tím chế tạo cơ hội trốn thoát, lại chặn đường chặn giết, dùng cái này bức ra nữ tử tóc trắng đến cứu viện, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Sự thật chứng minh, vở kịch này của hắn, đạo diễn vẫn rất thành công, hết thảy đều dựa theo những gì hắn dự liệu trình diễn. Sắc mặt người áo tím lại dữ tợn thêm một phần. Được thôi. Hắn mơ mơ màng màng tưởng là Diệp Thần sơ ý, mãi đến trước đây không lâu còn âm thầm mừng thầm. Bây giờ xem ra, tất cả những thứ tối nay, hắn đều bị tính toán, chạy là chạy ra, nhưng tình trạng tựa như không tốt, không chỉ là hắn, ngay cả nữ tử tóc trắng cũng bị cuốn vào. Người rốt cuộc là ai? Lúc người áo tím đang tức giận, Diệp Thần mở miệng, nhìn nữ tử tóc trắng đối diện. Đối với vấn đề của Diệp Thần, nữ tử tóc trắng vẫn trầm mặc không nói, hoặc là nàng chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua, giống như con rối vậy. Đối với bên ngoài bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, ta cùng với ngươi rốt cuộc có ân oán gì? Diệp Thần lại lần nữa ép hỏi, trong đôi mắt hiện ra từng tia máu, hình ảnh Diệp Tinh Thần và Tinh Nguyệt Thánh Nữ chết, phóng đại không hạn chế trong mắt hắn. Chính là cô gái tóc bạc trước mặt kia, khiến một chuyện vui lớn trở nên cực độ bi thảm, chính là cô gái tóc bạc đối diện kia, khiến cho nhân duyên Tinh Thần Đạo Thân và Thánh Nữ Tinh Nguyệt trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Tuy nhiên, lời nói của hắn vẫn nghênh đón sự trầm mặc của nữ tử tóc trắng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không hỏi thêm nữa, lật tay lấy ra sát kiếm, bước tới một bước, phong thần kiếm xuyên thủng hư thiên, ép thẳng đến nữ tử tóc trắng kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nữ tử tóc trắng cũng chuyển động, thất thải thần kiếm trong tay rít lên, chém ra một kiếm hủy thiên diệt địa. Rắc rắc. Một kiếm va chạm, xích tiêu trong tay Diệp Thần bị chặt đứt tại chỗ, xích tiêu kiếm từ khi được rèn luyện ra, một đường đi theo, chém đầu không biết bao nhiêu người, uổng máu tươi không biết bao nhiêu người, bây giờ lại bị chặt đứt. Diệp Thần thu xích tiêu, đôi mắt một mảnh huyết hồng, tay không tất sắc, khiến cho thiên địa phải rung rẩy vì sát cơ tuôn ra. Dê. Đám người Thái Hư Cổ Long cũng động, cùng Tử Đình, Âu Dương Vương và Đao Hoàng hợp lực đối kháng cô gái tóc trắng kia. Dê. Đám người lão tổ Thiên Tông và Độc Cô Ngạo dồn dập tế ra sát kiếm, giết về phía người áo tím kia. Oanh. Ầm. Oanh. Trong trời đất bao la, tiếng ầm ầm như sấm sét, cảnh tượng đại chiến kinh thế vô cùng rộng lớn. Trời long đất lở. Phương xa chân trời cũng có trăm vạn hùng quân phô thiên cái địa mà đến, đều là cường giả thiên đình, sát khí thông thiên, mỗi người thân mang thần quang như từng ngôi sao chói mắt, chiếu mênh mông tinh thiên sáng lóa mắt. Thấy thế, người áo tím đột nhiên biến sắc. Đêm nay bị vây giết, đội hình càng nhiều hơn lần trước, một khi bị vây khốn, đó chính là kết cục thập tử vô sinh. Y và nữ tử tóc trắng mặc dù mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ là hai người, làm sao có thể chống đỡ được đại quân tu sĩ. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng, vận dụng thần thông nghịch thiên, di thiên hoán địa, trao đổi vị trí với lão tổ Tô gia canh giữ bên ngoài. Lưu lại. Độc Cô Ngạo hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua hư thiên, một chiêu kiếm kinh thế chém ra, mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, người mặc áo bào tím bị đánh lui về phía sau, mỗi bước lui đều sẽ giẫm sập một khoảng hư vô. Lão tổ của Thiên Tông giết tới, đại ấn che trời ép sụp hư thiên. Người áo tím bị thương lần nữa, miệng lớn phun máu, thân hình lão đảo, hắn còn chưa kịp dừng lại thân hình của mình đã bị một ngón tay của dao bằng xuyên thủng đầu lâu, thần hải bị thương, linh hồn cũng chịu đả kích gần như hủy diệt. Thượng quan Huyền Tông giết đến, cùng thúc giục một mặt thần kính với Thượng quan Huyền Cương, người áo bào tím vừa mới dừng bước, liền bị ép đến một trận lão đảo. Đưa ngươi lên đường. Độc Cô Ngạo xuất một kiếm tuyệt thế, ép thẳng vào mi tâm của y, không không. Không không không. Hai mắt tử bào nhân lộ ra, còn người co rút lại, muốn tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng không thể thành công, trơ mắt nhìn một kiếm kia trong mắt y không ngừng phóng đại, chưa từng tới gần liền cảm thấy linh hồn bị kéo vào cửu u địa ngục. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu của người áo tím bị một kiếm của Độc Cô Ngạo xuyên thủng, ngay cả thần hải và linh hồn cũng tịch diệt theo. Đường đường chuẩn đế, hắn chẳng khác gì so với tên hắc y nhân buông xuống ở Nam Sở lúc trước, cùng là chuẩn đế, đồng dạng bị áp chế tu vi, cũng bị một đám chuẩn thiên cảnh quần ẩu giết chết. Chém chết đám người áo tím, Độc Cô Ngạo rối rít xông vào chiến trường giữa Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long. Nữ tử tóc trắng nhíu mày, làm như cảm giác được thân tử bào nhân chết cùng rất nhiều cường giả cấp tốc tới gần. Nàng đúng là thông thiên triệt địa, dưới sự vây công của Thái Hư Cổ Long, Âu Dương Vương, Đao Hoàng cùng Diệp Thần vẫn không hề bị trấn áp, sức chiến đấu như thế đã sớm khiến bọn Thái Hư Cổ Long kinh hãi không thôi. Có lẽ, mảnh đất bao la này có thể chân chính đối địch, cũng chỉ có cái kia vô tri vô lại Hồng Trần. Nhưng hôm nay không có Hồng Trần, hắn đã được phong ấn đạo tắc và linh lực, giờ phút này có lẽ còn đang ngủ say ở Hằng Nhạc Tông. Oanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Bát Hoang Quyền do Diệp Thần cửu đạo hợp nhất đánh tới, xuyên thủng hư thiên. Cô gái tóc trắng không nói một lời, chém ra một kiếm hủy diệt thiên địa, nắm đấm của Diệp Thần bay ngang ra ngoài. Bây giờ hắn đang ở trạng thái bất tử bất thương, nhưng miệng vết thương của hắn lại quanh quẩn thất thải u quang, hóa giải tinh khí của hắn, cho dù là trạng thái huyết kế giới hạn, cũng khó mà khép lại được. Quả thật rất mạnh mẽ. Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền liếc nhìn nhau, không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ Thanh Chu Tiên kiếm kia rất đáng sợ, ngay cả chiêu thức của huyết kế giới giới cũng khó mà khép lại vết thương, nếu như bọn họ trúng một kiếm thì hơn phân nửa đã không dễ chịu. Lưu lại. Trong lúc hai người còn đang khiếp sợ thì Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, bổ ra một đao mang cái thế, cản lại cô gái tóc trắng đang muốn bỏ chạy kia. Âu Dương Vương một bước vượt qua hư thiên, tay trái diễn biến âm dương, đánh ra âm dương bát quái, tay phải diễn hóa càn khôn, đánh ra cổ ấn càn khôn, đây là một bí thuật cường đại, có chứa lực lượng phong ấn. Bạch y nữ tử thần sắc lạnh nhạt, một kiếm chặt đứt âm dương bát quái, phất tay một chưởng, đập nát càn khôn cổ ấn kia, dù là chiến lực sở hải thần binh, đều bị đẩy lui. Thần khuyết. Thái Hư Cổ Long động bí thuật, mi tâm bắn ra một đạo kim mang chuyên trảm linh hồn. Thần diệt. Tử Tiêu cũng như vậy, mi tâm bắn ra một đạo thần mang màu tím, cũng chuyên trảm linh hồn, hai tông bí thuật này ở trong tay bọn họ, uy lực cường đại vô cùng. Nhưng bí thuật của bọn họ mặc dù mạnh mẽ, nhưng rơi vào trong mắt nữ tử tóc trắng vẫn còn chưa đủ, bàn tay ngọc ống ánh kia cuốn quanh thất thải thần hà, rực rỡ vô cùng, một chưởng nghiền nát thần mang linh hồn của Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền. Diệp Thần giết tới, một chưởng đẩy ra một cự long màu vàng, hướng về nữ tử tóc trắng gào thét lao tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vẫn là Chu Tiên kiếm, uy thế của một kiếm có thể tiêu diệt chư thiên, tiêu diệt con rồng vàng khổng lồ kia. Chém lấy cự long, nữ tử tóc trắng một bước vượt qua, tránh thoát một kiếm của Độc Cô Ngạo, lật tay một chưởng đánh lui lão tổ Thiên Tông, tiếp theo một kiếm quét ngang hư không, vây giết đến bọn người Tỳ Hưu đều bị đánh lui. Đến lúc này, nàng mới lui lại một bước, phía sau còn có vòng xoáy bảy màu hiển hiện. Lại là bí thuật kia. Thái Hư Cổ Long thấy thế, thần sắc vô cùng băng lãnh, lần trước ở hải vực vô danh kia, cô gái tóc bạc cũng là mượn vòng xoáy bảy màu kia để thoát thân. Thập Nhị Thiên Tự Đại Minh Trận. Tử Khiên kết ấn, thiên lao lung xuất hiện trấn áp mảnh thiên địa này, làm vòng xoáy bảy màu đình trệ một phần. Thái Hư Tịch Diệt. Thái Hư Cổ Long đại thủ ngang trời, ép tới hư thiên vỡ vụn thành từng mảnh, đó là một loại bí thuật không gian, Thái Hư Cổ Long nhất tộc am hiểu không gian, mà Thái Hư Tịch Diệt kia chính là đại thần thông trong bí thuật không gian. Bởi vì Thái Hư Tịch Diệt, vòng xoáy bảy màu kia trực tiếp đình trệ chuyển động. Nữ tử tóc trắng nhíu mày, một tay bấm niệm pháp quyết, lại là cực đạo đế pháp khiến thiên địa bất động. Khai. Diệp Thần luân nhãn chuyển động, khiến cho thiên địa bất động trở lại như lúc ban đầu. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt đó, nữ tử tóc trắng đã trốn vào trong vòng xoáy bảy màu kia. Lưu lại. Diệp Thần đôi mắt một mảnh huyết hồng, như một đạo thần mang, ở đằng kia vòng xoáy bảy màu tiêu tán một giây cuối cùng bay vào, đi cùng với hắn còn có Thái Hư Cổ Long và Tử Lam, cùng với Đao Hoàng và Âu Dương Vương. Ầm. Oanh. Chợt, hư thiên mờ mịt truyền đến tiếng ầm ầm, khiến đám người Độc Cô Ngạo nhao nhao ngẩng đầu lên, nhưng lại không tìm được ngọn nguồn. Đây là một thế giới sương trắng mông lung, Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long và những người khác không phân biệt trước sau hiện thân, từ khi theo nữ tử tóc trắng đi vào, chính là cảnh tượng này, vẫn chưa thấy nữ tử tóc trắng kia. Không gian dị giới. Thái Hư Cổ Long liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Thế nào là không gian dị thường? Đao Hoàng nghi ngờ nói. Là một loại không gian vốn không tồn tại. Tử Phượng khẽ nói, có thể nói là hư ảo hoặc là không gian mà nữ tử tóc trắng kia giả tưởng ra. Thần thông thật cường đại. Cho dù là định lực của Đao Hoàng, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Nói như vậy, chúng ta đang ở trong hư ảo. Âu Dương Vương trầm ngâm một tiếng. Theo lý thuyết mà nói, chắc là như vậy. Có thể hay không tìm được nữ tử tóc trắng kia. Diệp Thần mở ra Tiên Luân nhãn, nhưng nhìn thấy thế giới đều là sương trắng mông lung, đừng nói là nữ tử tóc trắng kia, ngay cả một con ruồi cũng không thấy. Nàng đã không ở nơi này. Thái Hư Cổ Long trầm giọng một câu. Việc cấp bách trước mắt, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Tử Phượng rên một tiếng. Phải mất một ít thời gian. Thái Hư Cổ Long lúc này ngồi xếp bằng ở giữa không trung, chắp tay niệm tụng chú ngữ Thái Hư Cổ Long, ngôn ngữ chuyên dùng của nó bọn họ đều là điều mà bọn Diệp Thần nghe không hiểu. Đáng chết. Đôi mắt Diệp Thần đỏ ngầu, nắm tay ngâm máu, Trù Tính Vạn Vật, một vở kịch tỉ mỉ đạo diễn, nhưng vẫn để cho nàng chạy thoát, lần này chạy trốn, khi nào mới có thể tìm được nàng? Ngươi yên tâm, trên người nàng bị ta khắc ấn ký đế đạo. Tử Phượng truyền âm cho Diệp Thần, chỉ cần có thể ra ngoài tìm được nàng là không khó. Hy vọng như thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt hơn. Lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Tử Tiêu khẽ nói, nhìn thế giới sương trắng mông lung trước mắt, đã biết nàng có thể khống chế không gian khác, lần sau khai chiến, chúng ta đều có phương pháp hóa giải bí thuật này. Sau đó, trong thế giới sương trắng lượn lờ, chìm vào sự yên tĩnh bấy lâu nay. Thái Hư Cổ Long vẫn ngồi xếp bằng như cũ, trong cơ thể hắn xông ra một con cự long màu vàng, chính là hư ảo, không ngừng xoay quanh, tiếng rồng gầm hùng hồn kéo dài, nơi âm thanh đi qua, sương trắng kia không ngừng tiêu tán. Bên ngoài, đại quân Thiên Đình đã dắt tới, che kín bầu trời, đứng đầy hư không bốn phía, giờ phút này đang tìm người khắp thiên địa, thần thức rất gần tản ra, nhưng lại chưa tìm được bóng dáng đám người Diệp Thần. Thật kỳ lạ. Thượng quan Huyền Tông nhíu mày, không có chút dấu vết nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thần thông của cô gái tóc trắng kia, vượt xa dự đoán của chúng ta. Có Thái Hư Cổ Long, Tử Tuyền, Đao Hoàng và đám người Âu Dương Vương tiền bối, hẳn là không phải lo lắng cho tính mạng. Lão Tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng. Phụ thân. Tiếng hồi từ phương xa truyền đến, một vệt cầu vòng sáng lạng kéo đến, cẩn thận ngưng tụ nhìn, chính là Sở Linh Ngọc, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến, hơn nữa thần sắc còn có chút khẩn trương, giống như ném bảo bối gì đó. Ngọc Nhi, người không mang theo cho Hằng Nhạc, sao cũng theo tới, ta. Phụ thân có từng nhìn thấy Hồng Trần? Sở Linh Ngọc trực tiếp cắt lời Lão Tổ Thiên Tông, vừa nói vừa khẩn trương nhìn xem bốn phía hư thiên, giống như đang tìm cái gì đó. Hồng Trần. Lão Tổ Thiên Tông nhíu mày, sao thế, hắn không ở Hằng Nhạc. Đột nhiên bay đi rồi. Vẻ mặt Sở Linh Ngọc lo lắng cùng lo lắng, ta một đường đuổi theo tới phiến thiên địa này, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn. Bay đi thôi. Thiên Tông Lão Tổ hơi híp mắt lại, nhíu mày nhìn Sở Linh Ngọc trước mặt, lúc trước Thái Hư Cổ Long cùng Tử Tuyền trên người hắn đã gia trì phong ấn, là ngươi mở ra. Không phải ta. Sở Linh Ngọc tùy ý trả lời một câu, liền quay người bay về phía phương xa, tiếp tục tìm kiếm Hồng Trần. Nên là Hồng Trần tự mình xông mở. Nhìn bóng lưng Sở Linh Ngọc đi xa, Độc Cô Cô Ngạo ảm đạm một tiếng, lão ta có chiến lực ngang với nữ tử tóc trắng, chính là hạng người thông thiên triệt địa, phong ấn bình thường không thể phong ấn được. Ngàn vạn lần đừng xử lý loạn tử mới tốt. Trong mắt Thiên Tông Lão Tổ tràn đầy sầu lo, luôn có cảm giác hôm nay sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Oanh. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, hình như trong tối tăm có thứ gì đó nổ tung, hai đạo thân ảnh liên tiếp ngã ra ngoài, nhìn kỹ, chính là Đao Hoàng Toại cùng Sở Hải Thần binh Âu Dương Vương. Hô. Thấy hai người không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thấy đám người Diệp Thần thì nhao nhao nhíu mày. Đám Diệp Thần đâu rồi? Đao Hoàng nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới nhìn về phía đám người. Ngươi. Các ngươi không có cùng một chỗ sao? Mọi người đều kinh ngạc. Là ở cùng một chỗ, nhưng mà không gian hư ảo vô cùng quỷ dị, bọn hắn hẳn là rơi xuống nơi khác rồi. Âu Dương Vương cắt ngang lời nói của Đao Hoàng, đi thẳng đến một phương, đi theo, trên người Diệp Thần có ấn ký của ta. Không gian lạ là thứ gì vậy? mọi người gãi gãi đầu, thì thầm một tiếng, nhào nhào đuổi theo thân ảnh Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương. Đây là một mảnh thương nguyên, mền mông bát ngát. Cẩn thận nhìn kỹ, một chỗ không gian uốn éo một cái, có vòng xoáy bảy màu biến ảo thành vòng xoáy, nữ tử tóc trắng tay cầm Tru Tiên kiếm đi ra. Thất thải thần hà cuốn quanh trên người nàng có chút ảm đạm, lúc rơi xuống đất, bước chân còn có chút lảo đảo, có lẽ là tế ra dị không gian, làm cho nàng tiêu hao không nhỏ, nhưng có thể dưới trận dung bực này vây giết chạy ra, nàng đủ để tự ngạo rồi. Bỗng nhiên, nàng ngẩng mặt, lạnh lùng đôi mắt đẹp, lẳng lặng nhìn phía trước hư vô mờ mịt. Nơi đó, một bóng người mơ hồ đang từ từ đi tới, hắn mặc một bộ đồ đen, đeo mặt nạ màu đen, tóc đen phấp phới, khí lạnh như băng cuốn khắp đất trời, như một vị sát thần trong đêm đen. Đó là Hồng Trần, giống như từ phương xa mà đến, trong tay còn nắm một thanh sát kiếm màu đỏ thẫm, tiếng tranh ngân vang đều mang theo đạo quẩn. Hồng Trần dừng chân, cùng nữ tử tóc trắng đối diện nhìn nhau, hai con ngươi trống rỗng, đờ đẫn không tình cảm, khi thì đần độn, khi thì mê mang. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nữ tử tóc trắng khẽ nhếch miệng ngọc, mắt nhìn không chớp Hồng Trần, nàng vậy mà chủ động nói chuyện, ngữ khí lạnh lùng, giống như tự nhiên êm tai, một luồng âm phù uyển chuyển. Câu hỏi này, nàng đã hỏi không chỉ một lần. Sự tình trong thiên địa, chính là kỳ diệu như vậy, mỗi khi nàng xuất hiện, Hồng Trần liền sẽ xuất hiện, nàng giống như U Linh, xuất quỷ nhập thần, nhưng hắn cũng như U Linh, như bóng với hình, bỏ cũng vung không hết. Có lẽ người khác không biết, nàng và Hồng Trần đã chiến không dưới trăm lần. Nàng không biết lai lịch của Hồng Trần, chỉ biết hắn thông thiên triệt địa, có chiến lực cái thế sánh vai cùng nàng, chính là người duy nhất e ngại nàng ở mảnh đất này. Đối với vấn đề của nữ tử tóc trắng, Hồng Trần im lặng không nói, nhưng trong hai tròng mắt chất phát, lại lóe lên một tia mê mang. Ta là ai? Vấn đề này đã dây dưa với y hơn 1000 năm. Hắn cũng muốn biết mình là ai, nhưng mỗi lần đều không nhớ nổi, nghĩ đến, sẽ trở nên vô tri vô giác, nghĩ đến, sẽ rơi vào luân hồi mê mang vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn không biết mình là ai, càng không biết ý nghĩa tồn tại của mình trên thế gian này. Thẳng đến rất nhiều năm trước, hắn ngửi được một cổ khí tức làm hắn căm ghét, khí tức kia đến từ nữ tử tóc trắng đối diện, chuẩn xác hơn mà nói, rất là căm hận thanh Tru Tiên kiếm trong tay nữ tử tóc trắng, hận không thể đem nó nghiền nát. Từ ngày đó, hắn phản phất biết ý nghĩa tồn tại của mình, đó chính là khí tức mài mòn khiến hắn căm hận. Cho nên, nơi Tru Tiên kiếm xuất hiện, hắn cũng sẽ xuất hiện. Bất luận cách bao xa hắn đều có thể ngửi được rõ ràng, như lúc này đây, hắn đã giải khai phong ấn mà Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền gia trì trong cơ thể hắn, rất chuẩn xác đã tìm được vị trí Tru Tiên kiếm. Thiên địa tĩnh lặng, hai người đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Đại chiến long trời lở đất trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, hai người như tượng đá vậy, không chút sức mẻ, nếu có chí cường giả ở đây, nhất định sẽ nhìn ra, hai người này thông thiên triệt địa đang dùng ý niệm đại chiến. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, hư vô mờ mịt liền vang lên thanh âm sấm sét khó hiểu, toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển. Hai người tuy dùng ý niệm tại chiến, nhưng uy áp cường đại cùng khí tràn đại chiến lại khiến phiến thiên địa này từng tấc băng liệt, mây đen dày đặc, có lôi đình tại tàn sát bừa bãi, phản phất hỗn độn mới mở ra cảnh tượng đáng sợ. Hướng đông bắc. Không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, Tử Đình cùng Thái Hư Cổ Long như hai đạo thần mang xẹt qua hư thiên mờ mịt. Hướng đông bắc. Đao Hoàng cùng Âu Dương Vương bọn họ cũng như hai cầu vòng cái thế hoa thiên mà đến, sau đó đại quân thiên đình phô thiên cái địa, như một mảnh tinh thần chói mắt, điểm xuyết hạo vũ tinh không óng ánh, không gì sánh được. Giống như bọn họ, Diệp Thần đang phi hành trên một mảnh hư thiên cũng cảm giác được, giống như một đạo kim mang bay tới. Bọn họ rời khỏi không gian hư ảo nhưng rơi xuống một chỗ khác. Âu Dương Vương và Đao Hoàng, Tử Đình và Thái Hư Cổ Long đi cùng, duy chỉ có một mình hắn may mắn là bản thân không có thương tích. Oanh. Ầm ầm. Phía trên thương nguyên lỗ chỗ như tổ ong, tiếng sấm sét ầm ầm dần dần tan biến. Trong chớp mắt, thiên địa theo sấm sét tiêu tán, rơi vào yên lặng như chết. Phốc. Phốc. Một giây sau, nữ tử tóc trắng cùng Hồng Trần nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Theo trận chiến ở Vân Nhược Cốc, mắt phải Hồng Trần hữu nhãn tiên luân tràn ra tiên huyết, trên Tru Tiên kiếm cũng tràn ra máu tươi. Thân ảnh của hai người đều lão đảo, thần quan toàn thân ảm đạm, giống như là trong ý niệm đại chiến bên trong đều tự bị thương nặng. Trận quyết đấu số mệnh không biết bao nhiêu lần này, bọn họ một lần nữa không phân cao thấp, liều chính là lưỡng bại câu thương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hồng Trần ổn định thân hình, thần kiếm trong tay đang rung động mãnh liệt, có lôi đình vần quanh, có truyện văn cổ xưa lưu chuyển trên đó, chính là một loại hình thái của đạo tắc, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, đang cấp tốc hội tụ về phía thần kiếm, muốn dùng một kiếm cao nhất này chém chết nữ tử tóc trắng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đối diện, Tru Tiên kiếm trong tay cô gái tóc trắng cũng đang tranh minh. Thần quang bảy màu ảm đạm lần nữa tỏa ra, cũng có một luồng sức mạnh diệt thế đang hội tụ, cũng muốn dùng một kiếm đỉnh cao này chém đại địch cái thế của nàng. Nhìn từ xa, Hai người hắn như hai ngôi sao chói mắt, sáng hơn bất kỳ viên nào trên bầu trời sao mênh mông, thiên địa chỗ bọn họ đều sụp đổ, không chịu nổi uy thế diệt thế kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo thần kiếm vù vù, hai người đồng thời hành động, từ hai phương hư thiên, hướng tới đối phương, đâm ra một kiếm tuyệt sát. Oanh. Ầm. Thiên địa ầm ầm, dường như không chịu nổi uy thế của một kiếm kia của hai người, bọn chúng đều mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, muốn ở trong một kích cuối cùng này, phân ra một cái cao thấp, cũng phân ra một cái sinh tử. Rắc rắc. Kiếm chi uy quá mạnh mẽ, mặt nạ mà nữ tử tóc trắng mang theo dường như cũng không chịu nổi áp lực, ầm ầm nổ tung, lộ ra dung nhan tuyệt thế của Sở Hào. Bỗng nhiên, thân thể Hồng Trần rung lên. Không biết vì sao, khi nhìn thấy dung nhan của nữ tử tóc trắng, trong mắt hắn hiện lên một tia thống khổ mê man. Gương mặt kia hắn vốn xa lạ, lại quen thuộc như vậy, một kiếm đâm ra ngoài của hắn khiến hắn chần chờ khó hiểu, uy lực hủy thiên diệt địa trên thần kiếm cũng bị một cái chớp mắt đó cắt mất một nửa. Phốc. Phốc. Máu bảy màu cùng máu tươi đen kịt trong nháy mắt rải đầy hư thiên. Một kiếm của nữ tử tóc trắng xuyên thủng Hồng Trần trong ngực, một kiếm Hồng Trần đâm thủng thân thể của nàng ta. Lúc này, ngay tại chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, hai người như pho tượng đứng lặng ở đó, đều nắm trường kiếm, đều xuyên thủng thân thể đối phương, khoảng cách bốn mắt lần đầu gần như vậy. Rắc rắc. Mặt nạ màu đen trên mặt Hồng Trần cũng nổ tung, lộ ra khuôn mặt tang thương mỏi mệt, khắc đầy dấu vết năm tháng. Một cái chớp mắt này, trong đôi mắt đẹp của nữ tử tóc trắng, cũng hiện lên một tia thống khổ mê man, cho dù là bị Chu Tiên kiếm khống chế, không có thần trí như lúc đầu, nhưng thời điểm nhìn thấy khuôn mặt tang thương kia, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên run rẩy một cái. Gió nhẹ phất tới, bàn tay dính máu Hồng Trần cứng ngắc giơ lên, sờ về phía dung nhan tuyệt thế của nàng, run rẩy, thanh âm tang thương mà khàn khàn, từng nhìn qua trên cầu Nại Hà có quân ảnh, nhưng không thấy trên Tam Sinh Thạch có khanh danh. Sở Hào, ngươi còn nhớ đến Diệp Thần không? Bàn tay dính máu Hồng Trần cuối cùng chạm đến gương mặt của nàng, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng ký ức của hắn lại chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Sở Hào, ngươi còn nhớ tới Diệp Thần không? Bàn tay dính máu Hồng Trần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuyệt thế của nữ tử tóc trắng, trong ánh mắt mông lung lệ quang, mang theo tang thương nhu tình. Nữ tử tóc trắng thân thể mềm mại rung lên, cũng không thèm né tránh, nàng ngơ ngác đứng đó, trong con mắt mê man. Năm đó, ngươi vẫn đẹp như vậy. Trong nụ cười Hồng Trần mang theo nước mắt, thanh âm khàn khàn, mỗi một chữ giống như mang theo vô tận tang thương. Tay cầm kiếm của nữ tử tóc trắng đang run rẩy, vẻ mặt càng thêm mê man. Không biết vì sao, nhìn đôi mắt đẫm lệ của Hồng Trần, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy đau đớn, loại đau đớn khó hiểu kia thậm chí còn vượt qua một kiếm Hồng Trần đâm nàng, trong nháy mắt đau đến tê tâm liệt phế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên kiếm kêu lên, một tia mê man trong đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên tiêu tán, nàng lại một lần nữa hoàn toàn bị khống chế tâm thần. Phốc. Nữ tử tóc trắng rút ra Chu Tiên kiếm, lão đảo lùi về sau một bước, đứng cũng không nổi nữa. Nàng cũng bị thương, lúc trước bị một kiếm Hồng Trần xuyên thủng thân thể, tuy rằng chiêu kiếm Hồng Trần kia chỉ có một nửa uy lực, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, nếu như uy lực của một kiếm kia đủ để chém chết nàng. Oanh. Xa xôi phía chân trời, hư thiên bỗng nhiên nổ vang một tiếng, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, cường giả đầy trời thẳng đến đây, từng trận bóng người khổng lồ, phô thiên cái địa như đại dương mênh mông đè ép thiên địa mênh mông. Nữ tử tóc trắng trong miệng tràn đầy máu tươi, nhìn quanh hư thiên, không ngừng lảo đảo lui về phía sau, lui lại giống như một đạo cầu vòng, quay người bay đi, thân đang ở trạng thái suy yếu, nàng như thế nào đấu qua được cường giả đầy trời. Sợ. Sở Hào. Phía sau, Hồng Trần đang kêu gọi, bộ pháp lung la lung lay, bàn tay dính máu kia chộp tới phương hướng nàng rời đi, muốn lưu lại đạo bóng hình xinh đẹp kia, nhưng bắt được lại chỉ là một sợi u vụ. Gió nhẹ thổi tới, hắn lảo đảo ngã xuống, tầm mắt trở nên mơ hồ, bóng hình xinh đẹp đi xa kia, trong đôi mắt tràn ngập lệ quang của hắn, trở nên mông lung không gì sánh được. Sư. Sư. Rất nhanh, một bóng người vàng rực và một bóng hình xinh đẹp màu tím lao đến, tốc độ nhanh vô cùng khoáng thế, nhìn kỹ thì chính là Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền. Hai người vừa mới rơi xuống, liền thấy Hồng Trần nằm trên mặt đất. Thấy thế, hai người không kịp suy nghĩ nhiều, dồn dập một bước vượt qua, đi tới trước người Hồng Trần. Giờ phút này, hình thái Hồng Trần rất là thê thảm, đầy người là máu, vết kiếm lành lạnh trước ngực còn quanh quẩn ánh sáng bảy màu u mang, hóa giải sinh cơ của hắn. Một kiếm tự như chém tắt ngọn lửa thần huyền, xuyên thủng Hồng Trần, cũng là một kiếm tuyệt sát, nhắm vào chân thân linh hồn khiến linh hồn của hắn không ngừng tan vỡ, ngọn lửa linh hồn yếu ớt ảm đạm, lúc nào cũng có xu thế lụi tàn. Đáng chết. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt Tử Tuyền cũng rất khó coi. Hai người không phân biệt trước sau động thủ, bàn tay đặt trên thân Hồng Trần, một cổ lực lượng kéo dài thần bí tuôn vào thể nội Hồng Trần. Thương khung lại có hai đạo nhân ảnh xẹt qua bầu trời mà đến, chính là Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng, mắt thấy Hồng Trần hình thái như vậy, thần sắc cũng khó thấy được cực điểm, không nhiều lời, cũng nhao nhao một bước vượt qua mà đến, thi triển bí thuật, cứu vãn Hồng Trần. Nhưng, vô luận bốn người nỗ lực như thế nào, cũng không thể ngăn cản ngọn lửa linh hồn không ngừng tan biến trong Hồng Trần kia. Một kiếm tuyệt sát kia quá khủng bố, có uy thế hủy thiên diệt địa, dù là chiến lực cái thế Hồng Trần, cũng không thể chống cự, nếu đổi là chuẩn thiên cảnh bình thường, đã chết ngay tại chỗ. Lại nhìn Hồng Trần, lặng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, như tượng băng. Mặc dù hai con ngươi hắn mở to, nhưng lại chất phát mà trống rỗng, giống như một bộ khôi lỗi, không biết đau đớn, cũng thờ ơ với tất cả ngoại giới, hắn lại một lần nữa lâm vào đần độn. Cách đó không xa, Diệp Thần đến, nhưng lại dùng một tay che ngực, lão đảo nghiêng ngã, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Cách đây không lâu, hắn còn đang ngự không phi hành, đột nhiên cảm thấy trước ngực đau đớn, giống như bị người đâm một kiếm, cả thân thể, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, thậm chí là bản nguyên linh hồn, đều đau đến tê tâm liệt phế, khiến hắn cái thế đều rơi xuống hư thiên. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần lão đảo đi đến, hai tay nắm chặt cổ áo Hồng Trần, một đôi con ngươi huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Trần. Hắn không biết vì sao mình lại đau đớn như vậy, nhưng lại biết thương tích của hắn đều vì một kiếm mà Hồng Trần chịu đựng kia. Đối với câu hỏi của Diệp Thần, Hồng Trần không có chút phản ứng nào, y như một cái xác không hồn, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần gầm thét như phát cuồng, mạnh mẽ lay động Hồng Trần. Vì sao dáng dấp ngươi giống ta như đúc? Vì sao thông hiểu tất cả thần thông của ta? Tại sao lại có lục đạo tiên luân nhãn? Giọng nói của Diệp Thần vang dội, gầm thét gào thét, hỏi ra tất cả đều là bí mật mà hắn muốn biết. Đã bao nhiêu năm rồi, những bí mật này tự như u linh quấn chặt lấy hắn, khiến hắn đầy mê mang về thế giới này. Giờ phút này, không chỉ là hắn, bọn người Thái Hư Cổ Long, Tử Đình, Đao Hoàng và Âu Dương Vương cũng như thế, Hồng Trần và Diệp Thần, dáng dấp giống nhau như đúc, cũng không phải là trùng hợp, trong này nhất định có bí mật không muốn ai biết. Nhưng mà, đối với sự gào thét của Diệp Thần, sự nghi hoặc của Tử Lam và Hồng Trần vẫn chất phát như con rối. Ông. Nhưng vào lúc này, tiên nhãn trái mắt trái Diệp Thần rung lên ong ong, tiên nhãn ở mắt phải Hồng Trần cũng vù vù rung rẩy. Ngay khoảnh khắc trước, Hồng Trần vẫn chất phát như khôi lỗi đột nhiên ngồi dậy, hai tay dính máu nắm chặt lấy bàn tay Diệp Thần, hai con ngươi trống rỗng kia đang tỉnh táo và mê mang chuyển qua chuyển lại. Sát. Sát sát. Hồng Trần khó khăn mở miệng, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Dê. Dê. Dê. Nơ. Dê. Như. Như. Câu nói của hắn đứt quãng, gắt gao nắm chặt bàn tay Diệp Thần, giống như thần huyền phong ngày đó vậy, một câu nói dường như đã dùng hết phần sức lực cuối cùng của hắn. Nhưng những lời này của Hồng Trần vẫn như phong thần huyền năm xưa, cho dù dùng hết phần sức lực cuối cùng cũng không thể đem nó chém tan. Linh hồn chi hỏa của hắn triệt để chôn vùi, hai mắt mệt mỏi tan hết một chút ánh mắt còn sót lại, có thể nói là chết không nhắm mắt. Chỉ có hai dòng huyết lệ chảy ra, xẹt qua khuôn mặt tang thương kia. Ai? Mắt thấy Hồng Trần sinh cơ đoạn tuyệt, đám người Thái Hư Cổ Long nhao nhao thở dài, thu hồi thủ chưởng đang đặt trên người Hồng Trần. Bọn họ đã tận lực, nhưng chung quy vẫn không thể giúp Hồng Trần kéo dài tính mạng, trơ mắt nhìn xem Thông Thiên cường giả vẫn lạc, hắn là một đời thần thoại, nhưng là chết không nhắm mắt, làm cho người ta bi thương khiến người ta than thở. Pho tượng Diệp Thần không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Hồng Trần. Hồng Trần vẫn giữ nguyên bàn tay như trước nắm chặt lấy tay hắn. Hắn hôm nay giống như thần huyền phong ngày xưa, chết không nhắm mắt, trước khi chết đều thống khổ như vậy, ngay cả di ngôn cuối cùng cũng không khác là mấy. Trong lòng Diệp Thần đau nhói, hắn ôm chặt ngực như thể đã mất đi một người thân, đầu đến tê tâm liệt phế, huyền thương ngọc giới cũng rên rỉ như đang khóc. Bỗng nhiên, trong thiên địa này như có cổ lão chết điệu ung dung vang lên, vì cái thế Hồng Trần tiễn đưa. Ai? Trong cõi u minh, hình như có một tiếng thở dài mờ mịt như vậy, xa xăm mà cổ lão, cẩn thận lắng nghe, chính là thanh âm Phục Nhai. Hắn đứng ở đại điện Thiên Huyền Môn, có chút buồn vô cớ nhìn màn nước huyền thiên trước mặt. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm cũng đứng lặng ở nơi đó, đôi mắt đẹp linh tịnh, lại là chớp động thâm ý chi quang. Thần nữ, tới giờ ngươi có nhìn ra lai lịch của Hồng Trần kia không? Phục Nhai nghiêng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Vậy theo ngươi thấy, hắn là lai lịch gì? Đông Hoàng Thái Tâm thờ ơ nói. Hơn phân nửa là tổ tiên của Diệp Thần. Phục Nhai trầm ngâm vuốt râu. Nếu ta nói có Diệp Thần trước, sau mới có Hồng Trần, người có thể tin không? Thần nữ, chẳng lẽ ngươi nói ngược rồi sao? Ta đã điều tra qua chư thiên luân hồi, Diệp Thần quả thực mới có hơn 20 tuổi, nếu bàn về tuổi tác, Hồng Trần lớn hơn hắn hơn 900 tuổi, hẳn là có Hồng Trần trước, về sau có Diệp Thần mới đúng. Ta không nói phản, người nói cũng không sai. Đông Hoàng thở phào một hơi. Người không nói phản, ta cũng không nói sai. Vậy đây không phải mâu thuẫn trước sau sao? Nếu bọn họ cùng một người thì sao? Đông Hoàng quá lo lắng, hít hít một hơi thật sâu. Cùng một người. Phục Nhai sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời đầu óc không thể xoay chuyển được. Chẳng lẽ? Sau ba giây, Phục Nhai đột nhiên nghiêng đầu, giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt không thể tin nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Như ngươi suy nghĩ, Hồng Trần đến từ tương lai, hắn là Diệp Thần 900 năm sau, xuyên qua thời không, giáng lâm đến thời đại 900 năm trước kia, cho nên, lời ngươi ta nói đều không sai, là sai thời không đảo ngược. Vậy thần Huyền Phong thì sao? Phục Nhai hơi thở có chút thở hổn hển nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Cũng là đến từ tương lai. Đông Hoàng quá lo lắng nói, hắn là Diệp Tinh Thần tương lai, cũng xuyên qua thời không, khác với Hồng Trần, hắn giáng lâm đến thời đại Sở Hoàng. Khó trách Hồng Trần và thần Huyền Phong có thể siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi của đại sở, khó trách ngay cả chư thiên luân hồi cũng không chiếu ra kiếp trước của bọn họ, khó trách bọn họ và Diệp Thần giống nhau như đúc. Phục Nhai như mộng mới tỉnh, nói như thế, hết thảy đều nói thông rồi, thời không, dĩ nhiên là thời không, vô thượng pháp tắc áo nghĩa, tương lai Diệp Thần cùng đạo thân Diệp Tinh Thần của hắn, bọn họ làm sao có thể làm được? Là lục đạo luân nhãn. Đông Hoàng Thái Tâm nói toạc ra thiên cơ, nếu ta đoán không sai, tương lai Diệp Thần nhất định sẽ tập hợp đủ hai lục đạo tiên luân nhãn, hơn nữa tiên luân mắt trái còn thức tỉnh thời không pháp tắc. Bọn họ xuyên qua thời không, chính là trả giá để chôn cất mắt trái tiên luân, đây cũng là lý do vì sao Hồng Trần chỉ có mắt phải tiên luân, mà không có mắt trái của tiên luân. Thì ra là thế. Phục Nhai thì thào một tiếng, lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, nhưng tại sao thần Huyền Phong và Hồng Trần lại không nhớ rõ Diệp Thần và Diệp Tinh Thần? Hơn nữa phần lớn thời gian của bọn họ đều là trạng thái thần trí không rõ. Xuyên qua thời không, chính là nghịch thiên chi cử, phá vỡ pháp tắc đã định, xúc động ý chí trong minh minh, ký ức của bọn hắn, mới bị thời không tiêu diệt, chỉ có cực ít thời gian là trạng thái thanh tĩnh ngẫu nhiên. Thì ra đây mới là vấn đề. Phục Nhai hung hăng hút một hơi. Để cho ta nghĩ không thông là, bọn họ không tiếc trả giá lớn đau đớn xuyên qua thời không đi tới thời đại này, đến cùng là xuất phát từ loại mục đích gì? Đông Hoàng Thái Tâm nhìn Hồng Trần đã chết, vẻ mặt có chút mê mang, chẳng lẽ tương lai chư thiên vạn vực sẽ có biến cố kinh thiên? Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Khúc chết cổ xưa vẫn dài dằng dặc xa xưa, mang theo vô tận bi thương. Bọn người Trung Gian đến rồi, cường giả đại sở cũng tới, đứng đầy bốn phương chư thiên. Sư Tôn. Trung Gian, Trung Quỳ, Trung Ly sôi nổi tiến lên, thân thể run rẩy như lão già cao tuổi, tóc trắng trong nháy mắt, quỳ gối trước người Hồng Trần, bất chấp thân phận gào khóc. Hồng Trần Tuyết cũng tới, vẻ mặt trắng bệch, thân thể run rẩy đứng cách đó không xa, nước mắt rưng rưng nhìn về phía này. Trái tim ta đau quá. Mấy nàng Sở Linh Nhi cũng tới, bao gồm cả Thượng Quan Hàn Nguyệt, Bích Du, tất cả đều ôm ngực. Hồng Trần. Phương xa, một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp lão đảo chạy đến, đó là Sở Linh Ngọc, một đường điên cuồng lột quần chúng, đẩy Diệp Thần và Thái Hư Cổ Long ra, ôm chặt Hồng Trần đã chết vào trong lòng, hai mắt đẫm lệ nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng. Thời gian, chớp mắt này dừng lại, hình ảnh thê lương kia, làm cho người ta đau lòng. Lại là một đoạn tình duyên thủng trăm ngàn lỗ, đợi trăm ngàn năm, vẫn là một khoảng thời gian rảnh rỗi, một tia hy vọng được trời xanh quan tâm cuối cùng cũng biến thành tuyệt vọng. Đời này không có duyên làm tân nương của hắn. Đời này bọn họ cũng không có duyên gặp lại lão Thiên Hoang. Trong chớp mắt, cuộc đời kiếp này vĩnh viễn dừng lại ở trấn nhỏ thế giới phàm nhân trăm ngàn năm trước. Hỏi thế gian có thể có kiếp sau, trăm chuyển ngàn lần, liệu còn có thể thấy nàng tóc dài áo choàng, tay cầm cờ, lại nối tiếp tiền duyên. Ai? Quá nhiều người âm thầm thở dài, tình cảm trên thế gian là khó mà cân nhắc được, phàm nhân khó thoát khỏi khổ kiếp, tiên nhân làm sao không phải chứ? Oanh! Trong thiên địa trầm tĩnh, cuối cùng vẫn bị tiếng ầm ầm nơi chân trời cắt đứt, cẩn thận lắng nghe, mới biết là có đại chiến. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, một bước bước lên hư thiên, như một đạo thần mang khoáng thế, thẳng tiến đến chân trời, sát khí lạnh như băng, quét ngang trời, nơi nó đi qua, bất kể là núi cao hay sông lớn đều kết thành hàng băng. Sau đó, đám người Thái Hư Cổ Long cũng dồn dập đi theo, đại quân thiên đình cũng như thế, phô thiên cái địa, như đại dương. Trên thương nguyên hoang tàn khắp nơi, chỉ còn người của Thế Gia Thiên Tông, cùng với đám bụi đỏ mà Sở Linh Ngọc và nàng ôm trong lòng. Thiên Tông lão tổ đứng lặng như tượng đá, không nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì. Hắn có thể cảm giác được nữ nhi đau tê tâm liệt phế, chờ trăm ngàn năm, so với trăm ngàn năm trước càng thêm đau đớn. Có lúc hắn suy nghĩ, nếu trăm ngàn năm trước hắn không tham gia, đó có lẽ là một đoạn tình duyên tốt đẹp. Cô! Lăng Hạo la lên một tiếng, cắt đứt năm tháng xa xưa trầm tư của lão tổ Thiên Tông. Sở Linh Ngọc đang hóa đạo, tóc dài từng sợi biến thành tuyết trắng, linh hồn chi hỏa đang chập chờn, không ngừng phai nhạt xuống, thân thể của nàng, giống như Hồng Trần, đều hóa thành từng mảnh tro bụi theo gió. Cường giả Thiên Tông Thế Gia nhao nhao tiến lên, nhưng lại bị Thiên Tông lão tổ phất tay ngăn lại. Thôi! Giọng nói của Thiên Tông lão tổ khàn khàn, lặng lẽ xoay người, gió lạnh thấu xương. Bóng lưng của hắn rất là tiêu sắc, bước chân lảo đảo, già nua không chịu nổi. Lão hiểu rõ nữ nhi của lão hơn bất kỳ người nào, lão đã già, nữ nhi của lão cũng đã già, người theo tâm ái cùng quy tịch, có lẽ mới là tâm nguyện lớn nhất của nàng, lão không muốn ngăn cản, cũng không thể ngăn cản được nữa. Gió nhẹ lướt qua, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần cùng nhau hóa thành bụi bặm, đang vào một chỗ với tình duyên, theo gió trôi về phương xa. Cung tiễn sư tôn. Bọn Chung Giang quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung. Thân thể mềm mại của Hồng Trần Tuyết run rẩy, trong khoảnh khắc Hồng Trần tiêu tán, nàng ngã trên mặt đất, lệ quang trong suốt lướt qua gương mặt thê lương kia, nàng còn chưa nói ra lời tiềm tàng tình yêu trăm ngàn năm. Ở kiếp này, không có Hồng Trần, Tuyết Hồng Trần, nên vì ai uyển chuyển múa vì ai. Nàng cũng già rồi, mái tóc dài của nàng tự như là tuyết trắng, đồng đưa theo làn Hồng Trần, thê mỹ và bi thương. Xa xôi phía chân trời, tiếng la giết rung trời động đất. Từ xa nhìn lại, đó là như đại dương mênh mông, biển người như vậy đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng vẫn không ngăn được cô gái tóc trắng cầm Chu Tiên kiếm trong tay kia. Mấy trăm vạn đại quân, xác chết phơi phới, máu chảy thành sông. Chẳng biết lúc nào, tiếng la giết đã đình chỉ. Bốn phía đều có đại quân thiên đình vây tới, bao vây nữ tử tóc trắng lại, khoảng hơn ngàn vạn tu sĩ. Nhưng mảnh thiên địa nơi nữ tử tóc trắng đang đứng lại trở nên vô cùng quỷ dị. Đó là một hố đen không gian, phạm vi chừng vạn trượng, chính giữa hố đen lơ lửng một mảnh đất ngàn trượng, mà nữ tử tóc trắng kia đứng ở phía trên phạm vi ngàn trượng kia. Cũng tức là nói, muốn tru sát nữ tử tóc trắng, trước tiên phải vượt qua không gian hắc động kia. Tiếng kêu giết lại vang lên, bốn phía đều có bóng người nhào tới. Nhưng bọn hắn vừa mới bước vào, liền bị không gian hắc động nuốt hết, chớ nói chi là giết tới khu vực ngàn trượng ở trung tâm hắc động không gian kia. Dừng lại. Điện chủ phân điện số 1 của Thiên Đình Tiêu Phong bỗng nhiên hét lớn, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào phiến không gian hắc động kia, giống như hắn biết đó là cái gì, đó là một vùng đất tử vong, có bao nhiêu người bước vào, liền có bao nhiêu bị nuốt hết. Dùng hư thiên sát trận. Tiêu Phong huy động sát kiếm chỉ về phía nữ tử tóc trắng. Ông. Trong nháy mắt, bốn phương hư thiên nhao nhao vù vù, hơn trăm tòa hư thiên tuyệt sát đại trận đồng thời khôi phục uy năng, nhắm vào nữ tử tóc trắng kia, quét ra từng mảnh thần mang hủy thiên diệt địa. Nhưng từng mảnh thần mang kia vừa mới chạm vào lỗ đen không gian liền bị nuốt mất, căn bản là không cách nào đánh tới phiến đất chỗ cô gái tóc trắng kia. Đây là thần thông gì? Tất cả mọi người đều hoảng sợ, cái hắc động không gian kia có thể thôn phệ hết thảy, mặc dù có ngàn vạn tu sĩ, nhưng không một người nào có thể giết tới, ngay cả thần mang của hư thiên sát trận quét ra đều có thể bị cắn nuốt, bọn họ không làm nên chuyện gì. Vây quanh cho ta. Tiêu Phong bất đắc dĩ, chỉ đành chỉ huy tu sĩ đại quân vây quanh phiến không gian hắc động kia, đợi bọn Diệp Thần đến. Đánh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Phong nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, ngàn vạn tu sĩ, lại không thể làm gì được nàng, đó là phòng ngự không có khác biệt gì, cái gọi là hộ sơn kết giới so sánh, thật giống như trò đùa. Trên hư thiên, Diệp Thần là người đầu tiên giết tới, hắn bị sát khí làm cho mù quáng tâm trí thì sẽ bị giết ngay lập tức, nhưng lại bị Thái Hư Cổ Long ngăn lại. Vậy mà có thể triệu hoán không gian hắc động. Đôi mắt Diệp Thần đỏ rực, sát khí tràn ngập, nhưng lại vô cùng khiếp sợ. Đó là đế đạo hắc ngạn. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, như biết đó là thần thông gì, cũng giống như biết thần thông kia khủng bố, có hố đen không gian cách trở, dù có ngàn vạn tu sĩ, cũng không thể vượt qua, đi vào bao nhiêu, đều là uổng phí. Vẫn là quá coi thường nàng. Tử Tiêu thần sắc khó coi, thế mà còn thông hiểu cực đạo đế thuật. Phá giải như thế nào? Đao Hoàng sau đó nhìn về phía Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền. Rất đơn giản, tấn công cô gái tóc trắng. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng. Đây là nói nhảm. Cổ Tam Thông mắng to một tiếng, muốn công kích nữ tử tóc trắng kia, trước tiên phải vượt qua không gian lỗ đen kia, không gian hắc động kia ngay cả sát trận thần mang đều có thể cắn nuốt, ai có thể giết tới? Có một người có thể giết tới. Tử Tiêu nhìn về phía Diệp Thần. Thiên đạo, mở ra. Không cần Tử Tuyền nói, Diệp Thần cũng đã sử dụng bí thuật tiên luân, tự đưa bản thân vào trong hố đen không gian. Đã là lỗ đen không gian, người thường không thể vượt qua, nhưng hắn lại là ngoại lệ. Tiên luân thiên đạo có thể kết nối với không gian hắc động, chỉ cần tính toán kỹ khoảng cách và phương vị, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể giết tới bên cạnh nữ tử tóc trắng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần biến mất. Trong hắc động không gian, Diệp Thần hiện thân đi ra, tế ra hơn trăm viên linh châu chiếu sáng, thần thức cực kỳ gần tản ra. Tiếp theo, hắn nhìn chuẩn một cái phương hướng, như một vệt thần mang giết tới. Ngoài giới, trên phương viên ngàn trượng lỗ đen không gian, nữ tử tóc trắng lẳng lặng đứng ở đó. Nàng lại một lần nữa bịt mặt nạ màu trắng, khóe miệng thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, thất thải thần hà quấn quanh thân thể rất ảm đạm. Lúc trước, nàng vận dụng rất nhiều bí thuật, bị Hồng Trần đâm một kiếm, lại bị đại quân tu sĩ vây giết, khiến nàng tiêu hao khá lớn, nếu không như thế, cũng sẽ không tế ra đế đạo hắc ám này tiến hành phòng ngự. Không thể không nói, đế đạo hắc bờ này hoàn toàn chính xác là bá đạo, không gian hắc động trong phạm vi vạn trượng, càng làm cho ngàn vạn tu sĩ bó tay không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng chỉ cần thời gian đến chữa thương mà thôi, một khi khôi phục thần lực, dù có khôi phục ngàn vạn tu sĩ cũng không ngăn được nàng. Nàng là hạng người thông thiên triệt địa, dù không địch lại ngàn vạn tu sĩ, nhưng thoát thân cũng không khó. Nhưng ngay lúc nàng toàn lực chữa thương, một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới. Lập tức, nàng nhướng mày, dịch chuyển một bước đi ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nàng vừa mới rời đi, chỗ nàng đứng lúc trước, liền bị một kiếm chém đứt ra. Diệp Thần dắt hắn đi ra, khoảng cách và phương hướng đều tính toán thập phần chính xác, nếu không có nữ tử tóc trắng kia trốn kịp thời, hơn phân nửa hắn đã đem hắn tuyệt sát rồi. Nhưng cho dù như vậy, nữ tử tóc trắng cũng bị thương, vai trái bị Diệp Thần chém thành một khe máu. Vì đang trong trạng thái suy yếu nên vết máu kia không thể khép lại lúc đầu. Khóe miệng nữ tử tóc trắng lại tràn ra máu tươi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diệp Thần đối diện. Mọi cách trù tính nhưng nàng vẫn quên đi nhân tố không thể xác định của Diệp Thần, hắn thân mang tiên luân nhãn, khắc vào trong hố đen đi qua, đế đạo của nàng ở trước mặt hắn chỉ là một cái trưng bày mà thôi. Cầm mạng đến. Diệp Thần gào thét, sát khí ngập trời đè nén bấy lâu bỗng hiện ra, như một con mãnh thú hồng hoang vồ giết tới. Oanh. Ầm. Đại chiến lập tức mở ra, chấn động đến mức mảnh đất kia không ngừng nổ tung. Nhìn thấy vùng đất này có dị động, các tu sĩ thiên đình ở ngoại giới đều sững sờ, không ai biết Diệp Thần đã giết qua nó như thế nào. Thế nhưng lỗ đen không gian kia, thánh chủ của bọn hắn không thể bị nuốt hết được. Trong âm thanh hoảng sợ, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đã kết ấn, động tới cũng là bí thuật đế đạo. Chư Thiên Phong cấm. Theo hai người đồng loạt quát một tiếng, 99 cột sáng xuyên qua trời đất, mỗi một cột sáng đều có sấm sét quanh quẩn, mỗi một cột sáng đều dùng lực lượng tu vi cùng đạo tắc khắc phù văn. 99 cột sáng dùng xích sắc phù văn gắn vào nhau, tụ thành một nhà giam khổng lồ chừng vạn trượng, bao phủ mảnh không gian hắc động kia vào trong đó. Lần này, bọn hắn hợp lực thi triển thuật nghịch thiên phong cấm, chính là chuyên môn nhằm vào nữ tử tóc trắng, phòng ngừa nàng đào thoát lần nữa. Dạng người như nàng thật đáng sợ, bất kể phải trả bất cứ giá nào, nàng cũng phải trả bằng được. Ngàn vạn tu sĩ cũng đều sử dụng sát kiếm, chỉ đợi khi Diệp Thần phá được bờ đế đạo, bọn họ sẽ cùng nhau xông lên. Đây là một tử cục, cô gái tóc bạc muốn chạy trốn cũng không thể chạy được. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa mênh mông, tiếng ầm ầm vang vọng khắp chín tầng mây. Đại quân thiên đình đứng đầy trời, khí thế quá mạnh, khiến thiên địa rung chuyển, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào mảnh đất rộng ngàn trượng kia. Nơi đó, Diệp Thần cùng nữ tử tóc trắng chiến đấu kinh thiên động địa. Có thể thấy được chính là, Diệp Thần đang ở trong trạng thái huyết kế giới, bá đạo vô cùng, có người chỉ công kích tiếp tục công kích, cừu hận che khuất hai mắt hắn, khiến hắn quên đi cơn đau nào. So với nàng mà nói, tình trạng nữ tử tóc trắng suy yếu lại là khắp nơi bị hạn chế, thất thải thần hà quấn quanh thân thể ảm đạm tới cực điểm. Dê. Diệp Thần hai mắt đỏ rực, chớp mắt đánh tới, một quyền đánh xuyên hư thiên. Nữ tử tóc trắng vung kiếm, chém cho Diệp Thần huyết cốt bay tứ tung, nhưng nàng cũng bị chấn động phải đạp lui về phía sau. Ông. Mi tâm Diệp Thần hừng hực thần quang, một cái đỉnh nhỏ bay ra, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, khí linh hỗn độn thần đỉnh tỉnh lại từ giấc ngủ say, thấy đại địch ngày xưa gây tổn thương nó, không ngừng triệu hoán, giết ra trợ chiến. Không chỉ là nó, đế võng tàn phá kia cũng bay ra ngoài, khảm nạm đến trên hỗn độn thần đỉnh. Ông. Hỗn độn thần đỉnh nổ vang, thần uy thức tỉnh, có rất nhiều dị tượng đang giật nghiền nát một vùng hư không. Tại chỗ, nữ tử tóc trắng bị ép đến một trận lo lắng. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, đương nhiên nàng sẽ không để hỗn độn thần đỉnh vào mắt, nhưng bây giờ đang trong trạng thái suy yếu, hỗn độn thần đỉnh còn có đế đình tương trợ, dù là chiến lực của nàng, cũng suýt bị trấn áp trong nháy mắt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thời khắc nguy cấp, Chu Tiên kiếm lại rung lên, thần quang bảy màu ảm đạm trong nháy mắt đại thịnh, hỗn độn thần đỉnh bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Thái Cổ Long Thiên. Diệp Thần giết tới, trên đó khắc đầy phù văn hình rồng, chính là bí thuật trấn áp của Long tộc Thái Hư cổ xưa. Tương truyền thuật này là do Thái Hư Long Đế sáng chế ra, từng trấn áp cường giả đế đạo của dị vực. Nữ tử tóc trắng bị thương, máu tươi bảy màu dâng lên, thất thải thần hà tràn ra, từng sợi thần hà đều bị nghiền thành tro bụi. Để ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh, tu vi lực lượng, huyết mạch chi lực và đạo tắc đều xuất hiện, thần uy của Thái Cổ Long Thiên ấn tăng vọt. Thấy thế, Chu Tiên kiếm lại rung lên, dường như là hồi quang phản chiếu, uy lực của thần kiếm trong nháy mắt hiện ra, một kiếm chém ra Long Thiên cự ấn kia. Dù là Diệp Thần cũng bị chấn động đến mức văng ra ngoài. Phốc. chém lui Diệp Thần và cô gái tóc trắng, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm. Cách đó không xa, Diệp Thần đứng lại, thân thể của hắn có lẽ quá nặng nề, đạp lên mặt đất dưới chân đến mức nứt toát cả ra. Nợ máu phải đền. Diệp Thần lập tức đánh tới, vạn kiếm phong thần, mang theo sát khí ngập trời, quanh quẩn lôi đình diệt thế. Cô gái tóc trắng lại thổ huyết, Diệp Thần còn chưa xuất kiếm, dĩ nhiên nàng đã không chịu nổi áp lực, cả người đều lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Sau khi hồi quang phản chiếu, nàng thật sự đã đến cuối nỏ mạnh, thần hà bảy màu quấn quanh thân thể, dập tắt tới cực điểm. Phốc. Máu tươi bảy màu bắn tung tóe, mỗi một sợi đều vô cùng rực rỡ, mỗi một giọt đều rất chói mắt, cô gái tóc trắng đã bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng. Oanh. Bờ đen đế đạo sụp đổ, lỗ đen không gian cũng tiêu tán. Mà theo bờ đen đế đạo sụp đổ, mặt nạ che khuất gương mặt nữ tử tóc trắng kia cũng từng chút tiêu tán theo gió, một dung nhan tuyệt thế hiện ra ở trong mắt mọi người. Đây. Nhìn thấy gương mặt đó, cả người Diệp Thần run rẩy như bị sét đánh, trong nháy mắt đó con ngươi tràn đầy tơ máu bỗng lồi ra. Đây. Tất cả mọi người đều thất tha thất thểu đứng ở đó, tuy rằng đứng rất xa nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy rõ gương mặt kia. Lúc này dù là đám Thái Hư Cổ Long định lực cũng không khỏi chấn kinh, ai lại nghĩ đến nữ tử tóc trắng như U Linh có chiến lực cái thế, không ngờ lại là Hằng Nhạc Tông Sở Hào. Tại sao có thể như vậy? Thân thể mềm mại của Sở Linh Nhi rung lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, điên cuồng vọt tới. Đáng chết. Đám người Thái Hư Cổ Long cũng vọt tới, hơn nửa tay mỗi người cầm thần thông phong ấn, nhưng cũng không phải là phong ấn Sở Hào, mà là đi phong ấn tiên kiếm. Sự tình đã đến nước này, lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được tất cả những chuyện này đều không phải là Sở Hào làm, đầu sỏ gây nên chính là Tru Tiên Kiếm kia, là nó khống chế tâm thần của Sở Thiến Nhi, đại tạo giết chóc. Nhưng bọn họ vẫn quá coi thường Tru Tiên Kiếm, cho dù đang trong trạng thái suy yếu nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một tiếng tranh minh, nó đã thoát ly tay Ngọc Sở Linh Nhi, như một đạo thất thải thần quang thẳng đến một phương bay đi. Thấy thế, tu sĩ thiên đình dồn dập đè lên, đánh ra thần thông cái thế. Nhưng tốc độ của Tru Thần Kiếm quá nhanh, thần thông của bọn họ còn kém xa tốc độ của nó. Hơn nữa, nơi Tru Tiên Kiếm đi qua, bóng người là từng mảnh thây khô, tinh nguyên trong cơ thể lập tức bị thôn phệ sạch sẽ, mà theo tinh nguyên của các tu sĩ bị thôn phệ, thất thải thần quang yếu ớt của nó lại tách ra. Thấy thế, Thái Hư Cổ Long biến sắc, nhìn ra mục đích của Tru Tiên Kiếm, đây là huyết tế tu sĩ đến bổ sung cho mình tiêu hao. Rời khỏi kết giới. Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên hét lớn, Tru Tiên Kiếm mạnh vượt xa dự liệu của hắn ta, tu sĩ bình thường làm gì có thực lực chống lại. Phong. Tử Đình, Âu Dương Vương và Đao Hoàng tiến lên dứt, nhào nhào lấy bàn tay còn có thuộc phong ấn ra, chụp vào Tru Tiên Kiếm. Phá nát chư thiên. Chỉ nghe trong Tru Tiên Kiếm quát nhẹ, toàn bộ hư thiên đều sụp đổ, ngay cả phong ấn chư thiên do Thái Hư Cổ Long cùng Tử Tiêu liên hợp tế ra cũng bị xé rách một góc, chính là một góc như vậy để nó chạy trốn ra ngoài. Đáng chết. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, lại xem thường Tru Tiên Kiếm một lần nữa, thần thông của nó hơn xa hắn và Tử Tuyền. Đuổi theo. Hắn là người đầu tiên động thân, phóng thẳng tới một phương đuổi theo, tuy Tru Tiên Kiếm đã phá phong ấn nhưng tuyệt đối rơi vào trạng thái suy yếu hơn, nếu như lúc này nó lại trốn thoát thì đại sở sẽ không còn ai có thể ngăn cản được nó. Phía sau, Tử Đình, Âu Dương Vương và Đao Hoàng nhao nhao đuổi theo. Đại quân Thiên Đình cũng như thế, phô thiên cái địa đuổi giết. Trên mặt đất, đôi mắt Diệp Thần đỏ bừng một mảnh, ôm chặt lấy Sở Hào, căn nguyên thánh thể, lực lượng huyết mạch, lực lượng linh hồn, lực lượng tu vi, chân nguyên bản mệnh, trong nháy mắt, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Sở Hào. Sở Hào chính là nữ tử tóc trắng kia, nàng từng thề sẽ tự tay chém chết, sẽ là người hắn yêu nhất, hắn không thể nào tiếp nhận. Nguyên lai, suy đoán của hắn cũng không sai. Đạo thân của hắn đều là bị người bọn họ cực kỳ quen thuộc giết chết, quen thuộc khiến bọn họ không có chút phòng bị, đã là Sở Hào, bọn họ lại như thế nào đi phòng bị, sao có thể nghĩ đến người bản tôn yêu nhất sẽ ra tay với bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, hết thảy Diệp Thần đều suy nghĩ thông suốt vì sao 3 năm trước Sở Hào không trở về Hằng Nhạc, nghĩ thông suốt Sở Hào vì sao phải trốn hắn, nghĩ thông suốt Dạ Vân Nhược Cốc là ai đánh lui Hồng Trần, cũng nghĩ thông suốt vì sao Sở Hào bế quan cùng với pháp trận thượng cổ lạc ấn ở cửa đá động phủ. Nhưng mà, nghĩ thông suốt rồi tính sao, tất cả đều đã muộn. Một kiếm của hắn quá bá đạo, căn bản không lưu lại chút đường sống nào, chính là một kiếm tuyệt sát, linh hồn bản mạng của Sở Hào đã bị chém chết, ngọn lửa linh hồn cũng có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Vì sao lại là ngươi? Vì sao lại là ngươi? Hắn ta tung hoành huyết lệ, cơ thể đang run rẩy, dốc hết toàn lực muốn cứu vãn linh hồn bản mệnh của Sở Hào. Sở Hào mở hai mắt ra, trong mắt đẹp tan hết một tia mờ mịt cuối cùng, nàng khôi phục thanh tĩnh, nhớ lại tất cả mọi thứ. Đúng. Thật xin lỗi. Sở Huyên Nhi miệng chảy máu, hai mắt đẫm lệ mông lung, hai tay của nàng tạo quá nhiều sát nghiệt. Không phải lỗi của ngươi. Giọng nói của Diệp Thần nghẹn ngào, lúc này tất cả thù hận đều đã tan thành mây khói, nếu hắn sớm biết là Sở Hào thì sẽ không để lại đường sống như vậy, ngay cả việc giúp nàng gánh hết tất cả sai lầm cũng không sao, huống chi cũng không phải là nàng, mà là Chu Tiên kiếm chết tiệt kia. Không. Đừng lãng phí tinh nguyên. Sở Linh Nhi run rẩy nâng bàn tay trắng như ngọc lên, sờ soạn gương mặt kia, hy vọng vào thời khắc cuối cùng sẽ khắc chặt nó vào trong linh hồn, chỉ mong có đời đời kiếp kiếp sẽ không bị hủy diệt. Ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ không để ngươi chết. Diệp Thần gầm nhẹ, dùng hết mọi thứ. Hôm nay, chuyện tiếc nuối nhất của kiếp này là không thể làm. Vì Diệp Thần mặc giá, áo cưới, nếu như có kiếp sau. Lời nói đứt quãng, duyên định tam sinh, chở đầy tang thương nhu tình. Bàn tay ngọc kia của nàng giơ lên, cuối cùng cũng không sợ đến khuôn mặt kia, đôi mắt mông lung vốn không muốn khép kín kia, cũng dập tắt một tia thần quang cuối cùng, chỉ có hai hàng lệ quang trong suốt, xẹt qua gương mặt thê lương kia. A, Diệp Thần ôm Sở Linh Nhi trong ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh đau lòng trời đất. Đời này, hắn lại cõng một người. Hồng trần cuồn cuộn, lại chôn vùi tình duyên một đời. Đêm tối, gió thổi hiu hiu. Các bộ thiên đình nhao nhao bước lên đường về, thần sắc ai nấy đều bi thương. Một cuộc vây giết tỉ mỉ tính toán đã kết thúc, Trù Tiên kiếm phá nát chư thiên, biến mất ở đại sở. Nhưng trận chiến này lại thua thảm hại vô cùng, Diệp Tinh Thần cùng Thánh Nữ Tinh Nguyệt đã chết, Hồng Trần và Sở Linh Ngọc cũng đã chết, Sở Hào cũng đã chết, lưu lại một đời tình duyên tan hoang. Diệp Thần bị mang về Hằng Nhạc Tông, rơi vào ngủ say, cũng đã không còn trong trạng thái huyết kế giới, mà là tóc trắng xóa. Chuyện về Hồng Trần, đau nhất không gì bằng tự tay giết chết người mình yêu nhất, cô gái xinh đẹp mặc tiên y bảy màu kia, ở kiếp này rốt cuộc tìm không được, lần sau quá mức xa xôi. Ngọc Nữ Phong. Sở Linh Nhi lặng lặng canh giữ ở trước giường băng, như tượng băng không chút sức mẻ. Nàng cũng đầu đầy tóc bạc, tay ngọc tái nhợt không ngừng gãy sợi tóc xốc xếch của Diệp Thần, vuốt ve khuôn mặt tang thương mỏi mệt kia. Nàng cũng không trách Diệp Thần giết tỷ tỷ của nàng, bởi vì hắn căn bản không biết đó là Sở Hào, muốn trách liền trách Chu Tiên kiếm kia, là nàng thao túng tỷ tỷ của nàng, để cho bọn họ lần lượt bỏ qua, để cho một đôi đối có tình nhân lưu lại cả đời tiếc nuối. Ngoài cửa, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du các nàng đều ở đây, nhưng là mỗi người lại trầm mặc không nói. Giờ phút này, ngay cả Tịch Nhan và Lạc Hi ngày thường cũng đều im lặng không nói, vụng trộm lau nước mắt. Tiểu Nhược Hi cũng ngoan ngoãn, khi thì ngẩng đầu lên nhìn các nàng, trong đôi mắt to long lanh tràn đầy vẻ nghi hoặc, không biết những người lớn này đến cùng là làm sao, vì sao đều không nói lời nào. Ngọc Nữ Phong dường như đã trở thành cấm địa, không người nào dám đặt chân vào, chỉ sợ phá vỡ loại yên tĩnh nên có này. Dưới chân núi, Hùng Nhị và Tạ Vân đang bồi hồi, mấy lần muốn đi lên, nhưng đều dừng bước chân lại, xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp, cũng không biết nên trấn an như thế nào. Ai? Trên một ngọn núi, Thái Hư Cổ Long âm thầm thở dài một tiếng, hỏi thế gian tình là cái gì a tình? Tử Na lẳng lặng ngước nhìn tinh không, thần sắc mờ mịt, một chữ tình vô tận tuế nguyệt tang thương. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, chỉ lo cảm khái, lại quên đi chuyện cũ cổ xưa của Đông Hoa Nữ Đế cùng Thánh Thể Đế. Mặc dù Tử Tiêu chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng kế thừa rất nhiều ký ức của Nữ Đế Nguyệt Thiền, trong đó cũng bao gồm tình cảm của Nữ Đế. Ở thời đại nào đó, Nữ Đế cũng trơ mắt nhìn Đế Hoang chết trận. Cái loại đau đớn này, cho dù là trải qua thương hải tan điền, lại vẫn như trước chết khắc ở trong linh hồn, vĩnh viễn không bị phai mờ. Nói một chút Chu Tiên kiếm đi. Sau một hồi hoảng hốt, Thái Hư Cổ Long thay đổi chủ đề, không muốn dây dưa trên mặt chữ tình nữa. Đã không còn ở đại sở. Tử Tiêu cũng thu hồi suy nghĩ, nên là đi một lĩnh vực không biết tên. Ngươi hiểu được bao nhiêu về đại sở? Thái Hư Cổ Long nghiêng đầu, quen biết Tử Tuyền lâu như vậy, hắn cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này, trong giọng nói tràn đầy thâm ý, hắn không có ký ức của đại sở, không có nghĩa là Tử Kha không có. Trong trí nhớ truyền thừa của ta, không có đại sở. Tử Phượng khẽ nói. Vậy ngươi đối đãi với mảnh đất này như thế nào? Thái Hư Cổ Long lại hỏi. Rất thần bí. Tử Na ung dung một tiếng, có quá nhiều tồn tại ngay cả người ta cũng nhìn không thấu, không chỉ có một vị đế binh trấn áp ở đây, ngay cả chuẩn đế cũng có thể áp chế, mảnh đất này ẩn giấu quá nhiều bí mật. Điều đáng giá khẳng định chính là, đại sở là một cái lồng giam. Thái Hư Cổ Long vuốt cằm trầm ngâm một tiếng, tạm biệt chư thiên vạn vực, người ngoài vào không được, người ở đây cũng không ra được. Điểm này ta và ngươi không mưu mà hợp. Vậy ngươi có từng đi qua Thiên Huyền Môn? Bị từ chối bên ngoài cửa. Tử Đình tự giễu cười, ngươi có thể có tư cách biết tất cả bí mật, cũng chỉ có đại sở các đời cửu hoàng, đáng tiếc ngươi ta đều không có khả năng, vô duyên tu vi thiên cảnh. Tiền thân của ta và ngươi đều là đại đế, nhưng ở thời đại này, chúng ta chung quy chỉ là một người làm nền. Thái Hư Cổ Long cười lắc đầu. Tử Tiêu không nói gì thêm, lẳng lặng bước lên hư thiên, hướng về chỗ sâu trong hằng nhạc mà đi, có lẽ là muốn tìm một nơi không người, một mình tưởng nhớ lại bóng lưng bất khuất trước vạn cổ kia, ngẫm lại xem đến cùng là vật gì. Thái Hư Cổ Long vẫn đứng lặng ở đỉnh núi, lẳng lặng nhìn phương hướng Ngọc Nữ Phong, tự như có thể nhìn thấy Diệp Thần nằm ngủ say trên giường ngọc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ánh sáng ban mai chiếu khắp đất trời, cả hằng nhạc tông như được phủ một lớp áo ngoài hoa lệ. Đệ tử như thường lệ tu luyện, đệ tử thế hệ mới của hằng nhạc có thể nói là quần tinh lấp lánh, có một thiên hạ bình định, nên là bọn hắn may mắn, có thể không cần ở trong hỗn loạn nơm nớp lo sợ. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vẫn đang ngủ say như cũ, tựa như một pho tượng đá vậy, không nhúc nhích. Có lẽ, hắn không biết nên đối mặt như thế nào, lúc này mới không muốn tỉnh lại, tình nguyện bồi hồi trong mộng cảnh kia. Sở Linh Nhi rời đi. Nàng đi vào gian phòng của Sở Thiến Nhi, xóa sạch tro bụi trên người, thay nàng chăm sóc những di vật khi còn sống. Trong nháy mắt đó, nàng còn tưởng rằng Sở Hâm vẫn còn ở nhân thế, đợi trở về lại tay không. Ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi. Đại Sở chân chính nghênh đón thịnh thế phồn vinh, những thế lực Bắc Sở lúc trước còn sót lại cơ bản cũng bị thanh trừ, thiên đình cường đại đã vượt qua lịch đại cửu hoàng, dù là các chư vương liệt đại vương những điều này cũng không dám tùy tiện đi ra làm loạn. Trong nháy mắt, 9 ngày lặng yên trôi qua. Lại là một buổi tối yên tĩnh, Sở Linh Nhi lau mặt cho Diệp Thần xong liền xoay người bước ra ngoài, bước lên đỉnh núi Ngọc Nữ Phong. Nàng lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao, hy vọng có thể tìm được thời khắc sáng nhất. Trên giường băng, Diệp Thần ngủ một giấc điềm tĩnh mà an tường. Bỗng nhiên, giữa hai đầu lông mày hắn hiện ra một tia thống khổ, tiếp theo thân thể cứng ngắc chấn động một cái. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn há miệng hét lớn một tiếng, núi này ta mở ra, cây này là ta trồng, muốn đi qua con đường này, lưu lại mua đường đi. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc, ông ta không tỉnh lại mà nói ra một câu như vậy. Lời nói của mộng cũng không kỳ quái chính là tình cảm thù thương, thần tình trên mặt lại hung thần ác sát, phối hợp với những lời trong miệng hắn nói ra trước đó. Hắn giống như một tên cường đạo mũi đao liếm máu, hơn nửa giờ phút này đang chặn đường cướp bóc. Chúc mừng viên ngoại, phu nhân có hỷ rồi. Hắn mới mở miệng lần nữa, ngữ khí bưu hãn trong nháy mắt trở nên khúng núng, vẻ mặt cường đạo hung thần ác sát, nhất thời biến thành vẻ nịnh nọt của hạ nhân, tự như là một lang trung xe mạch cho người ta, giúp phu nhân nhà giàu đem ra hỷ mạch. Tráng sĩ tòng quân, đương nhiên là bảo vệ quốc gia. Ngay lập tức, ngữ khí của hắn lại thay đổi, giọng điệu âm vang hữu lực, vẻ mặt nịnh nọt trong nháy mắt biến thành uy phong lẫm liệt. Thật giống như một tướng quân hành quân đánh trận, kẻ trước khi ra trận thấy chết không sờn. Mưa thuận gió hòa, năm nay hẳn là thu hoạch tốt. Khi trẫm còn sống chắc chắn sẽ mở mang bờ cõi, tạo vạn thế vương triều. Vị lão ca này, ăn cơm hay là ở trọ? Đợi ta áo gấm về nhà, liền tới cưới ngươi, chờ ta. Lật qua ngọn núi này, chính là Vân Dương, đi xong tiêu này, ta mời mọi người uống rượu, không quan tâm đủ. Diệp Thần không ngừng mở miệng, nói ra toàn là lời nói kỳ kỳ quái quái. Hơn nữa, mỗi lần hắn nói một câu, vẻ mặt và ngữ khí đều hoàn toàn khác nhau, tự như đang đóng vai các loại nhân vật, khi thì như cường đạo, khi thì như tướng quân, khi thì như lang trung, khi thì lại như tiểu nhị. Kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối hắn cũng không mở hai mắt ra, mà từng câu nói quái gì kia, tự như nói mê vậy. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Nghe Diệp Thần nói một câu kỳ quái như vậy, nhìn từng khuôn mặt biến ảo của Diệp Thần, Phục Sơn trước Huyễn Thiên Huyền Môn đứng trước màn nước ngạc nhiên gãi gãi đầu, sẽ không bởi vì cái chết của Sở Hào mà gặp phải đả kích, trực tiếp trở nên điên điên khùng khùng. Nhìn kỹ thân thể của hắn, Đông Hoàng thở phào một hơi. Có chỗ nào kỳ quái không? Phục Nhai thì thầm một tiếng, đến gần một chút, Định Nhãn ngưng mắt nhìn thân thể Diệp Thần. Vừa nhìn qua, đúng là hắn đã phát hiện ra vấn đề, thân thể Diệp Thần có dị dạng. Đó là từng sợi ánh sáng quấn quanh thân thể hắn, lúc ẩn lúc hiện, trong đó ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí nói không rõ, đang tự đang xen, chính là một tông môn giống như luân hồi. Đó là cái gì vậy? Phục Nhai ngạc nhiên nhìn Đông Hoàng Thái Tâm. Luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực. Phục Nhai cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không phải ngươi luôn muốn biết tại sao Diệp Thần lại vượt qua lục đạo luân hồi của Đại Sở sao? Đông Hoàng quá lo lắng nói, ngay cả luân hồi chư thiên cũng không chiếu ra kiếp trước và kiếp này của hắn ta, đáp án chính là ở trên người hắn ta. Hắn tự thành luân hồi. Không sai, tự thành luân hồi. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một câu, trong sức mạnh luân hồi hắn hấp thu kiếp trước, mà trong sức mạnh luân hồi cũng mang theo rất nhiều ký ức tàn phá của kiếp trước, ví dụ hắn có một đời là cường đạo, có một đời là lang trung, có một đời là tướng quân, có một đời là điếm tiểu nhị, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại thổ lộ những câu nói kỳ quái đó. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi a, trong lòng Phục Nhai không thể nào bình tĩnh được, nàng nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, nguyên nhân gì mà khiến cho hắn tự thành luân hồi, chẳng lẽ hắn đã hiểu rõ áo nghĩa pháp tắc của luân hồi rồi? Nên là tương lai cho hắn, minh ngộ ra luân hồi áo nghĩa. Đông Hoàng Thái Tâm trầm ngâm nói, không liên quan đến lục đạo tiên luân, ta có một loại cảm giác, tương lai chư thiên vạn vực, nhất định sẽ phát sinh biến cố to lớn, đến mức khiến cho hắn trong tương lai không thể không nghịch thiên cải đạo, lấy lục đạo tiên luân làm môi giới, truyền lực lượng luân hồi kiếp trước của kiếp này lên trên người hắn, để tùy thời ứng biến sẽ xuất hiện biến cố. Thần nữ, người tương lai đã đi vào thời không, quỹ tích lịch sử có thể thay đổi hay không? Có. Đông Hoàng Thái Tâm trả lời rất khẳng định, vòng tuổi lịch sử, ngay khoảnh khắc Diệp Tinh Thần và Hồng Trần giáng lâm đã lệch khỏi quỹ tích ban đầu, chuyện tương lai sẽ vì nó mà thay đổi. Trong tương lai Diệp Thần và Diệp Tinh Thần sẽ đến thời không này để làm gì? Phục Nhai hung hăng gãi đầu. Chuyện này tương lai không lâu nữa, Diệp Thần sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, nhiệm vụ của ngươi chính là trong thời gian ngắn nhất, tìm được người thứ ba siêu thoát đại sở lục đạo luân hồi, Thần Huyền Phong và Hồng Trần đã chết, người thứ ba siêu thoát đại sở luân hồi, nhất định cũng không đơn giản, nói không chừng cũng sẽ là người xuyên qua thời không đến đây. Ta hiểu rồi. Phục Nhai gật đầu, lúc này quay người, nhưng sau khi đi ra hai bước, lại vòng trở về. Thần nữ, có chuyện này ta muốn thỉnh giáo một chút. Nói. Chư loại đã chết Thần Huyền Phong và đám người Hồng Trần, có thể luân hồi chuyển thế ở đại sở hay không? Đây là vấn đề ngươi nên quan tâm sao? Đông Hoàng Thái Tâm trầm giọng một câu. Ta chỉ hỏi thôi. Phục Nhai ho khan một tiếng rồi rụt rè rời đi. Lại là một ngày mới, mảnh đất rộng lớn này, an lành mà yên tĩnh. Kẹt kẹt. Trên Ngọc Nữ Phong, cửa phòng gác mở ra, Diệp Thần không biết ngủ say bao lâu nhấc chân đi ra. Chúng nữ thấy thế, nhào nhào đứng dậy, nhìn thấy hình thái của Diệp Thần, lại là một trận đau lòng. Diệp Thần vẫn là Diệp Thần tóc trắng xóa, bên miệng đầy râu ria, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, cả người vô cùng chán chường, giống như một người bệnh nguy kịch, không có một chút tức giận. Diệp Thần, ngươi đừng như vậy. Thượng quan Ngọc Nhi mở miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng rơi nước mắt, biết hắn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Diệp Thần chán chường như thế, nhìn mà đau lòng. Ta không sao. Diệp Thần cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn mà khô khốc. Phượng Ngọc Châu của tỷ tỷ. Sở Linh Nhi đưa một con châu trâm tới, trong đôi mắt đẹp cũng lập lòe lệ quang. Diệp Thần nhận lấy, bên trong sự ấm áp của sự tang thương, mang theo vẻ đau thương nhớ lại, bỗng nhiên trong lúc hoảng hốt, từng câu nói khinh dịu vang vọng bên tai, như rượu ngon phủ đầy bụi, không thể nào che lấp được mùi rượu nồng đậm kia. Nào, vi sư dẫn con đi tham quan Ngọc Nữ Phong thật tốt. Đây là Ngọc Nữ Các, bình thường ta đều ở đó đã tọa tu luyện. Đây là Ngọc Linh Trì, ngâm thân thể, có thể chữa thương, về sau ngươi sẽ thường xuyên tới nơi này. Trông thấy hòn đá bóng loáng kia không, đó là Tuệ Tâm Thạch, ngày thường không có việc gì thì ngồi một chút, có ích cho ngộ đạo. Đó là Nhân Sâm Quả Thụ, cũng đừng ăn vụng nha. Đó là Ngọc Linh Uyển, nuôi dưỡng linh thú, ngày thường ngươi cũng đừng trêu chọc chúng nó. Nơi này là Động Phủ Ngọc Linh, nơi này, ngày thường chớ tới gần. Ta ra ngoài đi dạo. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, cũng thu Phượng Ngọc Châu, lại nặn ra nụ cười gượng ép, trấn an chúng nữ. Bước chân của hắn có vẻ tái nhợt vô lực, bóng dáng cũng là tiêu sắc như vậy, trong tầm mắt mông lung hình như còn có bóng hình xinh đẹp uyển chuyển kia, tất cả đều giống như ngày hôm qua, hắn vừa lên Ngọc Nữ Phong, còn là một đệ tử nghịch ngợm gây sự, như thể đã qua nhiều năm, lưu lại cảm giác nặng trịch. Sáng sớm Hằng Nhạc và đệ tử ngồi xếp bằng ở trên đám mây thổ nạp, thấy Diệp Thần đi xuống Ngọc Nữ Phong liền nhao nhao sửng sốt một chút. Gặp qua thánh chủ. Vô luận là đệ tử đang tu luyện hay đi ngang qua đều cung kính thi lễ một cái. Tiếp tục tu luyện. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, đi tới không tiếng động, đi cũng không tiếng động, những đệ tử trưởng lão kia âm thầm thở dài. Đám người Hùng Nhị, Tạ Vân vội vã chạy tới, nhưng chạy tới gần, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Các nàng như Sở Linh Nhi, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Thần sa sút như thế, nào còn có nửa điểm oai hùng của thánh chủ thiên đình. Ta không sao. Diệp Thần cười cười, lướt qua một cơn gió nhẹ, bước lên một ngọn núi nơi Thái Hư Cổ Long đang ở, trên đỉnh núi. Thái Hư Cổ Long thản nhiên ngồi, trước mặt là một cái bàn đá, nó đang pha trà, hương trà nồng đậm, bay đầy toàn bộ ngọn núi. Lại ngồi xuống. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, vẫn chưa nhìn Diệp Thần, giống như biết Diệp Thần đến. Diệp Thần chưa trả lời đã chậm rãi bước đến, ngồi đối diện Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long vẫn đang pha trà, liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, nhưng lông mâu lại theo bản năng hơi híp mắt lại một chút, cảm nhận được một loại khí tức thần bí quái dị từ trên người Diệp Thần. Trong nháy mắt, Thái Hư Cổ Long khôi phục lại dáng vẻ bình thường, rót đầy một chén trà đưa về phía Diệp Thần, tới sớm không bằng nghỉ một chút, nếm thử xem mùi vị thế nào. Diệp Thần im lặng không nói, chỉ là nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giữa hai hàng lông mày nhất thời hiện ra một chút vẻ thống khổ, bởi vì trà vào miệng quá khổ quá, khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Nhân sinh như trà, đa số đều là điềm khổ. Thái Hư Cổ Long cười cười, khoan thai tự đắc. Nhân sinh như trà, đa số đều là điềm khổ. Diệp Thần thì thào nói, vẻ đau đớn trên khuôn mặt chậm rãi tiêu tán, lại uống trà lần nữa, lần này nước trà tuy rằng vẫn đắng như trước nhưng lại nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Người không cần phải như thế. Thái Hư Cổ Long cầm chén trà, rất thích ý ngửi hương trà, đại sở tự thành một luân hồi, nàng có lẽ còn có thể luân hồi chuyển sinh, các ngươi vẫn có cơ hội gặp lại nhau. Ta hiểu rồi. Diệp Thần vẫn đang uống trà như cũ, nhưng biển người mênh mông, muốn tìm một người nói dễ vậy sao? Sư Tôn. Tiếng gọi từ phương xa truyền đến, Lâm Thi vẽ trên trời đến, trên vai ngọc còn có con Thanh Loan vẫn đang ngồi ngay ngắn, tựa như trước kia, sau khi Thanh Loan nhìn thấy Diệp Thần, không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền bay mất. Đồ nhi bái kiến Sư Tôn. Lâm Thi Họa rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, sau khi hạ xuống, liền cung kính thi lễ một cái. Sao hôm nay rảnh rỗi tới gặp Sư Tôn ta? Thái Hư Cổ Long nhìn bức họa Lâm Thi tỏ vẻ hứng thú, vẫn phải nói có người nào đó ở đây, con thuận mắt liếc nhìn Sư Tôn một cái. Nào? Nào có? Lâm Thi Họa hơi căng thẳng, cũng quyết lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp mời màu đỏ, lúc trước Hạo Thiên Thế Gia đưa thiệp mời tới, đồ nhi chỉ đến xin chỉ thị Sư Tôn, người thật sự không đi. Đã sớm nói rồi, người thay ta đi là được. Thái Hư Cổ Long tùy ý khoát tay áo. Diệp Sư Huynh, còn Huynh. Lâm Thi nhấp nhấp môi xuân, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, mặc dù trong lòng hắn âm thầm thở dài nhưng không biểu lộ ra ngoài, không muốn khơi gợi lên nỗi bi thống trong lòng Diệp Thần. Hai vị tỷ tỷ lấy chồng, tất nhiên ta sẽ đi. Diệp Thần gượng cười một tiếng. Được rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Lâm Thi Họa khẽ cười, quay người bước lên hư thiên, trước khi đi còn không quên đối mắt cùng Thái Hư Cổ Long, giống như có một số việc bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau. Có lẽ hôm nay Lâm Thi có được bức tranh này, vốn là Thái Hư Cổ Long đã sắp xếp từ trước, hoặc là nói đây là bọn họ vì Diệp Thần mà trình diễn một trận không phải là hí kịch. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, dựa vào một số chuyện khác để chuyển sự chú ý sang Diệp Thần, nếu không chính là vùi đầu trong đau đớn, ngay cả tu vi mạnh cỡ nào, thời gian lâu dài, nhất định cũng sẽ thành ma chướng. Sự thật chứng minh, bọn họ vẫn phối hợp rất ăn ý, Diệp Thần đáp ứng tiến đến chứng minh bọn họ đã thành công một bước nhỏ. Đương nhiên Diệp Thần không biết ý tốt của hai người, trong cơ thể hắn chảy máu của Hạo Thiên Thế Gia, theo lý hẳn là người của Hạo Thiên Thế Gia, Hạo Thiên Thế Gia gả con gái, hắn làm đệ đệ hẳn là ở đây, mặc dù tình duyên của hắn đã trở nên hoang tàn, nhưng vẫn phải đưa chúc phúc trăm năm ngon lành cho hai tỷ tỷ của hắn. Hắn vẫn đang yên lặng uống trà, nước trà kia rất đắng, đau đến tận linh hồn, thế nhưng càng uống thì càng khiến người ta dư vị vô cùng. Ngươi làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Thái Hư Cổ Long lại lần nữa rót đầy một ly cho Diệp Thần, lời nói vẫn tràn ngập thâm ý khó hiểu. Long gia đang nói về phương diện nào? Từ đầu đến cuối, ngươi đều giấu giếm ta. Long gia sao ngươi lại không phải? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, lời nói cũng tràn ngập thâm ý khó hiểu. Ồ, Thái Hư Cổ Long nhướng mày, hứng thú nhìn Diệp Thần, ngươi không ngại nói một chút. Ngươi thật có thể tính ra kiếp trước của ta sao? Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm trà, kiếp trước của ta thật sự là một cường giả thông thiên triệt địa sao? Vẫn là nói, từ đầu ngươi đã nói dối ta rồi. Ta không phủ nhận. Thái Hư Cổ Long cười lắc đầu, năm đó đúng là ta lừa ngươi, thật sự ta không tính ra kiếp trước của ngươi, hoặc có thể nói, ngươi căn bản không có kiếp trước. Vậy thì để ta nói cho ngươi biết đời trước của ta là ai? Kiếp trước của ta là một tướng quân phàm nhân. Từ một khắc trong quân đội chưa bao giờ thay giáp, 10 năm chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, cả đời không thẹn với thiên địa. Ngươi biết kiếp trước của ngươi? Thái Hư Cổ Long híp mắt lại, nhíu mày nhìn Diệp Thần. Chỉ là ký ức năm xưa mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, không nhiều lời mà uống cạn chén trà cuối cùng rồi đứng dậy rời đi, sau đó còn có giọng nói mơ hồ truyền lại, tham gia hôn lễ của họ, ta và nàng lại tới Thiên Huyền Môn, lần này nàng sẽ giải đáp mọi nghi hoặc cho chúng ta. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Thái Hư Cổ Long híp mắt một cái, trong thần sắc tràn đầy thâm ý không thể nói lên lời. Bên này, Diệp Thần đã đi xuống núi, dạo chơi ở Hằng Nhạc Tông không bờ bến bờ. Đáng nói là mỗi một chỗ mà hắn đi qua, năm xưa Sở Hàm đều từng xuất hiện, cho dù là hình ảnh trong trí nhớ kia đã là năm đó, nhưng hắn vẫn có thể ở trên không trung ngửi được một chút khí tức của nàng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới trở về Ngọc Nữ Phong, lặng lặng ngồi ở đỉnh núi. Trong màn đêm yên tĩnh, gió nhẹ mang theo nhiều cảm giác mát mẻ thổi bay mái tóc bạc trắng của hắn, hắn như pho tượng, mặc cho trời đất hoang vắng, không hề nhúc nhích. Không biết từ lúc nào, hắn trầm mặc, lúc này mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao mênh mông. Bỗng nhiên, thân thể hắn đứng lên, nhìn Hạo Vũ tinh không. Hắn hơi nhíu mày bởi vì bầu trời đầy sao đang bị mây mù lượn lờ làm cho mê mang, mây mù hỗn loạn hỗn độn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày nặng, như biển. mặt trời cuộn trào mãnh liệt tựa như muốn nuốt chửng toàn bộ tinh không. Thiên địa này, bởi vì tinh không được mây mù hỗn độn che kín nên trở nên đen kịt, không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Hả? Cảm giác không đúng, Thái Hư Cổ Long đi ra khỏi lầu cát, một bước bước lên đỉnh núi. Cách đó không xa, Tử Đình cũng đi ra, còn có đám người Đao Hoàng và Âu Dương Vương cũng đều bước lên đỉnh núi, nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn bầu trời bị mây mù hỗn độn che phủ. Không chỉ bọn hắn, Thiên Đình các đại chư hầu, Hoàng Duệ đại sở hậu duệ, đại sở liệt thế chư vương, bao gồm tất cả mọi người bên trong, cũng đều đi ra, ánh mắt đều tại một cái chớp mắt này, nhìn về phía tinh không mênh mông vô ngần. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta sợ hãi. Dưới tinh không, phần nhiều là tiếng lẩm bẩm như vậy, mạnh như Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long và Tử Đình, giờ phút này thần sắc nhìn tinh không đều có chút kiên kỵ. Oanh! Trong lúc tất cả mọi người mờ mịt, đột nhiên một tiếng lôi đình nổ vang ầm ầm, vang vọng mảnh đất này bao la, tất cả mọi người đều nghe được, tập thể tâm linh theo đó rung lên, đạo hạnh kẻ yếu, thân thể còn đang rung rẩy. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Từ sau khi một tiếng ầm ầm vang lên, cả trời cũng không bình tĩnh nữa, từng đạo ầm ầm như sấm sét, chấn thiên động địa, quá nhiều người khai thiên nhãn thần thông, nhìn chằm chằm hư thiên mờ mịt, hy vọng có thể tìm được nguồn gốc của tiếng nổ ầm ầm. Tuy nhiên, bọn họ chỉ thấy được mây mù hỗn độn che phủ bầu trời, chỉ biết là âm thanh ầm ầm kia đến từ trong mây mù hỗn độn, hơn nữa mỗi một tiếng ầm ầm đều chấn động lòng người, giống như trời xanh đang nổi giận, khiến cho thiên địa phải rung rẩy. Oanh! Lại một tiếng nổ vang trời, một cây ma trụ lớn chừng vạn trượng giáng xuống Thương Nguyên Bắc Chấn, sừng sững trời đất. Là Thiên Ma. Đại điện Thiên Huyền Môn, vẻ mặt Đông Hoàng thay đổi rõ rệt. Oanh! Đông Hoàng Thái Tâm vừa dứt lời, hư thiên liền nứt ra, một tòa lao tù che khuất bầu trời giáng xuống, che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Môn, vậy tất cả mọi người trong Thiên Huyền Môn vào trong. Nhanh, truyền tin chư thiên vạn vực. Giọng của Đông Hoàng Thái Tâm vang vọng khắp Thiên Huyền Môn, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Đã chậm. Đông Hoàng Thái Tâm vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng nói mờ ảo vang vọng cả hư thiên, âm thanh đó không biết đến từ nơi nào, chỉ biết uy nghiêm lạnh như băng, giống như được truyền đi từ thời đại cổ xưa vậy. Trong khoảnh khắc, thần quang truyền tin của Thiên Huyền Môn vừa xông lên bầu trời đã bị mây mù hỗn độn nuốt sạch. Thấy thế, sắc mặt của Đông Hoàng Thái Tâm trở nên trắng bệch, liên hệ giữa đại sở và chư thiên vạn vực đều bị cắt đứt, bọn họ cũng bị phong cấm bên trong nhà giam che kín trời, tất cả những thứ này đều vượt quá dự liệu của nàng. Âm. Âm. Âm. Bốn phương Thiên Huyền Môn bao la đều có tiếng ầm ầm vang lên, từng đạo thần quang bay ra, hóa thành từng bóng người, đứng đầy hư thiên, phủ kín đại địa, từng thân thể đều quấn quanh thần huy sáng chói. Đây chính là người trầm miên quanh năm ở Thiên Huyền Môn, chỉ khi gặp phải biến cố mới có thể tỉnh lại. Bất quá, đáng để khiếp sợ chính là, người của Thiên Huyền Môn, số lượng quá mức khổng lồ, đếm kỹ, lại có chừng mấy ngàn vạn người. Bọn họ, tùy tiện xách ra một người, đó là tồn tại vô địch đại sở. Thiên ma từ đâu dứt tới? Giọng điệu của Đông Hoàng Thái Tâm lạnh như băng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Thần nữ cứ yên tâm, chư thiên vạn vực cảm thấy đại sở có dị trạng, nhất định sẽ đến đây trấn áp. Phục Nhai thở hổn hển nói. Vô dụng. Đông Hoàng Thái Tâm siết chặt bàn tay trắng như ngọc, mặt không còn chút máu, Giang Vệ Thiên Lao chúng ta là cực đạo thiên đế binh, hỗn độn vân vụ bao phủ đại sở là già thiên đế trận, nó ngăn cách liên hệ giữa đại sở và chư thiên vạn vực căn bản không cảm giác được dị trạng ở chỗ này. Vậy. Vậy chúng ta há? Chẳng phải là tứ cố vô thân sao? Thân hình Phục Nhai rung lên, lời nói cũng theo đó mà rung rẩy. Không có viện binh, chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Đông Hoàng có giọng nói âm vang, một bước bước lên hư thiên, nhìn Bắc Chấn Thương Nguyên từ xa, dường như có thể cách hơn nghìn vạn dặm nhìn thấy cây kình thiên ma trụ xỏ xuyên thiên địa kia. Thần nữ. Mấy trăm bóng người cũng đi theo hư thiên, mỗi người tóc trắng xóa, lộ ra tang thương cổ lão chi khí, bọn họ đều là người của Thiên Huyền Môn, mỗi người đều có tu vi chuẩn đế. Động cực đạo đế binh đi. Có lẽ có thể đánh vỡ thiên đế trận che trời của thiên ma. Mấy trăm chuẩn đế sôi nổi nhìn Đông Hoàng quá giả tâm. Không thể. Đông Hoàng Thái Tâm lập tức bác bỏ, Hiên Viên Kiếm, Phượng Hoàng Cầm Tháp, Tiên Vương Tháp, Côn Lôn Kính, Khai Thiên Phủ đều là trận cước chư thiên luân hồi cần bọn chúng duy trì, một khi bọn chúng làm bừa, toàn bộ đại sở sẽ lập tức bại lộ trước mắt thiên ma vực, khi đó, đừng nói là đại sở, toàn bộ chư thiên vạn vực đều sẽ bị công hãm, thời đại này không có đại đế tọa trấn, chúng ta thất bại không thể nghi ngờ. Bất động đế khí, chúng ta chính là ngồi chờ chết. Không, chúng ta còn cơ hội. Đông Hoàng Thái Tâm hung hăng hít một hơi, Thiên Đình thống lĩnh Diệp Thần cũng chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Bọn họ. Quá nhiều người đều nhíu mày, toàn bộ đại sở, ngay cả một tên thiên cảnh cũng không có, làm sao có thể chống đỡ được đại quân thiên ma sắp đánh tới đây. cho nên, cho dù thiên huyền môn bị phong cấm, cũng có giá trị tồn tại. Đông Hoàng Thái Tâm chấp hai tay, ánh mắt kiên định chưa từng có, người mặc áo bào tím buông xuống ở Bắc Sở lúc trước đều là người của Thiên Ma vực, bọn họ đều có tu vi chuẩn đế, chư thiên luân hồi có thể áp chế bọn họ đến chuẩn thiên cảnh, cũng có thể áp chế tu vi của toàn bộ đại quân Thiên Ma, kể từ đó, chưa chắc Thiên Đình Đại Sở sẽ thua. Thay vì tin tưởng bọn hắn, chẳng bằng chúng ta động đế khí liều chết một phen. Mấy trăm chuẩn đế nhao nhao nói. Hoang đường. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ quát một tiếng, bất động đế khí, chúng ta đối mặt với một đại quân Thiên Ma, vừa động đến đế khí, chúng ta đối mặt với nhau sẽ là toàn bộ Thiên Ma vực, cái nào nặng cái nào nhẹ, không phân biệt được sao? Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Đông Hoàng trong lòng nguội lạnh một tiếng, khí chất lập tức đại biến, mi tâm hiện ra một đạo phù văn cổ xưa, trận chiến này, Thiên Huyền Môn bất luận trả giá thế nào cũng phải vô điều kiện hiệp trợ Thiên Đình Đại Sở, bọn họ thắng thì đại sở sinh, bảo vệ vùng đất này chính là bảo vệ toàn bộ chư thiên vạn vực. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ đại sở đều bị mây mù hỗn độn che phủ, tiếng ầm ầm rung trời bao phủ mảnh đất bao la này. Dưới bầu trời đều là người ngửa đầu nhìn bầu trời. Vẻ mặt mọi người đều kinh hãi, mây mù hỗn độn kia che phủ cả bầu trời, toàn bộ thiên địa đều mờ mịt, tựa như một tòa nhà ngục làm cho thân thể người ta run rẩy, không tìm ra chút cảm giác an toàn nào. Sư. Diệp Thần như một luồng thần quang bay vào một tòa cung điện của Hằng Nhạc Tông, bước vào truyền tống trận đi về tổng bộ Thiên Đình. Sư. Sư. Sư. Tiếng gió cấp tốc truyền tới, đám người Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền cũng không phân biệt trước sau, đi theo Diệp Thần cùng bước vào trong hư thiên truyền tống trận. Thiên Đình có Thái Cổ Tinh Thiên Đồ, bọn họ cần mượn dùng nó để xem xét. Nói một chút về cái nhìn của các ngươi đi. Trong thông đạo truyền tống, Diệp Thần thay đổi vẻ chán chường nhìn mọi người xung quanh. Khí tức kia làm cho người ta chán ghét. Tử Phượng hít sâu một hơi. Khí tức kia làm cho người ta sợ hãi. Thái Hư Cổ Long cũng hít sâu một hơi. Điều đáng giá khẳng định chính là người áo đen lúc trước giáng lâm ở Nam Sở, người áo tím giáng lâm ở Bắc Sở cũng có khí tức giống vậy. Lão Hủ sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như thế này. Âu Dương Vương trầm ngâm một tiếng, Thiên Huyền Môn sẽ bị kinh động, có lẽ chúng ta nên đến đó hỏi thăm một phen. Trước tiên đi tổng bộ Thiên Đình. Diệp Thần như một tia thần mang khoáng thế, một bước vượt qua, bước thẳng ra khỏi cửa hư thiên đại trận. Bái kiến thánh chủ. Trưởng lão bảo vệ hư thiên đại trận nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ. Diệp Thần trả lời một câu rồi lập tức đi ra khỏi địa cung, sau đó cùng đám người Thái Hư Cổ Long chia nhau bay vào đại điện tổng bộ Thiên Đình. Trong đại điện, Hồng Trần Tuyết đã chờ đợi, không chỉ có nàng, Cổ Tam Thông, Thiên Đình Thái Thượng trưởng lão cũng có mặt, ngay cả Thiên Tông lão tổ mất tình cũng tới. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lặng trước một màn huyễn thiên thủy. Đám người Diệp Thần không nói gì, cũng lần lượt gia nhập, đôi mắt híp lại nhìn màn nước huyễn thiên. Trong màn nước, hiện ra chính là hình ảnh Bắc Chấn Thương Nguyên, chướng mắt nhất chính là một cây ma trụ đen kịt. Ma trụ kia quá to lớn, to tới vạn trượng, xuyên qua đất trời, quanh quẩn khói đen và sấm sét, khắc đầy phù văn cổ xưa, còn có ma âm lạnh như băng không ngừng vang vọng, trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh thì đâu đâu cũng là đất khô. Đây là vật gì? Diệp Thần nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Trước đây không lâu đã giáng lâm Thương Nguyên Bắc Chấn Nguyên. Hồng Trần Tuyết đáp lại, người Hoàng Kim tiến hành tìm hiểu, phát hiện trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh ma trụ không có một nửa sinh linh nào. Lấy ma trụ làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, một khi đặt chân vào bên trong sẽ bị thôn phệ. Có biết là lai lịch gì không? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Không biết. Oanh. Trong lúc hai người đàm luận, toàn bộ đại điện đều kịch liệt lay động một cái, hoặc là nói, toàn bộ đại địa đại sở đều tại thời khắc này lắc lư, mọi người suýt nữa không có đứng vững, chấn động này đi vào quá đột ngột. Không chờ đám người đứng vững, Cổ Tam Thông liền sợ hãi kêu lên một tiếng, kháo. Không chỉ là hắn, sắc mặt mọi người trong điện cũng đồng thời đại biến. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì trên Thái Cổ Tinh Thiên đại biểu cho vùng trời Bắc Chấn Thương Nguyên kia, xuất hiện rậm rạp chằng chịt ngôi sao, mỗi một ngôi sao lại đại biểu cho mỗi người, Thái Cổ Tinh Thiên có thể nhìn thấy rất chính xác. Nhưng, đây cũng không phải là những thứ quan trọng nhất chính là, màu sắc của những ngôi sao kia vậy mà đều là màu vàng óng, bởi vì những ngôi sao kia quá mức óng ánh, ở trên Thái Cổ Tinh Thiên, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ngôi sao màu vàng đại biểu cho chuẩn thiên cảnh, ngôi sao màu vàng. Màu vàng, những ngôi sao đó là thiên. Thiên cảnh. Tô Gia lão tổ run rẩy nói. Không phải thiên cảnh. Thái Hư Cổ Long đột nhiên hô một tiếng. Hoặc là nói, tu vi ít nhất là thiên cảnh. Tử Khiên nhìn chằm chằm vào vùng tinh không đó, có thiên cảnh, hoàng cảnh, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, thậm chí là chuẩn đế và chuẩn đế đỉnh phong. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Cổ Tam Thông sửng sốt nhìn Tử Diễm, cái gọi là thánh vương trong miệng Tử Diễm, đại thánh này, hắn chưa từng nghe qua. Không chỉ hắn chưa từng nghe nói, Đao Hoàng và Âu Dương Vương bọn họ cũng là chưa từng nghe thấy, biết những thứ này, nơi này ngoại trừ Tử Đình, chỉ có Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, những tu vi cảnh giới kia, quá mức mờ mịt. À, biến sắc biến sắc. Không đợi Tử Phượng giải thích, lão đã nghe Vô Nhai hô to. Không cần hắn nói, mọi người đều thấy được. Phía trên Thái Cổ Tinh Thiên, có gợn sóng vô hình đang lan tràn, những ngôi sao màu hoàng kim, hễ bị gợn sóng kia chạm phải thì lập tức biến thành màu sắc, màu cam, đỏ, màu tím, màu vàng. Nhìn thấy những thứ này, mọi người tuy rằng thở nhẹ một hơi, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt, quá quỷ dị. Đáng giá khẳng định chính là, những người kia, không phải là người đại sở, là người từ bên ngoài đến. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, nhất định phải cùng người áo tím và người áo đen kia đến từ một nơi mới đúng. Cho nên, tu vi của bọn họ cũng giống như người áo tím cùng người áo đen, bị lực lượng thần bí đại sở áp chế. Tử Dịch gật đầu, chuẩn đế bị áp tới chuẩn thiên cảnh, đại thánh bị ép tới không minh cảnh đỉnh phong, thánh vương bị ép tới không minh cảnh tầng 9, thánh nhân bị ép tới không minh cảnh, hoàng cảnh bị ép xuống linh hư cảnh, thiên cảnh bị ép xuống chân dương cảnh. Hẳn là kiệt tác của thiên huyền môn. Diệp Thần cau mày nói. Số lượng đang tăng lên. Thượng quan Huyền Tông chỉ vào Bắc Chấn Thương Nguyên nói. Có liên quan đến trụ ma thiên kia. Hồng Trần Tuyết nói, những người đó đều đi ra từ trong ma trụ. Truyền lệnh cho Hạo Thiên Thế Gia, Chú Kiếm Thành, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia cùng Thất Tịch Cung là có thể rút khỏi Bắc Chấn Thương Nguyên. Các thế lực lớn của thiên đình ở Bắc Sở, nhanh chóng tiến về Bắc Chấn Thương Nguyên tiếp ứng. Diệp Thần nói xong, bước ra khỏi đại điện, Long Gia, Tử Huyên, theo ta đến Thiên Huyền Môn. Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền giống như hai tia sáng thần thánh, chẳng phân biệt trước sau bay ra khỏi đại điện. Những người khác, như đám người Đao Hoàng, Âu Dương Vương cũng lần lượt bay ra khỏi đại điện, nhưng lại đi thẳng đến Bắc Sở. Trong đại điện chỉ để lại cao tầng của Hồng Trần Tuyết và Phong Tế, thời khắc nào cũng chú ý tới động tĩnh Bắc Chấn Thương Nguyên. Thiên địa u ám, bàn đêm vốn nên yên tĩnh nhưng lại rất không yên tĩnh. Cho dù là giới phàm nhân hay giới tu sĩ đều bị bóng tối vô biên bao phủ, bóng tối như vậy khiến bọn họ sợ hãi. Quan sát thiên địa, đó là vô số biển người đang tiến tới Nam Sở. Theo bọn hắn nghĩ, nơi an toàn nhất đại sở vẫn là Nam Sở. Bởi vì phía Nam Sở có một bức tường thành chia các đại sở, có một bức tường thành ngăn trở, có thể cho bọn hắn chút cảm giác an toàn. Dưới đêm tối, Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đã không còn dừng chân như trước nữa. Bọn họ chưa tới Thiên Huyền Môn, hoặc là nói khoảng cách Thiên Huyền Môn còn rất xa, nhưng mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ thấy được một cảnh tượng đáng sợ. Từ xa nhìn lại, đó là một lồng giam chống trời đạp đất, bao phủ Thiên Huyền Môn mờ mịt vào bên trong, chính là Thiên Huyền Môn tượng trưng cho đại sở, lại bị nhốt ở trong đó, không ai có thể đi ra. Đó là cái gì vậy? Diệp Thần nhíu mày. Đi qua xem một chút sẽ biết. Sắc mặt Thái Hư Cổ Long cũng không dễ coi chút nào, có thể vây khốn Thiên Huyền Môn, vậy lồng giam che trời sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Ba người lại bước lên hư thiên một lần nữa, tốc độ như cầu vồng, cực nhanh. Trong một khắc đồng hồ, lúc này ba người mới dừng lại cách Thiên Huyền Môn 3 vạn trượng, bởi vì phía trước có lực lượng thần bí cách trở, dù là tu vi cảnh giới của hắn, cũng bị ép tới mức lưng không thẳng lên được rồi. Cho đến tận lúc này, bọn họ mới tận mắt nhìn rõ cái lồng che trời kia. Lồng giam này quá lớn, cũng là chống trời lập địa, là từng cây cột đồng chống trời lập địa ngưng tụ, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, quanh quẩn lôi đình đen kịt, tràn ra mỗi một luồng khí, đều có uy diệt thế. Cực đạo đế binh. Tử Phượng nhìn chằm chằm vào chiếc lồng giam che kín bầu trời bằng ánh mắt tái nhợt. Càng là đế binh cực đạo. Thái Hư Cổ Long hiểu rất rõ đế binh trầm ngâm một tiếng, lời nói tràn ngập thâm ý hơn cả cực đạo đế binh. Ta không nhìn ra lai lịch của nó, nhưng uy lực của nó chủ yếu nhằm vào Thiên Huyền Môn, bằng không chúng ta cũng không thể tới gần. Chẳng lẽ Thiên Huyền Môn cũng xảy ra biến cố? Diệp Thần chau mày nhìn thoáng qua hỗn độn vân vụ của hư thiên, lại mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua chiếc lồng che trời kia, đó chính là thủ hộ thần của đại sở, vậy mà toàn bộ bị phong cấm. Đại sở có Hiên Viên Kiếm, Tiên Vương Tháp, Phượng Hoàng Cầm, Khai Sơn Phủ và Côn Lôn Kính, năm món đế khí đều không phá được phong cấm này sao? Tử Phượng cau mày nói. Chuyện không đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long nói, năm vị đế khí như Hiên Viên Kiếm, giống như là đang duy trì một loại cân bằng, hoặc là duy trì một tòa đại trận, bằng không những người bên ngoài kia cũng không có khả năng bị tập thể áp chế tu vi. Về phần tòa lao tù che trời trước mặt này, càng là cực đạo đế binh, năm cổ đế khí cùng xuất hiện, cũng không nhất định phá được phong cấm của nó, đáng giá khẳng định chính là Thiên Huyền Môn cùng đại sở năm vị đế binh đều đang đối kháng cùng kiềm chế cái lồng giam che trời này. Bằng không với uy lực của nó, một kích liền đủ để san bằng toàn bộ đại địa Nam Sở. Thiên Huyền Môn đều bị phong cấm, ai tới đối kháng những kẻ xâm nhập này? Vẻ mặt Diệp Thần lại trở nên nghiêm túc. Thiên Huyền Môn đã đang đối kháng. Tử Phượng nói, bọn họ đã kiềm chế được lao tù che trời này càng có đế khí hơn nữa, áp chế tu vi của đám xâm lấn kia, liền chứng minh bọn họ tuy rằng bị phong cấm thế nhưng vẫn đang đối kháng. Động tĩnh lớn như vậy, chư thiên vạn vực không nên cảm thấy không thấy được dị trạng. Diệp Thần thì thào một tiếng. Vấn đề chính là sương mù hỗn độn che lấp bầu trời đó. Thái Hư Cổ Long giống như nhìn thấu huyền cơ, nếu ta đoán không sai, hỗn độn vân vụ này hẳn là một tòa trận pháp cực kỳ cường đại, cắt đứt liên hệ giữa đại sở cùng chư thiên vạn vực. Bây giờ xem ra bọn họ đặt hy vọng vào chúng ta rồi. Hơn nữa, chúng ta không có viện quân. Vấn đề là, cái nguy cục này làm sao phá được? Sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi. Diệp Thần. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm mờ mịt vang vọng trong thiên địa, tìm nơi bắt nguồn, chính là từ Thiên Huyền Môn truyền ra, nhưng thanh âm rất yếu ớt, cơ hồ nghe không được. Đông Hoàng quá cẩn thận. Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía Thiên Huyền Môn, cuống quyết hỏi, làm sao để phá được tình thế nguy cấp này? Phá hủy ma trụ kình thiên bắt chấn thương nguyên. Đông Hoàng thái tâm đáp lại, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt như trước, gần như không nghe được, hơn nữa còn đứt quãng. Hủy như thế nào? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Nhưng lần này Đông Hoàng quá không đáp lại, lồng giam che trời kia đang rung rung, cách trở truyền âm của Đông Hoàng thái tâm, cũng cách trở tiếng truyền âm của Diệp Thần khiến bọn họ không cách nào tiến hành trò chuyện với nhau. Sau đó, Diệp Thần lại gọi thêm mấy lần, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Hủy đi kình thiên ma trụ. Diệp Thần cau mày lẩm bẩm một tiếng. Đi. Hai ba giây sau, hắn mới xoay người lại, cuối cùng nhìn về phía Thiên Huyền Môn, cùng bước lên hư thiên với bọn Thái Hư Cổ Long, đi thẳng tới Bắc Sở. Phốc. Bọn họ vừa đi, bên trong Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm liền phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Đúng như lúc trước, truyền âm của nàng bị ngăn cản, hơn nữa còn bị phản phệ khủng khiếp, nhưng khiến người ta vui mừng chính là, bước quan trọng nhất để phá giải tình thế nguy cấp này nàng đã báo cho Diệp Thần biết. Đường đường là Thiên Huyền Môn, đường đường là vạn vực chư thiên, vậy mà phải gửi hy vọng vào thiên đình ngay cả một thiên cảnh cũng không có, đây là mỉa mai sao? Bên cạnh, Phục Nhai cười rất tự giễu. Đừng xem thường sức mạnh của bọn họ. Đông Hoàng Thái Tâm lau máu tươi nơi khóe miệng, lẳng lặng nhìn một phương, dường như có thể cách rất xa nhìn thấy bóng lưng đám người Diệp Thần rời đi, các chí thành, chưa chắc bọn họ đã thua. Oanh. Âm. Bầu trời mờ mịt bị mây mù hỗn độn che phủ, thế giới này một mảnh hắc ám. Mây mù hỗn độn như biển, lúc thì sẽ dâng lên sóng to gió lớn, khi thì sẽ hạ xuống một hai luồng sấm sét, đánh nát một hai ngọn núi. Trên hư thiên, Diệp Thần cùng Thái Hư Cổ Long, Tử Tiêu như ba tia thần mang, vẽ lên thiên địa đen kịt này ba màu sắc rực rỡ. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy quá nhiều tu sĩ hướng Nam Sở dựa vào, như là đánh bại giống như vậy, chật vật chạy trốn, chỉ muốn nhanh một chút tiến vào Nam Sở, có tường thành hơn 300 vạn dặm ngăn trở, bọn họ ít nhiều sẽ có cảm giác an toàn. Đang bay, ba phương hướng đều có bóng người vượt qua bầu trời mà đến, nhìn kỹ, chính là Cơ Ngưng Sương, Liễu Dật và Chu Ngạo. Phía sau bọn họ là rất nhiều cường giả, sau đó là đại quân tu sĩ, phô thiên cái địa, chiến trận vô cùng khổng lồ. Phái người đến phàm nhân Bắc Sở, đón phàm nhân đến Nam Sở. Diệp Thần mở miệng nói. Chúng ta tự mình đi. Dương Đỉnh Thiên và Đạo Huyền Chân Nhân chia làm hai nhóm, một nhóm đi thẳng đến Tây Bắc, một nhóm đi thẳng đến Đông Bắc, tu sĩ Hằng Nhạc Tông bị mang đi không ít. Hơn nữa tốc độ còn không chậm. Như thế khó giải quyết sao? Cơ Ngưng Sương và Diệp Thần sóng vai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Đây sẽ là một trận đại chiến vô cùng thảm liệt. Diệp Thần hít sâu một hơi, chiến tranh giữa các tu sĩ, người phàm là vô tội, tu sĩ chúng ta tự bước lên con đường này là phải bảo vệ thương sinh sau này mới đúng. Nói xong, tốc độ hắn tăng mạnh, một bước xúc địa thành thốn, vượt qua mấy ngàn trượng. Phía sau, Cơ Ngưng Sương nở nụ cười, cũng không nói gì thêm. Cùng đám Thái Hư Cổ Long đuổi theo bước chân của Diệp Thần. Oanh. Âm. Oanh. Giờ phút này, trên chấn động thương nguyên, đã nổi lên vết chóc. Trong kình thiên ma trụ, từng mảnh bóng đen huyễn hóa ra, đều khoác chiến giáp lạnh như băng, tay cầm chiến mâu đen kịt, toàn thân quanh quẩn khí và lôi đình màu đen, con ngươi là màu máu, tràn ngập tàn bạo cùng khát máu. Vẻ mặt của bọn họ rất dữ tợn, bọn họ hưởng thụ rất nhiều khí tức của đại sở, hàm răng trắng bóc, trong trời đất đen kịt có vẻ rất u ám. Âm. Theo một tiếng nổ rung trời, một đạo thân thể hùng vĩ từ trong kình thiên ma trụ đi ra, khoác áo giáp đen kịt băng lãnh, tóc máu phiêu đãng, một đôi mắt thay trời nạp đất, cẩn thận nhìn xem, trong đó còn có cảnh tượng núi thay biển máu đáng sợ, cũng có hình ảnh tinh thần tịch diệt, thiên địa sụp đổ. Người này rất cường đại, như ma thần cái thế, uy áp khiến cho thiên địa rung rẩy, chính là một tu sĩ chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật. Người này chính là đệ nhất ma quân dưới trướng Thiên Ma Đại Đế của Thiên Ma Vực, Thiên Ma Quân. Nếu như Diệp Thần ở đây nhìn thấy Thiên Ma Quân nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì hắn đã gặp người này. Hả? Thiên Ma Quân vừa mới đi ra, tu vi chuẩn đế đỉnh phong, liền lập tức bị đè xuống đến chuẩn thiên đỉnh phong. Có ý tứ là... Thiên Ma Quân cười âm u, còn người huyết sắc lóe lên u quang, hứng thú nhìn về phía đại sở, Chư Thiên Luân Hồi, bản tôn đúng là đã xem thường ngươi rồi, đợi ta diệt Thiên Huyền Môn, sẽ tính sổ với ngươi. Được đại đế yêu ái, chạy chính là nhanh. Tiếng cười yếu ớt vang lên, bên trong kình thiên ma trụ lại có một người đi ra, cũng là người mặc chiến giáp đen kịt, mi tâm còn có một đạo ma văn cổ xưa, khí thế mênh mông, có thể sánh vai cùng Thiên Ma Quân. Người này chính là đệ nhị ma quân dưới trướng Thiên Ma Đại Đế của Thiên Ma Vực, Địa Ma Quân. Sau khi Địa Ma Quân đi ra, một đôi con người huyết sắc liền hứng thú nhìn thẳng vào Thiên Ma Quân, trong ma mâu còn có tham lam cùng vẻ khát máu, giống như một con ác lang nhìn đồ ăn vậy. Người vẫn giống như trước làm cho người ta chán ghét. Thiên Ma Quân liếc mắt nhìn Địa Ma Quân một cái, nụ cười rất âm trầm. Sớm muộn gì bản tôn cũng sẽ nuốt ngươi. Địa Ma Quân cười lành lạnh, nói xong vẫn không quên liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Ông. Lúc hai người nói chuyện, kình thiên ma trụ lại rung động lần nữa, sáu bóng người liên tiếp đi ra, đều mặc chiến giáp đen nhánh, thể phách hùng vĩ, ma khí ngất trời, từng người đều là chuẩn đế đỉnh phong, từng người cũng đều bị áp chế tu vi, nhưng dù là như thế, bọn họ cũng đều như ma thần cái thế. Bọn họ đều là ma quân dưới trướng Thiên Ma Đại Đế của Thiên Ma Vực, Lôi Ma Quân, Phong Ma Quân, Viêm Ma Quân, Ám Hắc Ma Quân, Huyết Ma Quân, Cửu U Ma Quân. Sau khi sáu người đi ra, liền nhau nhau cười âm hiểm liếc mắt nhìn Thiên Ma Quân cùng Địa Ma Quân một cái, trong mắt đều là tham lam cùng khát máu. Ông! Ma trụ kình thiên lần nữa rung động, lại có một người đi ra, lại là một nữ tử. Nàng ngược lại là phong hóa tuyệt đại, thân mặc áo giáp màu xanh, toàn thân quanh quẩn ma khí tím đen, mi tâm cũng có lạc ấn ma văn cổ xưa, hai con ngươi của nàng là màu tím, tuy rằng linh trong như nước, lại như u uyên, liếc mắt nhìn không thấy biên giới, đám người Thiên Ma Quân đều không dám nhìn vào mắt nàng. Nữ tử này chính là đệ cửu ma quân dưới trướng Thiên Ma Đại Đế của Thiên Ma Vực, Thiên Nữ Ma Quân. So với các ma quân khác mà nói, nàng ngược lại là lạnh lùng hơn nhiều, lãnh diễm như nữ vương, tư thế oai phong của ma thần, khí tức so với Thiên Ma Quân còn mạnh hơn một phần. Diệp Thần mà gặp thì chắc chắn sẽ biết, bởi vì hắn đã từng gặp qua, nhưng đó cũng là chuyện rất nhiều năm trước rồi. Đây chính là chính vị cửu đại ma quân dưới trướng Thiên Ma Đại Đế của Thiên Ma Vực. Vốn dĩ dưới trướng Thiên Ma Đại Đế có 11 vị ma quân, lúc trước người áo đen giáng lâm ở Nam Sở chính là Hắc Chiến Ma Quân, người áo tím giáng lâm ở Bắc Sở chính là Tử Dạ Ma Quân, bọn họ lần lượt bị diệt, dưới trướng Thiên Ma Đế chỉ còn 9 đại ma quân. Sau Thiên Nữ Ma Quân, kình thiên ma trụ vẫn đang rung động, bóng người như thủy triều như biển huyển hóa ra, số lượng khổng lồ, chừng mấy trăm vạn, mà lại cuồn cuộn không ngừng, kéo dài không ngừng. Oanh! Ầm! Phía trước, vô số ma binh đã như một vùng biển đen. Những nơi chúng đi qua, từng ngọn núi sụp đổ, sinh mệnh còn sống thì bị xé nát. Tất cả những việc này diễn ra quá đột ngột, Bắc Chấn Thương Nguyên bị đánh cho không kịp trở tay, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, đại quân thiên ma quá mức mạnh mẽ, cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Lui, lui mau! Trên hư thiên, một trưởng lão của chú Kiếm Thành hét lên rung trời, bảo hộ con cháu gia tộc rút lui. Ông! Theo một tiếng vù vù, một cây chiến mâu đen kịt xẹt qua bầu trời mà đến, một mâu đóng đinh ở trên hư thiên. Trưởng lão! Chú Kiếm Thành người lệ nóng doanh trồng, đệ tử trẻ tuổi càng là thần sắc trắng bệch, đường đường một tu sĩ thiên cảnh lại bị giết chết tại chỗ, kẻ địch cường đại, khiến cho thân thể sợ hãi của bọn họ rung lên. Dê! Yeah. Một thân ảnh hùng vĩ vượt qua bầu trời mà đến, thanh âm lạnh như băng mà uy nghiêm, từ trên người trưởng lão chú Kiếm Thành rút ra chiến mâu dính máu, chính là một vị ma tướng cường đại, cũng là từ chuẩn đế áp chế đến chuẩn thiên cảnh, tuy rằng đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng chiến lực của hắn cũng không phải chuẩn thiên cảnh bình thường có thể so sánh được đấy. Ma binh như nước thủy triều, phô thiên cái địa, che khuất hàng loạt bóng người. Đại quân chú Kiếm Thành bị đánh tan, chỉ còn một nửa chạy thoát, nhiều người bị bao vây, hài cốt không còn. Khác với Hạo Thiên Thế Gia, Thất Tịch Cung, Bắc Hải Thế Gia cùng Huyền Thiên Thế Gia cũng không tốt hơn bao nhiêu, có thể chạy trốn chỉ có số ít, trưởng lão gia tộc đều đang liều mạng, bảo hộ hậu bối rút lui. Đây là một cảnh tượng đẫm máu, đại quân thiên ma quá mạnh mẽ, những nơi đi qua, hài cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Trên một ngọn núi, mười mấy bóng người già nua còng xuống, tất cả đều đang bị thương, từng người thiêu đốt tinh nguyên, ngăn cản hai người ở sau lưng. Nhìn kỹ, chính là thiếu chủ của thành chú Kiếm Trần Vinh Vân và Hạo Thiên Thế Gia Hạo Thiên Thi Vũ. Thật! Thật con mẹ nó xui xẻo, hôm nay chính là đại. Ngày đại hỷ của lão tử. Trần Vinh Vân nằm trong lòng Hạo Thiên Thi, không ngừng phun máu. Hắn bị thương rất nặng, trên lồng ngực còn có một lỗ máu lành lạnh, lóe ra u quang ma tính, hóa giải tinh khí của hắn, vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại đang không ngừng khuếch trương ra phía ngoài. Đây là tuyệt sát nhất kích, trọng thương linh hồn bổn mạng, linh hồn chi hỏa giờ phút này đang cấp tốc mai một. Người không thể chết, người không thể chết. Hạo Thiên thì nước mắt rơi như mưa, điên cuồng truyền vào tinh nguyên. Nếu lúc trước không phải Trần Vinh Vân giúp đỡ một chiêu này, chỉ sợ giờ phút này người sắp chết chính là nàng ta. Cho gia cười một cái đi. Bàn tay dính máu của Trần Vinh Vân run rẩy chỉ về phía gương mặt của nàng. Hạo Thiên Thi rơi đầy nước mắt, không nói gì, thiêu đốt thọ nguyên, điên cuồng rót vào tinh nguyên, chỉ mong giữ lại mạng của hắn. Tuy nhiên, trời xanh không đành lòng, tất cả nỗ lực của nàng đều là uổng phí, mặc dù nhận nàng điên cuồng như thế nào, nhưng vẫn không ngăn được linh hồn bản mệnh không ngừng tán loạn của Trần Vinh Vân. Oanh! Thiên ma binh công lên đỉnh núi, mười mấy trưởng lão chú kiếm thành liều chết chống cự, nhưng từng người một ngã xuống, tan thành tro bụi. Chúng ta cùng lên đường thôi. Nhìn đám thiên ma binh vây tới, Hạo Thiên Thi Vũ buông tha cho tinh nguyên quán thâu, ôm Trần Vinh Vân thật chặt, nhu tình như nước. Nhưng ngay khoảnh khắc ma binh đang vung ma đao lên, một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, một chưởng quét ngang, nhìn kỹ thì đó chính là Thiên Đình đệ nhất điện chủ Tiêu Phong. Đi. Tiêu Phong một bước di chuyển, bắt được hai người, bước lên hư thiên, vì thế Tiêu Phong lưng đeo còn bị chém một kiếm, ma binh như nước thủy triều đuổi giết mà đến, phía trước cũng có ma binh giết tới, ngăn chặn đường đi của hắn. Tiêu Phong vừa che chở hai người, vừa ra sức chém giết, chỉ hy vọng có thể giết ra một con đường máu. Phía sau, Trần Vinh Vân vẫn ngồi trong ngực Hạo Thiên Thi, lau nước mắt trên gương mặt hắn, sống sót cho tốt. Một câu nói, mang theo vẻ nhu hòa của nam nhân, hắn nhẹ nhàng đẩy ra mưa Hạo Thiên Thi, cả người từ trên hư thiên rơi xuống, như một chiếc lá phiêu linh, theo gió mà bay, huyết lệ mơ hồ hai mắt hắn. Không. Hạo Thiên Thi Vũ khàn giọng tan nát cõi lòng, bàn tay Ngọc Vương ra lại bắt hụt một khoảng. Trơ mắt nhìn thân ảnh màu máu bí mật rời xa mình, vừa đi chính là thiên nhân Vĩnh Cách. Ai cản ta thì chết. Tiêu Phong gào thét, hắn không còn sức để cứu Trần Vinh Phương, mang theo Hạo Thiên Thi Vũ giãy giụa điên cuồng xung phong, giết ra một đường máu. Một bên khác, nếu không muốn trở thành một người liên lụy Trần Vinh Vân, rơi xuống trên mặt đất, con mắt ảm đạm, giữ vững tia ánh mắt cuối cùng, cho đến khi Tiêu Phong mang theo Hạo Thiên Thi mưa rơi giết ra khỏi vòng vây, lúc này mới mỉm cười nhắm hai mắt lại, kiếp sau, gặp lại. Mà binh đánh tới, che đi thân ảnh của hắn, hai hàng huyết lệ xẹt qua khuôn mặt, đem bóng hình xinh đẹp kia gắt gao khắc vào trong linh hồn. À, tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hạo Thiên Thi Vũ, Tiêu Phong mang nàng ra khỏi vòng vây, nhưng hai mắt nàng mơ hồ, không tìm được bóng người kia. Ai? Tiêu Phong thầm than, cũng là bất đắc dĩ. Hết thảy đều tới quá mức đột ngột, đột nhiên làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Mặc dù hắn mang theo đại quân điện thứ 9 tiến lên cứu viện nhưng vẫn như cũ không địch lại nhiều, có thể cứu một người đã là may mắn lắm rồi. Hắn cũng không phải là hạng người cái thế như Diệp Thần, cứu không được Trần Vinh Vân. Hết chương 1021. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.